Trước mắt thấy tất cả đều bị Hòa Yến thu đi, Lôi Trở rốt cuộc banh không được gâm trầm sắc mặt, không nói hai lời, liền chiều Hòa Yến đánh tới. Hòa Yến thối lui vài bước, cười khanh khách nói, tới rồi ta trong tay, chính là ta đồ vật, ai cũng không thể đoạt. Nếu ta càng muốn đoạt đâu? Lôi Trở đằng đằng sát khí, kiếm như sao băng. Kỳ thật ta không thích đánh nhau, Hòa Yến thở dài một tiếng, ngươi càng muốn đoạt, ta đây liền đành phải tấu ngươi. Lưỡng đạo thân ảnh chỉ một thoáng va chạm ở bên nhau. Vương Bá bọn họ cùng Lôi Trở đồng bạn, sớm đã đánh mệt mỏi. Huống hồ cờ xí không ở trong tay, đánh lên tới cũng không có gì ý tứ. Sớm đã đều ngồi ở dưới tàng cây, sống chết mặc bây. Trong lòng cũng là rõ ràng thật sự, đây là Hòa Yến cùng Lôi Trở đánh giá, ai thắng ai là có thể mang đi cờ xí. Ngươi có thể nhìn ra tới hai người bọn họ ai lợi hại điểm không? Lôi Trở đồng bạn hỏi. Giang Giao lắc đầu, nhìn không ra. Nay con dùng hỏi, khẳng định là Hòa Yến. Vương Bá trả lời đương nhiên. Nga. Huynh đệ gì ra lời này? Không biết, cảm giác đi. Ăn hạt thông sao? Hoàng Hùng còn đệ một viên hạt thông cấp đối phương. Đa tạ, nô, thật hương. Một tiểu đem hạt thông còn không có ăn xong, nghe được đông một tiếng. Mọi người cùng đi phía trước nhìn lại, lưỡng đạo thân ảnh đã tách ra. Lôi Trở sắc mặt bất động, thiếu niên cười khanh khách tay cầm roi dài. Trên mặt đất nằm một con kiếm. Người thua. Hoa Yến nói. Lôi Trở sắc mặt khó coi, không nói chuyện, một lát sau. Hắn nặng nề nói, ngươi xử trá. Binh bất tiếm trá. Hoa Yến nhặt lên trên mặt đất trường kiếm còn cho hắn, nghiêm túc nói, chân của ngươi bị ta đả thương, tại đây tại chỗ nghỉ ngơi nửa canh giờ lại động đi, nếu không chân của ngươi sẽ lưu lại di chứng, ngày sau luyện công rốt cuộc tiến không được mảy may. Lôi Trở đem mặt bỏ qua một bên, tiếp nhận kiếm, không nghĩ xem nàng. Không có việc gì, Hoa Yến vô vô vai hắn, lời nói thấm thía nói, thắng bại binh ra sự bất kỳ, bao xấu hổ nhẫn nhục là nam nhi. Chỉ là một hồi tranh kỳ mà thôi. Ngươi đã thực xuất sắc, đáng tiếc gặp được ta. Nàng chỉ chính mình, ta lợi hại nhất. Lời này Vương Bá bọn họ nghe Hòa Yến nói qua vô số lần, ngay từ đầu đều khinh thường, cho tới bây giờ, đã là nghe được chết lặng. Huống hồ, nàng nói cũng không sai. Hòa Yến tiếp đón Giang Giao, đi thôi. Lại đối Lôi Trở các đồng bạn nói, các ngươi liền tại đây nghỉ tạm, thuận tiện bảo vệ tốt Lôi huynh. Người nọ khó hiểu nhìn nàng. Các ngươi ở trên núi tấu như vậy nhiều tân binh, trong chốc lát tân binh xuống núi. Nhìn thấy Lôi huynh giờ phút này không hảo động đậy, khó tránh khỏi sẽ không liên thủ tấu trở về. Cho nên ta nói nàng lời lẽ chính đáng nói, đừng cho rằng việc gác nhỏ mà đi làm. Lôi Trở đoàn người bị ném ở phía sau, Giang Giao bọn họ theo Hòa Yến một đạo xuống núi đi. Hắn mới vừa nói ngươi xử trá, Hoàng Hùng nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào xử trá? Kỳ thật cũng không phải xử trá, bất quá là cố ý bán hắn mấy cái sơ hở. Hòa Yến nhún vai, hắn muốn ta mệnh, mà ta chỉ nghĩ muốn hắn không thể đi, đuổi không kịp ta. Hắn hiểu lầm ta ý tứ, cho nên cái kia hầu cũng không phải rất lợi hại. Vương Bá không tỏ ý kiến, nói như vậy lợi hại, nhanh như vậy liền bại, hảo nhược. Này ngươi liền sai rồi, Hòa Yến lắc đầu bật cười, hắn là thật sự rất lợi hại. Lương Châu vệ tân binh, nếu không có ta, hắn cho là đệ nhất nhân. Hòa Yến cùng người này đã giao thủ, nàng không biết người này từ trước là làm gì đó, xem hắn tuổi tác bất quá 20 mấy tuổi, nhưng nghĩ đến luyện võ, ít nhất cũng là 10 năm trở lên. Thả công lực thâm hậu, thủ pháp thành thạo, nếu nói có cái gì không tốt, đó là sát khí quá nặng. Tuy rằng không thương cập tánh mạng, nhưng là lấy hắn đấu pháp, rất có thể trọng thương đồng bạn. Nguyên nhân chính là vì hắn thân thủ quá hảo, cho nên hắn đoạt kỳ biện pháp mới như thế đơn giản thô bạo. Chỉ là đoạt kỳ việc này, trước nay đều không phải bãi một cái lôi đài, ai có thể đánh tới cuối cùng ai chính là người thắng. Tuy rằng Lôi Trở rất lợi hại, nhưng ở trên đỉnh núi vẫn luôn cùng khác tân binh giao thủ, mã bất đình để lên núi xuống núi, chung quy vẫn là tiêu hao hắn không ít thể lực. Động khởi tay tới, thời gian đoạn còn hảo, thời gian dài, sơ hở liền có vẻ thực rõ ràng. Mà Hòa Yến hôm nay lên núi xuống núi, đều là 5 người cùng nhau hành động, Vương Bá bọn họ cũng ở nghiêm túc xuất lực, Hòa Yến trừ bỏ an bài bố trí bên ngoài, chân chính giao thủ lại không vài lần. Này đây nàng chính mình tinh lực dư thừa, cũng có thập phần sức lực đi xem Lôi Trở người này nhược điểm. Hắn quả thực sẽ không theo tới sao. Giang Giao còn có chút hoài nghi, liên tiếp sau này nhìn lại, ta xem chúng ta vẫn là đi nhanh chút, miễn cho hắn chờ hạ theo kịp. Yên tâm, Hòa Yến nói, trừ phi hắn ngày sau không nghĩ muốn tiếp tục luyện võ, nếu không sẽ không theo tới. Nhưng ngươi nói cũng có đạo lý, chúng ta tốt nhất sớm một chút xuống núi. Vệ Sở trong phòng, một bàn cờ còn không có hạ xong. Thẩm Hãn trong lòng trang sự, căn bản không có gì tâm tư chơi cờ. Đối diện thanh niên lại dường như một chút cũng không nóng nảy, cũng không quan tâm tranh kỳ kết quả, nhàn tản uống trà đánh cờ, bình tĩnh lệnh người giận sôi. Hắc Y thị vệ từ ngoài cửa tiến vào. Đi đến Tiêu Giác bên cạnh người, nhẹ giọng nói, Hòa Yến đụng vào Lôi Trở, cùng Lôi Chờ giao thủ, Lôi Chờ không địch lại, giờ phút này 20 mặt cờ xí, toàn bộ quy về Hòa Yến trong tay. Hắn không có tránh đi Thẩm Hãn, bởi vậy lời này cũng bị Thẩm Hãn nghe được, nhất thời hít hà một hơi. Kêu Lôi Chờ, từ lên núi bắt đầu tranh đệ nhất mặt kỳ khi đã bị bọn họ lưu ý tới rồi. Người thanh niên này phía trước không hiện sơn không lộ thủy, nếu không phải lần này tranh kỳ, còn không biết Lương Châu vệ có như vậy cái có thể đánh. Người này vẫn là Đỗ Mậu Đỗ giáo đầu trong nhà thân thích tiến cử người, ban đầu xem không gì đặc biệt, trước mắt lại biết hay là thực sự có bản lĩnh. Người này lên núi bắt đầu tranh kỳ, cùng người giao thủ, thượng vô bại tích. Lại cùng Hòa Yến cái loại này giấu ở chỗ tối mai phục tính tình bất đồng, chỉ hiểu được thẳng thắn, không hiểu đến che giấu. Bất quá cũng may thân thủ thật tốt, đánh bại vô số người, một hơi cầm đi 14 mặt cờ xí, so Hòa Yến còn nhiều gấp đôi. Ban đầu đối với Lôi Chờ cùng Hòa Yến chạm mặt, Thẩm Hãn vẫn là thập phần chờ mong. Rất tưởng xem này hai người thật sự giao thủ, ai sẽ thắng được. Thẩm Hãn cho rằng Hòa Yến quán tới thói quen gặp may, như vậy trực tiếp thượng thủ, chỉ sợ không địch lại Lôi Chờ. Rốt cuộc Lôi Chờ thân thủ đích xác lợi hại. Chưa từng tưởng, Lôi Chờ vẫn là thua ở Hòa Yến trong tay. Hòa Yến đoàn người đã hướng dưới chân núi đi phi nô tiếp tục nói, lại đi nửa canh giờ, có thể vào trận pháp. Thẩm Hãn nhìn về phía Tiêu Giác. Ngay từ đầu hắn cho rằng, đối một cái tân binh, đại để không cần dùng trận pháp. Hiện tại Thẩm Hãn trong lòng lại chỉ có một ý niệm, thiếu niên này không chỗ nào sẽ không, không gì làm không được, chỉ sợ này trận pháp, cũng vây không được hắn. Tiêu Giác vẻ mặt bình tĩnh, rũ xuống đôi mắt, đem Thẩm Hãn bạch tử nhặt đi. Thẩm Hãn thấp giọng hỏi nói, đô đốc, hắn sẽ thắng đi. Tiêu Giác cong cong khỏe môi, có lẽ. Thái dương có dần dần tây trầm thế. Ánh nắng từ ban ngày sáng lạ kim, biến thành ấm áp dễ chịu hồng, từ cành lá khe hở trung lộ ra tới. Phảng phất đại khối dạng mây đỏ, nhu hòa tươi đẹp, giống cô nương ăn mặc hồng sa. Rừng cây chỗ sâu trong truyền đến giã điệu đề kêu, ước chừng là bởi vì 20 mặt cờ xí đã là nơi tay, nắm chắc thắng lợi, đoàn người tâm tình đều thực hảo. Phảng phất không phải tới lên núi tranh kỳ, mà là ra tới đạp thanh du ngoạn, giờ phút này đang chuẩn bị trở về nhà. Vương Ba nói, không biết lúc này trở về, trừ bỏ khả năng tiến tiên phong doanh ngoại, có thể hay không thưởng điểm cái gì? Hẳn là có. Hoa Yến thuận miệng hỏi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Rượu. Đương nhiên là rượu ngon. Đến nơi đây tới cũng chưa như thế nào uống rượu, thèm chết ta. Vương Ba hoán giận nói, nếu là có thể có uống rượu, ta đương so hiện tại càng có sức lực. Đó là rượu, lại không phải dược thiện. Hoa Yến có chút buồn cười. Có thể đưa điểm hảo binh khí đi. Giang Giao nói, ta đi bộ đội khi, chưa từng mang trong nhà binh khí. Diễn võ trưởng trường thương, dùng không quá thuận tay. Nếu có thể thưởng một phen thật dài thương, thì tốt rồi. Hoàng Hùng sờ sờ trên cổ Phật Châu, chỉ nói, ta chỉ nghĩ ăn đốn nóng hầm hập thịt bò. Chén lớn uống rượu đại khối ăn thịt, đây mới là sinh hoạt. Cục đá trầm tư hồi lâu, mới nói, mang Tiểu Mạch lên núi một chuyến, hắn vẫn luôn tưởng săn con thỏ. Bốn người, ba người nguyện vọng đều cùng ăn uống có quan hệ, Hòa Yến cũng không biết có nên hay không khen ngợi một tiếng bọn họ vô dục vô cầu. Giang Giao hỏi, ngươi đâu? Ngươi muốn điểm cái gì ban thưởng? Ta. Không có gì tưởng. Hòa Yến nói. Có thể tiến tiên phong doanh nói ta liền rất vui vẻ. Ngươi thật đúng là tâm tâm niệm niệm kiến công lập nghiệp. Vương Bá chua lòng nói. Đó là tự nhiên, ta lợi hại như vậy, không kiến công lập nghiệp chẳng phải đáng tiếc. Ta còn nóng trông có thể được đến đô đốc thưởng thức, làm hắn trước người hộ vệ gì đó. Hoa Yến tưởng, nếu là như thế, ngày ngày cùng Tiêu Giác tương đối, tổng có thể nghe được Hòa Gia tin tức. Ngươi liền tưởng đi. Vương Bá mắt trợn trắng, ngươi nếu là thành ta kêu ngươi một tiếng cha. Hoa Yến đang nói. Hoàng Hùng ngừng lại, nói, chúng ta có phải hay không vẫn luôn tại nơi đây đảo quanh, ta như thế nào cảm thấy chúng ta giống như đã tới nơi này. Đánh đổ đi. Vương Bá há mồm nói, ngươi thức lộ sao? Ta cũng cảm thấy chúng ta giống như vừa mới đã tới nơi này. Giang Giao cũng nói. Hoa Yến không nói chuyện, cục đá từ trong lòng ngực móc ra một cây dây cỏ, đi đến trước mặt một thân cây trước, duỗi tay buộc lại đi lên, nói, đường núi phức tạp, cây cối lớn lên tương tự nhìn lầm cũng tầm thường, lại đi đi xem. Mấy người liền lại đi xuống dưới đi, đã đi rồi một chén trà nhỏ công phu, thấy trước mắt xuất hiện một thân cây, trên cây chính hệ mới vừa rồi cục đá hệ đi lên dây cỏ. Lúc này, mọi người đều an tĩnh. Một lát, Vương Bá mới mở miệng, thanh âm hàm chứa một tia không dễ phát hiện run rẩy, hắn nói, chúng ta có phải hay không đụng tới quỷ đánh tưởng. Hắn còn càng nói càng hăng hái, lại nhảy nói, ta nghe chúng ta đỉnh núi một cái sư gia liền nói quá, hắn từ trước ban đêm đi đường núi, đi đến một chỗ địa phương. Đi như thế nào đều tại chỗ đâu vòng, thật sự không biện pháp, cũng chỉ có thể tại chỗ ngồi xuống, mặc áo mà ngủ. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, hô, các ngươi đoán làm sao vậy? Hắn cố ý bán cái nút, bất quá không ai tiếp hắn nói, Vương Bá liền hậm hực giảng, hắn tỉnh lại vừa thấy, phát hiện chính mình ở một khối mộ. Hoa Yến đỡ chán, Vương Minh, hiện tại giống như không phải nói quỷ chuyện xưa thời điểm. Sợ cái gì? Hoàng Hùng ồm ồm nói, ta có Phật Châu, yêu ma quỷ quái đều gần không được thân. Nhưng thật ra ngươi hắn ngược lại nhìn về phía Hoa Yến, ngươi có phải hay không đem lộ nhớ lầm? Sẽ không. Hoa Yến nói, kia như thế nào sẽ đột nhiên lạc đường? Giang Giao cũng cảm thấy khó hiểu. Bạch Nguyệt Sơn tuy rằng đại, nhưng cũng không đến mức lạc đường, đi lên thời điểm đều hảo hảo mà, xuống núi thời điểm như thế nào sẽ đi không ra. Chúng ta đúng là hướng dưới chân núi đi không sai, Hòa Yến nói, nhưng cũng đúng là nơi đây đảo quanh. Nàng trong lòng xẹt qua một ý niệm, đi đến kia cây cột lấy dây cỏ thụ trước, khắp nơi nhìn ra xa một chút. Đây là một chỗ đất hoang, thu không kịp đỉnh núi như vậy rầm rạp, trên mặt đất cỏ dại lan tràn, có mấy khối rơi rụng cục đá rất nơi nơi đều là. Cục đá. Hoa Yến trong lòng vừa động, lại đi phía trước đi vài bước, thấy một thạch đôi. Nàng khom lưng tinh tế đi xem, mấy khối cự thạch lung tung đôi ở bên nhau, không có hình dạng, thoạt nhìn như là trên núi thợ săn dùng để nghỉ ngơi khi tùy ý đẩy tới. Ngươi nhìn chằm chằm này đôi cục đá nhìn cái gì? Vương Bá hỏi, mặt trên có chữ viết. Hoa Yến đứng dậy, nói, mặt trên không tự, bất quá, đây là chúng ta đi không ra đi nguyên nhân. Cái gì? Giang Giao mấy người cũng vây lại đây, đều là nhìn kia tảng đá. Như thế nào cũng nhìn không ra đa dạng. Cục đá liền nhíu mày hỏi, đây là ý gì? Kỳ môn độn giáp, sinh, thương, hưu, đố, cảnh, chết, kinh, khai tám môn. Có người ở chỗ này bày trận, Hòa Yến nói, chúng ta vào trận pháp, cho nên tại chỗ đảo quanh. Nàng lời này tách ra mọi người đều nghe hiểu được, liền lên liền kêu người không hiểu. Mọi người nhìn nàng, liền hỏi cũng không biết từ đâu hỏi. Hòa Yến cũng rất kỳ quái, khắp nơi không có nhìn đến Vương Tiểu Hàm bóng dáng. Thuyết minh Vương Tiểu Hàm bọn họ đã xuống núi đi. Bọn họ không có khả năng sẽ phá trận, thuyết minh phía trước còn không có, kia như thế nào hiện tại liền có. Ai ở chỗ này chuyên môn vì nàng bố trận? Thẩm Hãn. Vẫn là Tiêu Giác. Chương 84 phá trận. Sau một lúc lâu, Vương Bà rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ngươi nói cái gì trận? Là thứ gì? Hành quân liệt trận, tướng lãnh đương học được dụng binh bày trận, binh trận vốn chính là đi theo kỳ môn độn giáp mà hóa sửa. Hoa Yến nói. Chỉ là nói ra thì rất dài, bất quá trước mắt cái này trận. Như thế nào? Cục đá hỏi. Đều không phải là binh trận, chỉ là bình thường bắt quái trận mà thôi. Hoa Yến đáp. Nàng xác thật không rõ, nơi này như thế nào sẽ đột nhiên nhiều nói trận pháp. Lên núi thời điểm nhưng không có thứ này, Vương Tiểu Hàm bọn họ cũng không gặp gỡ. Xem ra là cô đơn vì bọn họ, hoặc là nói là vì nàng chuẩn bị, nhưng rốt cuộc là vì cái gì? Vậy ngươi, có thể đi được đi ra ngoài sao? Giang Giao nhìn chằm chằm nàng sắc mặt, hỏi. Đương nhiên. Cái này, Hoàng Hùng cũng kinh ngạc, ngươi liền cái này đều sẽ. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, lược hiểu mà thôi. Nàng lược hiểu, giống nhau đều là thực hiểu. Mọi người đều không lời nào để nói. Hoa Yến biết, trên núi tất nhiên tùy ý đều có giam viên giấu ở chỗ tối quan sát bọn họ tình huống. Giờ phút này nàng lời nói việc làm nói vậy cũng bị chỗ tối đôi mắt nhìn chằm chằm. Tuyệt đối không thể lộ ra chính mình không được. Có lẽ Tiêu Giác cố ý vì chính mình bày trận chính là vì khảo nghiệm nàng trình độ. Rốt cuộc chưa từng gặp qua tranh kỳ đến cuối cùng, còn muốn phá trận. Xem ra muốn tiến 9 kỳ doanh quả thực không phải kiện chuyện đơn giản, nếu 9 kỳ doanh mỗi người đều sẽ phá trận, kia 9 kỳ doanh thật đúng là không đơn giản. Tiêu Giác có như vậy một con thiết kỵ, khó trách bách chiến bách thắng. Nàng như vậy nghĩ, liền nói, các ngươi đi theo ta như thế nào đi, các ngươi liền như thế nào đi, ngàn vạn đừng đạp sai một bước. Hòa Yến khó được như vậy nghiêm túc, Giang Giao bọn họ nhất thời cũng không dám đại ý, liền đi theo Hòa Yến bước chân, chậm rãi hướng dưới chân núi đi. Hoàng Hùng vừa đi vừa nói, Hòa lão đệ, ngươi này tay lại là cùng ai học? Hòa Yến cười nói, sư tử cao nhân. Ta tưởng cũng là Hoàng Hùng gật gật đầu, ngươi sư phụ, nhất định là cái tuyệt thế cao thủ, nếu không ngươi như thế nào cái gì cũng biết. Hòa Yến túi đầu cười cười, không có trả lời. Trên thực tế, Phi Hồng tướng quân ở trên chiến trường tiêu dũng thiện chiến. Cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Trên đời chưa bao giờ thiếu không sợ chết anh hùng, nàng tuy rằng thân thủ không tồi, lại cũng đến không được thiên hạ đệ nhất nông nỗi, càng chớ dùng để lấy sức của một người chiến quân hùng. Phi Hồng tướng quân nhất am hiểu, hẳn là bài binh bố trận. Nàng sư phụ, thật là cái tuyệt thế cao thủ, nhưng nàng là một nữ tử, thể lực phương diện, thể trạng phương diện, rốt cuộc trời sinh cập không thượng nam tử. Ngươi phải hiểu được Dương Trường Tị Đoản, nếu học được bài binh bố trận, điều binh khiển tướng. So nàng một người đi trên chiến trường chém giết năng lực nhiều. Nàng sư phụ nhất am hiểu kỳ môn độ giáp, nàng liền học được cùng binh pháp tương kết hợp, rốt cuộc thành tựu một thế hệ danh tướng hồng nhạn. tướng lãnh đương học được luyện binh bày trận, nhưng chín kỳ doanh nhân vì sao vậy muốn học cái này? Hoa Yến nghĩ trăm lần cũng không ra, tìm không thấy manh mối, liền cũng chỉ có thể trước từ bỏ, hướng dưới chân núi đi đến. Kỳ thật nàng cũng có thể trực tiếp tại đây phá trận, đem trận pháp phá hủy, nhưng Hoa Yến cũng không dám xác định này trận pháp đến tuột cùng có phải hay không vì nàng chuẩn bị, vạn nhất là vì người khác chuẩn bị, nàng như vậy tự mình đa tình phá hủy, sau lại người làm sao bây giờ? Cho nên nàng liền mang theo Giang Giao bọn họ theo sinh môn đi ra ngoài. Nay trận pháp với nàng bất quá dễ như trở bàn tay, cưới xe nhẹ đi đường quen, dừng ở âm thầm quan sát giam viên trong mắt, nhưng chính là khó lường đại sự. Mã Đại Mai cùng Lương Bình giờ phút này chính giấu ở chỗ tối, thấy Hòa Yến đoàn người đi xa, hai người há miệng thở dốc, liếc nhau, lẫn nhau đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh dị. Hắn liền như vậy đi rồi. Lương Bình nói lắp một chút, như không có gì Mã Đại Mai nói. Hoa Yến thậm chí đều không có dừng lại tự hỏi, cũng không có ngẫm lại như thế nào phá trận. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết đi như thế nào đi ra ngoài. Bọn họ tân binh thế nhưng ra như vậy một nhân vật, đến bây giờ mới thôi, tựa hồ không có gì nhưng ngăn lại hắn. Này vốn dĩ nên là chuyện tốt, anh hùng thiếu niên, siêu quần tuyệt luân, thay đổi ai chướng hạ có như vậy một vị hảo hán, đều phải cảm thấy là mấy đời tích cóp tới vật khí. Chỉ là, hiện giờ tình thế phức tạp, lần trước xem thẩm tổng giáo đầu ý tứ, lại không biết là phúc hay họa. Rừng cây rậm rạp, nửa cái thái dương đã trầm hạ đỉnh núi, Hoa Yến đoàn người cũng đi ra trận pháp. Nàng dừng lại, quay đầu lại nhìn lại, những cái đó dùng cục đá cùng cành khô đắp thành trận pháp đã mơ hồ xem không lớn rõ ràng. Chúng ta đây là đi ra. Vương Bá hỏi. Không tồi. Vương Bá cao hứng lên, con bà nó, lúc này nhưng không có gì cản chúng ta đi. Ta đánh giá lại đi non nửa cái canh giờ, hẳn là liền xuống núi. Giang Giao cũng có chút cao hứng. Cuối cùng mau kết thúc. Hắn xem Hòa Yến vẫn cứ nhìn xung quanh phía sau, liền hỏi, có cái gì không đúng? Không có. Hòa Yến lắc lắc đầu, nàng vẫn là cảm thấy cái này trận pháp tới không thể hiểu được, phía trước Lôi Chờ cùng nàng giao thủ khi, cũng có chút khác thường địa phương. Này đó không khỏe như là thật nhỏ đá rớt vào giày, lạc người hoảng, làm nàng trong lòng khó có thể sinh ra vui sướng, chỉ cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì, có chút bất an. Trời sắp tối rồi, chúng ta vẫn là sớm chút xuống núi đi. Hoàng Hùng nói. Hoa Yến thu hồi suy nghĩ, chỉ nói, đi thôi. Thái dương không quá bạch nguyệt sơn, rơi vào năm lục hà, nửa cái thân mình chìm vào sông nước chung, mặt nước bị hoàng hôn tẩm như máu sắc sáng lạ, phiếm sóng nước lấp loáng, phảng phất nữ tử hộp trang điểm bị mở ra, châu ngọc sái suốt một mặt. Trong phòng một hồ trà, đã là lạnh thấu. Đúng là trạng vạng, phong tế mảnh thanh, sắc thu xa gần. Đánh cờ hai người, một người biểu tình khó nén nôn nóng, một người bình tĩnh không gợn sóng. Có người từ ngoài cửa đi vào, nói, đệ nhất chi đội ngũ xuống núi. Thẩm Hãn Triều Phi Nô nhìn lại, chờ Phi Nô nói ra người tên gọi. Là Hoa Yến. Ba chữ, Thẩm Hãn thân mình hơi hơi ngửa ra sau, cả người lỏng xuống dưới. Kết quả này, ngoài ý liệu, lại ở tình lý bên trong. Hắn sáng sớm liền đoán được là kết quả này, nhưng lại có chút hoài nghi, hiện giờ cuối cùng chứng thực, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Hắc tử lạc định, trước mặt thanh niên ngẩng đầu lên, đạm nói, ngươi thua. Thẩm Hãn, đô đốc cờ tài cao siêu, ta hổ thẹn không bằng. Nay nửa ngày, hắn liền không thắng quá một lần. Đảo cũng không biết Tiêu Giác như thế nào có tâm tình như vậy chơi cờ. Đô đốc, bọn họ xuống núi, hay không muốn hiện tại luận công hành thưởng? Không cần Tiêu Giác con ngôi, Đỗ Mậu nhìn làm, 5 ngày sau là trung thu đêm hành thưởng. Thiên Phong doanh sự, có phải hay không khiến cho Hòa Yến bảo? Thẩm Hãn trần chờ hỏi. Hòa Yến đã là đoạt được đệ nhất, tự nhiên nên tiến Thiên Phong doanh. Nhưng hắn thân phận lệnh người hoài nghi, trước mắt địch hữu chưa thành, như vậy tùy tiện đáp ứng, có phải hay không có chút không tốt. Không thanh niên đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ cây quế nở hoa, hương khí phát mũi, cùng hắn ở một chỗ, sấn quân tử như ngọc, đêm đẹp phong tình, hắn nói, làm Lôi Chờ tiến Tiên Phong doanh. Quá trận lúc sau, từ trên núi xuống tới, tới vệ sở, cũng bất quá nửa canh giờ. Diễn võ trưởng ngoại hoảng mấy cái cây đuốc, hết thể bình tĩnh như văng tích, không có canh giữ ở cửa giáo đầu. Không thấy trong lòng tưởng như vậy nhiệt liệt chúc mừng hình ảnh, mấy người hai mặt nhìn nhau. Ta còn tưởng rằng có Khánh Công Yến Vương Bá có điểm bất mãn, như thế nào cái gì đều không có. Đang nói, diễn võ trưởng có người nhìn đến bọn họ, hướng này đầu đi tới, chờ đi đến trước mặt mới thấy rõ ràng, người này là Đỗ Mậu. Đỗ Mậu không bằng buổi sáng đưa bọn họ khi như vậy kích động, biểu tình thực bình tĩnh, thấy bọn họ liền hỏi, kỳ đâu? Hoa Yến từ trong lòng móc ra kia một đống cơ sĩ, trong lòng ngực nàng đều bị thứ này làm cho căng phồng. Đột nhiên đưa cho người khác, nhẹ nhàng không ít. Đỗ Mậu đếm đếm, 20 mặt. Không tồi. Giang Giao còn có chút kích động, nhịn không được mở miệng nói, chúng ta hẳn là đệ nhất đi. Là đệ nhất. Đỗ Mậu gật gật đầu, đem cờ xí thu hảo, đối mấy người nói, đi về trước tắm rửa một cái nghỉ tạm, ngày mai buổi sáng nhưng nghỉ ngơi nhiều một canh giờ tới diễn võ trường, hôm nay vất vả. Như cũng là không có phải luận công ban thưởng ý tứ, Vương Bá hỏi, cứ như vậy. Đỗ Mậu nhìn về phía hắn, kia còn muốn như thế nào? Lời này Vương Bá vô pháp tiếp, Mạc Danh có chút ủy khuất lên. Đỗ Mậu nói, ta đi về trước cùng tổng giáo đầu phục mệnh, đừng ở chỗ này ngốc, một thân hãn, tẩy tẩy ăn một chút gì đi. Dứt lời, liền cũng không màng mấy người bọn họ, xoay người đi rồi. Thật là vô tình. Nhìn Đỗ Mậu bóng dáng, mấy người chỉ cảm thấy gió đêm đều lạnh vài phần. Vương Bá thấy Đỗ Mậu đi xa, mới dám chỉ vào hắn bóng dáng hỏi, không phải, hắn đây là ý gì? Liền đem chúng ta lược này mặc kệ. Dù sao cũng phải cấp cái công đạo đi. Hợp lại chúng ta vất vả suốt một ngày, chính là bạch bận việc. Hoàng Hùng cùng Giang Giao cũng có chút thất vọng, nhưng thật ra cục đá nói chuyện, hắn nói, có lẽ là không ở hôm nay luận công, rốt cuộc còn có tân binh không xuống núi. Không tồi. Hoa Yến cũng là như thế này cho rằng, không biết cuối cùng một con tân binh xuống núi là khi nào, huống hồ giáo đầu thương lượng điểm có tiền, cũng muốn thương lượng một thời gian, không phải lập tức là có thể nghĩ ra. Vương Bá liếc nhìn nàng một cái, chưa nói, ngươi đương nhiên không để bụng, ngươi điểm có tiền, tiến tiên phong doanh khẳng định nắm chắc, tự nhiên có thể nói như vậy. Chờ ta vào tiên phong doanh, liền đi cho ngươi lộng hai vỏ rượu ngon. Hoa Yến vô bờ vai của hắn, trịnh trọng chuyện lạ nói. Vương Bá đem tay nàng ném ra, hừ hừ hai tiếng, quản ngươi nói như thế nào, ra ra ta phải đi về. Mấy người bọn họ vốn là không được một cái phòng, ở diễn võ trường như vậy đường ai nấy đi. Hoa Yến cùng cục đá trở lại trong phòng khi, nguyên bản an tĩnh nhà ở chỉ một thoáng náo nhiệt lên. Tiểu Mạch cái thứ nhất xông lên, bổ nhào vào cục đá trước mặt, ca. Thế nào thế nào? Được vài lần kỳ. Bài đệ mấy? Cục đá hiếm thấy lộ ra một tia ý cười, nói, toàn bộ. Trong phòng ngẩn ngơ một khắc, đột nhiên gian hoan hô lên. Hoa Yến thiếu chút nữa bị nâng lên tới ném đến bầu trời, nghe được Hồng Sơn khoa trương hô to, toàn bộ. Các ngươi cũng quá liều mạng. A Hòa, ngươi có thể nha, lần này lại là đệ nhất, ta xem lại qua không bao lâu, ngươi liền không được này trong phòng. Nghe nói tiên phong doanh binh ăn ngủ đến độ so với chúng ta này hảo, ai, đố kỵ chết ta. Cục đá, Hòa đại ca, ngươi mau cùng chúng ta nói một chút, các ngươi là như thế nào đoạt kỳ. Chính là, trên núi như vậy nhiều tân binh, có hay không đánh một trận. Đánh thông khoái không thoải mái. Đều cầm 20 mặt kỳ, kia có thể không đánh nhau sao? Ta xem các ngươi giống như không như thế nào quải thải a, những người khác đều như vậy không thể đánh sao? Cái cỏ ầm ĩ không được, Hoa Yến chỉ phải nói, chư vị huynh đệ, dung chúng ta ăn trước điểm đồ vật, uống nước, chậm rãi cùng các ngươi nói, đừng vội đừng vội. Nay vừa nói, thế nhưng cũng liền nói tới rồi đêm dài. Bên ngoài lại nghe được những cái đó tân binh lục tục xuống núi, một cái cũng chưa thiếu. Hoa Yến trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Đợi cho đêm khuya không người khi, rảnh rỗi trộm chạy đến bờ sông không người địa phương tắm gội. Dài dòng mùa hạ cuối cùng là đi qua, nước sông dần dần cũng bắt đầu lộ ra lạnh lẽo, thân mình chưa tiến vào, Hoa Yến nhịn không được dùng mình một cái. Nàng trong lòng có chút lo lắng, hiện giờ hạ ngày mùa thu còn hảo, tới rồi vào đông, nàng không hảo cùng các tân binh một đạo đi tịnh phòng tắm, sông nước này không biết sẽ lạnh lẽo thành cái gì bộ dáng. Lạnh nhưng thật ra tiếp theo, chỉ là đợi cho khi đó, lại nên dùng cái gì lấy cớ. Tới giải thích không cần nước gấm càng muốn đi trong sông tẩy nước lạnh tắm chuyện này đâu. Người khác sẽ cảm thấy nàng đầu óc có bệnh đi. Cho nên nói, vẫn là đến mau chóng tiến chín kỳ doanh mới được. Tiêu Giác vừa không thiếu bạc, lại là thiếu gia xuất thân, nghĩ đến sẽ không bạc đái hắn tâm phúc, tóm lại so hiện tại phương tiện một chút. Thân mình dần dần thích ứng lạnh lẽo, Hoa Yến hướng trên người phát điểm nước, lấy tiểu mạch cho nàng lá lách lau lau. Tân binh đều đã toàn bộ xuống núi, chưa từng nghe tới có người rơi xuống tin tức, này cũng đã nói lên. Xuống núi trên đường cái kia trận pháp, hẳn là ở Hòa Yến bọn họ đi rồi đã bị triệt bỏ. Trận pháp quả thật là vì chính mình chuẩn bị, Hòa Yến nghĩ thầm, Tiêu Giác thật đúng là chính là tưởng nàng tiến chín kỳ doanh, cố tình khảo nghiệm nàng từ trước. Nếu như thế, nàng thông qua sau, nghĩ đến Tiêu Giác đối nàng hẳn là tính vừa lòng, tiến chín kỳ doanh sự nắm chắc. Ngày sau còn cần nhiều biểu hiện, như vậy Tiêu Giác đối nàng càng là vừa lòng, liền càng có thể trở thành hắn tâm phúc, tốt nhất là trợ thủ đắc lực, không rời đi cái loại này. Chính là hôm nay cái kia Lôi Chờ, cùng hắn giao thủ, Hoa Yến tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra đến tuột cùng là địa phương nào không đúng, giờ phút này cũng là như thế. Liên chỉ có thể phe phẩy đầu, nghĩ dứt khoát mấy ngày nữa tìm cái gì lý do lại cùng người này luận bàn, có lẽ có thể làm rõ ràng mấu chốt nơi. Nhưng người này xuống tay không lưu tình chút nào, còn phải đề phòng mới là. Hoa Yến đem bọt hướng sạch sẽ, lấy bố trà lau sạch sẽ thân thể, mới mặc xong quần áo hướng phòng đi trở về. Từ lần trước ở Nam Lộc bờ sông đụng vào Tiêu Giác về sau, Hoa Yến mỗi lần tắm gội, đều phải đi được rất xa, miễn cho lại đụng phải hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cái này tân binh, quá cũng thật là thực cẩn thận. Ngày thứ hai, sở hữu trước một ngày lên núi các tân binh đều ở trong trướng nghỉ ngơi một canh giờ. Trình Lý Tố tới tìm Hoa Yến. Trình tiểu thiếu gia cấp Hoa Yến mang đến hai cái tròn xoe thạch liệu, ngồi xếp bằng ngồi ở nàng sụp thượng nói, ta hôm qua tới rồi buổi tối mới biết được các ngươi đi tranh kỳ, ta cứu cứu đem ta ở trong phòng khóa một ngày, ta sao một ngày thư. Ta nếu là biết, ta liền tới xem các ngươi. Hắn để sát vào Hoa Yến, ta nghe nói đại ca ngươi được 20 mặt cờ xí, lúc này chính là Lương Châu tân binh đệ nhất. Hoa Yến cười tủm tỉm vặn bung ra Trình Lý Tố mang đến thạch liệu lại đại lại viên, bên trong đã chín, vặn bung ra tới, viên viên như hồng tinh, nhìn liền kêu người miệng lưỡi sinh tân. Hoa Yến nhặt mấy viên ăn, một bên trả lời, bất quá là vận khí tốt, may mắn mà thôi. Đại ca ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá khiêm tốn. Trình Lý Tố nghiêm mặt nói, này như thế nào có thể kêu vận khí tốt đâu. Ngươi vốn là lợi hại. Ta đây như vậy lợi hại. Hoa Yến có nghĩ thầm từ trong miệng hắn bộ cái lời nói, liền nhìn hắn cười hỏi, ngươi nói có thể tiến chín kỳ doanh sao? Đó là đương nhiên hai chữ, bị Trình Lý Tố ngạnh sinh sinh nuốt xuống bụng. Vốn dĩ sao, đây là thuận theo tự nhiên sự, hết sức bình thường, nhưng Trình Lý Tố còn nhớ rõ trước đó không lâu, Tiêu Giác từ trong miệng hắn bộ ra lời nói khi, đối Hoa Yến thái độ, nhưng không giống như là thưởng thức. Ta cảm thấy, đại ca ngươi đã hướng tất cả mọi người chứng minh rồi một sự kiện, ngươi là Lương Châu vệ đệ nhất, không thể nghi ngờ. Trình Lý Tố cẩn thận châm trước câu nói, phàm là người thường, đều sẽ tuyển ngươi tiến chín kỳ doanh. Hắn lời nói đại am chỉ thực minh bạch, phàm là người thường, nhưng Tiêu Giác cũng không phải là cái người thường, cho nên kết quả là cái gì, ai cũng nói không tốt. Hoa Yến vẫn chưa phát hiện Trình Lý Tố trong lời nói bấy dập, ước chừng cũng là đối chính mình quá tự tin. Rốt cuộc lúc này tranh kỳ, nàng đã đem sở hữu cờ xí thu vào trong túi, này đã cũng đủ thuyết minh nàng có bao nhiêu lợi hại. Huống hồ ở toàn bộ tranh kỳ chung, Hoa Yến cẩn thận hồi tưởng một phen, cũng cảm thấy chính mình biểu hiện thập phần xuất sắc. Đã sẽ dùng người, cũng sẽ mai phục, đã sẽ mưu lợi, cùng Lôi Chờ đối chiến thời điểm cũng không có thua. Ngay cả Tiêu Giác cuối cùng phụ ra cái kia trận pháp đều cấp nhẹ nhàng bâng quơ phá, Hoa Yến cảm thấy, liền tính ở Tiêu Giác hiện tại 9 kỳ doanh, chính mình cũng bài thượng số 1 số 2. Như thế lương tài, Tiêu Giác như thế nào sẽ bỏ qua? Nàng trong lòng cực mỹ, này đây cũng liền không thấy ra tới, nàng càng là biểu hiện cao hứng, Trình Lý Tố liền có vẻ càng là chột dạ. Bất quá, ngươi có biết luận công hành thưởng là ở khi nào? Hoa Yến hỏi, hôm qua không có, hôm nay không đúng sự thật, hẳn là cũng liền ở mấy ngày gần đây. Ngươi cùng ngươi cứu cứu như hình với bóng, tổng nên biết một vài. Trình Lý Tố nhẹ nhàng thở ra, vấn đề này hắn có thể đáp được với, liền nói, không phải mau trung thu sao, 15 tháng 8 kia một ngày ban đêm, quân doanh luận công hành thưởng. Hoa Yến hơi hơi ngơ ngẩn, trung thu. Đúng vậy, Trình Lý Tố thở dài, thời gian qua thật mau. Ta cảm giác chính mình tới Lương Châu cũng không bao lâu đâu, liền đến trung thu. Hoa Yến nhìn hắn, cái này từ trước đến nay thần thái sáng láng tiểu thiếu niên trên mặt khó được hiện ra vài phần ưu sắc. Hoa Yến hỏi, ngươi là tưởng về nhà? Kia ưu sắc nhanh chóng biến đạm, đạm làm người hoài nghi nó vừa rồi đến tột cùng hay không xuất hiện quá. Trình Lý Tố vung tay háo, thanh âm căm giận, sao có thể? Là Lương Châu phong cảnh không tốt, vẫn là cứu cứu lớn lên khó coi. Ta vì sao phải nhớ nhà? Ta ở chỗ này quả thực quá sung sướng. Ta mới không cần trở về đính hôn. Hoa Yến. Hai tử ở cái này tuổi, ước chừng luôn là hướng tới tự do chút. Trình Lý Tố chuyển hướng nàng, hỏi, đại ca, ngươi đâu? Ngươi tưởng đi trở về. Thiếu niên rũ xuống mắt, nghiêng người mà qua bóng ma dạy người khó có thể thấy rõ ràng hắn biểu tình. Nàng thanh âm cũng là mỉm cười, mang theo một tia hơi không thể thấy ngơ ngẩn, nói, còn hảo, ta không quá nhớ nhà. Kế tiếp mấy ngày, hết thể như thường. Về tranh kỳ đàm luận, chỉ là ở tân binh trong lén lút náo nhiệt, mọi người đàm luận lần này đầu danh đến tuột cùng sẽ được đến cái dạng gì ngợi khen. Giáo đầu nhóm nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, thả khẩu phong thực hẳn, một chút lộ ra đều không có. Càng thêm kích thích người ruột gan côn cào. Thu nguyệt một ngày so một ngày viên mãn, trong nháy mắt, 4 ngày quá, trung thu tới rồi. Chương 85 so thảm. Thu nhạn tà phi qua trời cao, cây quế phiêu hương, hạ thử viêm ý rốt cuộc rút đi, dư lại cuối mùa thu sương lộ hơi lạnh. Sáng sớm, Hoa Yến lên, Tiểu Mạch liền đưa cho nàng một cái lê, ta ở diễn võ trường bên cạnh trong rừng cây trích, đã tẩy qua, nếm thử xem. Hoa Yến phương rửa mặt chải đầu quá, liền tiếp nhận tới cắn một ngụm, thiếu chút nữa không toan dụng răng, thấy nàng toan meo lại đôi mắt, Tiểu Mạch ngượng ngùng gãi gãi đầu, dã trong rừng còn không phải rất quen thuộc, chờ một thời gian hẳn là càng ngọt. Bất quá hiện giờ ngày mùa thu, núi rừng quả dại nhiều, chúng ta mỗi ngày thao luyện xong có thể đi trộm trích mấy cái. Loại này toan lê dùng đường yêm một chút, làm đường phèn tuyết lê ăn, ăn rất ngon. Đứa nhỏ này suốt ngày liền nghĩ ăn, Hoa Yến nói, nơi này lại không có đường. Tiểu Mạch sửng sốt một chút, tựa hồ mới phản ứng lại đây, có chút thất vọng nói, cũng là. Cũng không nhất định một bên liếc bọn họ nói chuyện Hồng Sơn sen mồm nói, hôm nay không phải nếu bản về công sao, A Hòa ngươi cùng trên tảng đá thứ tranh kỳ được đệ nhất, hôm nay không chừng cho ngươi ban thưởng liền có đường. Nói không chừng còn có khác ăn ngon, còn muốn gì đường phèn tuyết lê. Nhắc tới cái này, Tiểu Mạch đột nhiên gian kích động lên, nói, không tồi, A Hòa ca, tối nay liền phải luận công, ngươi tưởng hảo muốn cái gì sao? Đều không phải là ta nghĩ muốn cái gì là có thể cấp cái gì, Hòa Yến cười nói, vệ sở không phải kinh thành, vật tư thiếu. Hải, hắn liền tưởng tiến tiên phong doanh. Hồng Sơn cũng gặm một ngụm lê, hàm hồ nói, liền này yêu cầu, khẳng định có thể thỏa mãn. Hòa Yến cười cười, đã nhiều ngày, tuy rằng nàng biểu hiện thực bình tĩnh, rốt cuộc là có chút kích động. Một khi tiến vào chín kỳ doanh, đại biểu cùng Tiêu Giác khoảng cách lại gần một bước, cũng liền càng có thể quang minh chính đại xuống tay hòa ra một chuyện. Nghĩ đến tối nay là có thể đạt thành nguyện vọng, cho tới bây giờ, nàng tòng quân chi lộ, vẫn là rất thuận lợi. Rốt cuộc phi hồng tướng quân, đến nơi nào đều hẳn là bị người đoạt muốn, Hòa Yến trong lòng hơi có đắc sắc. Ban ngày vẫn là cùng tầm thường giống nhau, như cũ đến diễn võ trường huấn luyện. Chỉ là tới rồi buổi tối mọi người đều ở diễn võ trường ngoại tới gần chân núi trên đất trống cùng nhau ngắm trăng. Lương Châu không thể so kinh thành, tự nhiên sẽ không giống từ trước phú quý nhân gia giống nhau hoặc là ở nhà mình trong viện, hoặc là ở tiểu lầu thuyền hoa mở tiệc, mời chư vị đồng liêu bạn tốt, bãi mãn món ngon. Lương Châu ngắm trăng, đơn giản chính là điểm khởi lửa trại, các tân binh ngồi vây quanh một đoàn, khó được ăn chút thứ tốt, có lẽ sẽ có rượu vàng. Các đồng bạn thổi phồng, nhàn thoại việc nhà, cùng nhau uống rượu ăn thịt, nhìn xem ánh trăng, cũng đã vượt qua. Buổi chiều hạ diễn võ trường. Hoa Yến về phòng có người một lần nữa thay đổi kiện sạch sẽ xiêm y, ở Lương Châu vệ tân binh xuân hạ thu đông đều có lực trang, xuân thu hai mùa xiêm y có thể thông xuyên, cùng sở hữu hai kiện, một kiện màu đỏ một kiện màu đen, hình thức đơn giản cũng lại dơ. Hoa Yến thay đổi kiện hồng, đi trước tìm Trình Lý Tố. Trình Lý Tố buổi sáng đã tới diễn võ trường, làm Hoa Yến chạng vạng thời điểm đi hắn trong phòng tìm hắn. Hoa Yến đánh giá Trình Lý Tố là muốn đưa nàng ăn, quả nhiên, chờ thấy Trình Lý Tố. Tiểu thiếu niên liền đem một cái gỗ đỏ rổ đưa cho nàng. Rổ làm thập phần tinh xảo, phía trên còn khắc thường Nga buôn nguyệt đồ án, mở ra tới xem, đó là chỉnh chỉnh tề tề nguyệt đoàn điểm tâm, hương khí phát mũi, làm đẹp, tựa hồ cũng ăn rất ngon bộ dáng. Hoa đại ca, cái này tặng cho ngươi, Trình Lý Tố nhỏ giọng nói, Lương Châu vệ phát nguyệt đoàn quá thô ráp, ta đem người khác đưa ta cái này cho ngươi. Hoa Yến nói, đa tạ. Nàng kỳ thật đối bánh ngọt gì đó, cũng không đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bất quá này rổ nguyệt đoàn nếu là cấp Tiểu Mạch, đứa nhỏ này đại khái sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Ngươi từ trước không ăn qua loại này đi. Trình Lý Tố trong mắt hiện lên một tia đồng tình, lại có chút đắc ý, cái này không tính đỉnh tốt, sóc kinh thành say ngọc lâu bánh ngọt mới là thiên hạ độc tuyệt. Ngày sau chúng ta một đạo hồi kinh, ta thỉnh ngươi đi say ngọc lâu ăn cơm, trộm nói cho ngươi Trình Lý Tố hiến vật quý dường như nói, ta cứu cứu cũng thích say ngọc lâu đồ ăn. Hoa Yến cho rằng, Trình Lý Tố cùng Hòa Vân Sinh giống nhau, đối với Tiêu Giác là vô điều kiện vô đầu vóc sùng bái nhụ mộ. Phảng phất được Tiêu Giác cho phép, tất nhiên sẽ không kém đến nơi nào. Nhưng hảo đi, ăn ngay nói thật, Tiêu Giác xác thật cũng không tồi. Chờ cảm tạ Trình Lý Tố thu lễ, sắc trời bắt đầu tối, Hoa Yến dẫn theo này rổ điểm tâm ra cửa. Giờ phút này chân núi đất hoang, đã bốc cháy lên lửa trại. Lửa trại sáng ngời, rất nhiều tân binh đã tới rồi, ngồi trên mặt đất ở lửa trại phụ cận. Nghe nói mỗi cái tân binh có thể lánh đến bánh nhân thịt cùng quả quýt. Lửa trại phụ cận còn giá nổi lên một chi, phía trên xuyến con thỏ cùng cá, vừa thấy chính là ở Bạch Nguyệt trên núi săn tới. Xem ra hôm nay là có thịt ăn. Hoa Yến tâm tình cực hảo, liền rổ đều ném một trước một sau, nướng món ăn hoang dã hương khí quanh quẩn ở phụ cận, làm người cảm thấy trong bụng đốn rắc bụng đói kêu vang. Nàng còn nhìn đến mỗi cái lửa trại phụ cận bên cạnh, có một cái rất đại bình rượu, rượu hẳn là không được tốt lắm rượu, hương vị có chút gây mũi, bất quá loại này thời điểm, cũng chỉ có rượu mạnh rót xuống bụng mới tính thoải mái. Nàng tới tính chậm chút, đi trước tìm Tiểu Mạch bọn họ, đi ngang qua mặt khác tân binh thời điểm, những cái đó tân binh đều chiều nàng xem ra, biểu tình có chút kỳ quái. Ước chừng là suy nghĩ suy đoán nàng hôm nay có thể được chút cái gì thứ tốt. Hoa Yến vô cùng cao hứng đi phía trước đi, đi đến tới gần chân núi nội một chỗ khi, thấy được Tiểu Mạch bọn họ. Tiểu Mạch bọn họ vây quanh ở một chỗ lửa trại chung, Hoa Yến xa xa mà cùng hắn vây tay chào hỏi, "Tiểu Mạch." Thiếu niên nghe được thanh âm, nghiêng đầu nhìn qua, lại không bằng thường lui tới giống nhau nhiệt tình cùng nàng đáp lại, làm như có chút chần chờ. Hoa Yến đến gần xem, cư nhiên nhìn đến trừ bỏ Hồng Sơn cùng cục đá ngoại, Giang, Giao, Vương Bá cùng Hoàng Hùng cũng tới. Này ba người vây ở một chỗ, Hoa Yến đem trong tay điểm tâm rổ bông, đi theo ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem rổ cái mở ra, cười tủm tỉm nói, xem ta cho các ngươi mang cái gì thứ tốt. Không cần quá cảm tạ. Nàng nhặt lên một cái tinh xảo nguyệt đoàn, đưa cho Tiểu Mạch, đứa nhỏ này quán tới thèm ăn, nàng nói, cấp. Tiểu Mạch sửng sốt một chút, chậm rãi duỗi tay tiếp nhận tới, ngập ngừng một chút môi, muốn nói cái gì lại chưa nói. Hoa Yến đối những người khác nói, muốn ăn chính mình lấy. Không người ứng nàng lời nói. Hoa Yến ngẩng đầu, mọi người đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, nhìn nàng ánh mắt có chút kỳ quái. Liên tùy tiện Hồng Sơn cũng trầm mặc khác thường. Hoa Yến nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Các ngươi như thế nào này phúc thấy quỷ bộ dáng, là xảy ra chuyện gì? Hồng Sơn quay đầu đi, Giang Giao trong mắt hiện lên một tia đồng tình chi sắc, hắn nói, Hoa Yến, ngươi đừng khổ sở. Ta khổ sở cái gì? Hoa Yến không hiểu ra sao. Không khí lại là lệnh người hít thở không thông trầm mặc, Hoa Yến nhìn về phía Hoàng Hùng, Hoàng Hùng rời đi ánh mắt, vuốt ve chính mình trước ngực Phật Châu, nhất phái thế sự cùng ta không quan hệ bộ dáng. Nhưng thật ra Vương Bá nhịn không được, mở miệng nói. Cái kia, ngươi liền tính chưa đi đến tiên phong doanh, cũng không cần quá thương tâm, sự thành do người. Hoa Yến nhẹ nhàng thở ra, nói, ta tưởng chuyện gì, sao có thể chưa đi đến tiên phong doanh, ta nàng lời nói phút chốc mà ngừng, lại nhìn về phía mọi người mặt hàm không đành lòng, nàng giật giật môi, nghe thấy chính mình thanh âm, như là phiêu phù ở không trung dường như, thật chưa đi đến. Ngươi không ở thời điểm, Thẩm tổng giáo đầu qua bên kia, lôi trở vào tiên phong doanh, không, không có nói đến ngươi. Tiểu Mạch thật cẩn thận châm trước từ ngữ đến. Có phải hay không rơi rớt? Hoa Yến trong lòng còn tồn một tia may mắn, có lẽ là bởi vì ta vừa mới không có tới. Ta thế ngươi hỏi qua tổng giáo đầu cục đá nhẹ giọng nói, lần này tranh kỳ, chúng ta cũng chưa tiến tiên phong doanh. Những người khác, trừ người khác ngoại, cái kia lôi chờ may mắn bảo. Hoa Yến trầm mặc xuống dưới. Mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, Hoa Yến có bao nhiêu tưởng tiến tiên phong doanh, chuyện này mọi người đều rõ như ban ngày. Lúc trước vừa tới Lương Châu liền phụ trọng hành chạy đều miễn cưỡng, khi đó thiếu niên này đó là vì tiến tiên phong doanh, ngạnh sinh sinh khiêng xuống dưới. Hắn thân thủ như thế xuất sắc, tranh kỷ còn phải đệ nhất, đừng nói là hắn tưởng không rõ, chính là xem ở chung quanh người trong mắt, cũng cảm thấy không thể lý giải. Không có việc gì, ta không khí Hồng Sơn chấn an nàng, còn không phải là cái tiên phong doanh sao. Ta không hiếm lạ, chúng ta đi khác doanh, bộ binh doanh, kỵ binh doanh. Chỉ cần có bản lĩnh, gì sầu không người thưởng thức. A Hòa loại này thiên lý mã, phải bá nhạc tới thưởng thức, bọn họ không cần ngươi, là bọn họ không ánh mắt. Không tồi. Giang Giao cũng thay nàng cảm thấy tiếc hận. Hoa Yến người như vậy làm đối thủ, xa xa so lôi chờ làm đối thủ càng lệnh người chịu phục, ngươi như vậy lợi hại, lửa thử vàng, gian nan thử sức, ngày sau tổng hội làm người biết đến. Mọi người mồm năm miệng mười an ủi, nhưng thấy kia từ trước đến nay khai mi triển mắt thiếu niên lang, lần đầu tiên túi đầu không nói một lời, toàn thân đều viết héo đốn cùng ủ rũ. Liền dần dần an tĩnh lại. Hồng Sơn thọc thọc Tiểu Mạch cánh tay, ý bảo Tiểu Mạch nói vài câu, Tiểu Mạch vắt hết óc đang muốn nói lời nói, Hoa Yến đột nhiên đứng dậy, không nói một lời, liền phải đi ra ngoài. Ai ai ai, ngươi đi đâu? Hoàng Hùng một phen túm chặt nàng. Thiếu niên đoán hận nói, ta đi tìm Tiêu Giác hỏi cái rõ ràng, vì sao tuyển lôi chờ không chọn ta? Ta đến tột cùng là nào điểm so bất quá lôi chờ? Thiên phong doanh thế nhưng không có ta tên họ. Hồng Sơn hoảng sợ. Không nghĩ tới Hòa Yến thế nhưng khí thẳng hô đô đốc đại danh, hắn vội ngăn lại Hòa Yến động tác, ngươi cũng không thể như vậy xúc động. Hiện tại đi tìm Tiêu đô đốc, chỉ biết lệnh đô đốc không mừng, ngày sau càng không thể nào đi tiên phong doanh. Đúng vậy Tiểu Mạch vụng về khuyên giải, A Hòa ca, Tiêu đô đốc có lẽ là cố tình lưu chữ ngươi, muốn cho ngươi đi làm điểm khác, thí dụ như đi khắc doanh. Ngươi lợi hại như vậy, không đạo lý không chọn ngươi. Ta vốn là lợi hại Hòa Yến khí mặt đều thanh, làm Tiêu Giác đứng ở ta trước mặt. Chúng ta đánh một trận, ta xem hắn cũng không chừng đánh thắng được ta. Giang Giao vội vàng đi che Hòa Yến miệng, lời này đều nói ra, có thể thấy được là thật sự tức giận đến không được. Mọi người sợ nàng dưới sự giận dữ đi tìm Tiêu Giác phiền thoái, liền ba chân bốn cẳng đem nàng kéo về tại chỗ ngồi xuống. Hoàng Hùng nói, người thiếu niên không cần như vậy nóng vội, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, hắn hiện giờ là đô đốc, ngươi là tân binh, nơi nào có thể bình đẳng nói chuyện, chờ ngươi ngày sau phong quan, đương tướng quân, thả lại xem hắn. Kia còn phải chờ cái 10 năm 8 năm Vương Bá nói thầm nói, còn không chừng có thể đương được với. Giang Giao cũng nói, này Tiêu Đô Đốc cũng thật là, rõ ràng chúng ta chính là đệ nhất, lôi chờ vẫn là Hòa Yến thủ hạ bại tướng, như thế nào bỏ Hòa Yến mà tuyển Lôi Trở. Ta nghe nói Vương Bá nghĩ nghĩ, cái kia Lôi Trở, giống như cùng nơi này một cái giáo đầu có điểm quan hệ, có thể là thân thích, không chừng chính là đi cửa sau. Ta xem này đó quý nhân, có quyền thế, liền bất chấp hạ đẳng người. Tiểu Mạch nhịn không được mở miệng, Tiêu Đô Đốc không phải người như vậy. Này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Vương Bá chừng hắn một cái, ngươi rốt cuộc là bên kia người. Tiểu Mạch thưa dạ không nói. Chư vị Hòa Yến chịu đựng cả giận, ta đau đầu lợi hại, có thể hay không dung ta an tĩnh trong chốc lát. Mọi người lập tức im tiếng. Lửa trại ở trước mặt nhảy lên, ngọn lửa ánh bóng đêm cũng thành màu đỏ. Hòa Yến vô luận như thế nào đều tưởng không rõ, Tiêu Giác vì sao sẽ điểm Lôi Trở tiến tiên phong doanh. Nàng tự nhận chính mình đương người mù đương chút thời gian, nhưng so với Tiêu Giác mắt mù, thế nhưng kém xa. Chẳng lẽ này một đường ở Lương Châu vệ, nàng biểu hiện không hảo sao? Tốt không thể lại hảo, tranh kỳ nàng tranh đến không nhiều lắm sao? Nhiều một mặt cũng chưa cho người khác lưu lại. Liền cái kia bình thường tân binh khó có thể giải quyết trận pháp đều cấp phá, như thế nhân tài, Tiêu Giác cư nhiên đều không động tâm. Nàng muốn thu hồi Tiêu Giác cũng không tệ lắm nói. Hoa Yến chỉ cảm thấy chính mình tức giận đến gan đau, chưa từng tưởng khẩu khí này cư nhiên còn không phải cuối cùng. Lại sau một lúc lâu, Thẩm tổng giáo đầu đã đi tới. Trước mắt bao người, hắn lệnh người nâng một cái dương nhỏ lại đây, chỉ đối mọi người nói, các ngươi đều tại đây, vừa vặn, lần này tranh kỳ được đệ nhất, tối nay cũng là trung thu, đây là các ngươi điểm có tiền. Tiểu Mạch qua đi đem cái dương mở ra, nhưng thấy bên trong có một tiểu vò rượu, có mấy thỏi bạc tử. Đây là 18 tiên, liền như vậy một tiểu đàn giá trị trăm lượng. Thẩm tổng giáo đầu vừa lòng nói, tối nay nhưng uống, chớ nên mê rượu. 18 tiên A Vương Bá chật lưỡi. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể uống đến 18 tiên, lão tử đời này xem như đáng giá. Hắn trong phút chốc liền quên mất mới vừa rồi vẫn là ai đang mang có quyền thế quý nhân. Hoàng Hùng cũng nuốt nuốt nước miếng, đều là hào kiệt, vốn là ái rượu, huống hồ là chân quý rượu ngon. Dù cho như Tiểu Mạch như vậy tuổi còn nhỏ không yêu rượu, cũng bắt một thỏi bạc ở trong tay cắn một ngụm. Nay điểm có tiền nói lớn không lớn, nhưng tuyệt không tính tiểu. Một mảnh vui mừng chung, Hoa Yến liền có vẻ đặc biệt độc đáo. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua kia cái dương, đông dương phát ra một tiếng cười nhạo, nói, xem ra chúng ta đô đốc, quá cũng chẳng ra gì sao. Thẩm Hãn sửng sốt, nghèo đã chết. Thiếu niên cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, lấy nhánh cây đi khệ hỏa tùng tuổi lửa, túi đầu lo chính mình nói, lời nói âm dương quái khí ai đều có thể nghe được ra tới. Hồng Sơn một phen che lại nàng miệng, đối Thẩm Hãn cười làm lành nói, này huynh đệ uống say, uống say. Hầu ngôn loạn ngữ, tổng giáo đầu mạc cùng tiểu hài tử chấp nhận. Thẩm Hãn không thể hiểu được đi rồi. Đại Thẩm Hãn đi rồi, Hoa Yến nhìn kia chỉ trên mặt đất cái dương, nhịn không được cười lạnh một tiếng, điểm này đồ vật, tống cổ ăn mày đâu. Lão đệ, điểm này đồ vật không tồi. Hoàng Hùng kiên nhẫn nói, ngươi đây là giận chó đánh mèo. Hoa Yến chính nghẹn hỏa, không nghĩ nói chuyện. Hoàng Hùng ở bên người nàng ngồi xuống, ôm lấy nàng vai, nhìn trước mặt nhảy lên ngọn lửa, trầm giọng nói, người trẻ tuổi, đừng ngủ rũ, bất quá là gặp được cái khảm, ngươi xem ta hắn chỉ chính mình. Ngươi hiện giờ chỉ là không có một cái tiến tiên phong doanh cơ hội, ta năm đó, chính là cái gì cũng chưa. Hắn không bỏ được đi động kia đàn 18 tiền, chỉ lấy bên cạnh kia đàn rượu vàng đổ hai đại chén, một chén cấp Hòa Yến, một chén chính mình cầm, hắn nếm một ngụm, nói, hảo liệt rượu. Thấy Hòa Yến không nói chuyện, hắn chỉ chính mình trên cổ Phật Châu, nói, cái này, là ta nương. Phật Châu ngăm đen, lóe ôn nhuận quang, cùng hắn bưu hắn thể trạng cực kỳ không tương xứng, lại chưa từng thấy Hoàng Hùng lấy đi quá. Hắn lại chỉ chính mình bên người đao, cây đao này, giết 19 cá nhân. Lời này có chút sợ hãi, trong lúc nhất thời, liền Vương Bá mấy người đều chiều hắn xem ra. Hoa Yến ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía nàng. Thấy nàng cuối cùng có phản ứng, Hoàng Hùng ồm ồm nói, năm đó ta cũng như ngươi giống nhau tuổi đại, nhà của chúng ta có một quyển đao phổ, tổ truyền xuống dưới. Có người biết được sau, tới cửa tới mua, cha ta không chịu bán. Ta lúc ấy cùng đồng bạn bên ngoài giải nhiệt đi, trở về lúc sau. Nhà của chúng ta mãn môn bị người diệt khẩu, trong phòng tài vật đều ở, thiếu kia bổn đao phổ. Tiểu Mạch kinh hô một tiếng, đây là có người vì đao phổ, diệt ta hoàng gia mãn môn. Hoàng Hùng nói đến chỗ này, biểu tình rất là bình tĩnh, không biết là bởi vì thời gian quá đến lâu lắm, vẫn là bởi vì khác. Hắn nói, ta báo quan viên địa phương căn bản quản không được việc này, vì thế ta tự mình điều tra, tan hết gia tài, một mình một người đề đao ngàn dặm, tìm kẻ cắp tung tích mà đi. Suốt 3 năm. Ta mới tìm được bọn họ ở địa phương. Ta sợ ta trả thù không thành, phản đáp thượng chính mình tánh mạng. Ta không sợ chết, chỉ là không nghĩ bạch bạch chết, hoàng gia liền thừa ta một cái, ta đã chết, không ai thế bọn họ lấy lại công đạo. Cho nên ta làm bộ làm cu ly đứa ở, đi vào kia ra trong phủ. Ban ngày quan sát địa hình cùng bọn họ ngày thường thói quen, ban đêm liền khổ luyện đao pháp. Một năm rưỡi, ta tìm một cơ hội, ở một cái ban đêm, thay chúng ta hoàng gia báo thủ. Câu chuyện này kinh tâm động phách, lại bị hắn giảng vân đạm phong khinh, trong đó hung hiểm có thể nghĩ, nhưng thấy này đầu chọc đại hán trong mắt chỉ có bình tĩnh. Hắn nhìn Hòa Yến, nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta nếu lúc ấy liền liều mạng tánh mạng đi theo bọn họ đòi lấy công đạo, cuối cùng cũng bất quá là cá chết lưới rách, nhưng ngươi xem hiện tại, kẻ thù đã chết, ta còn sống, còn có thể tại nơi này cùng ngươi uống rượu ăn thịt, ngươi nói, ai thắng? Hắn là muốn mượn chính mình sự cùng Hòa Yến nói, chớ nên xính nhất thời khí phách. Hòa Yến cười cười, đang muốn mở miệng, lại thấy Giang Giao duỗi tay, cũng cho chính mình đổ một chén rượu vàng, ngửa đầu rót một mồm to. Hắn không bằng Hoàng Hùng Thiện uống, mặt bị cay đỏ bừng, duỗi tay hủy diệt bên môi rượu tí, buột miệng tốt ra, chính là, ai không cái khổ sở thời điểm, ngươi này tính cái gì, ngươi xem ta, võ quán thiếu chủ nhân, nghe không tồi, ta còn có cái vị hôn thê, vốn dĩ năm nay ta nên cùng nàng thành thân, chính là nàng đã chết. Tiểu Mạch trừng lớn đôi mắt, liền phải đặt câu hỏi, bị cục đá giã một chút, mới an tĩnh lại. Ngươi biết nàng là chết như thế nào? Giang Giao đôi mắt có chút đỏ lên, muộn thanh nói, nàng là tuẫn tình chết. Nàng thích người khác, không chịu cùng ta thành thân, liền cùng cái kia thư sinh tuẫn tình đã chết. Ngươi nói, ngươi cùng ta so sánh với, có phải hay không ta thảm hại hơn? Khó trách Giang Giao như thế tướng mạo thân thủ, dùng cái gì tới toàn quân, sợ là trải qua việc này, nản lòng thoái chí, dứt khoát rời xa quê nhà, nhắm mắt làm ngơ. Mọi người đều nhìn về phía Vương Bá không thể hiểu được, ngay sau đó nổi giận nói, đều xem ta làm gì. Ta không gì chuyện xưa. Các ngươi đều có tật xấu đi. Em đẹp nói này đó làm thí. Các ngươi là tới so với ai khác thảm hại hơn. Chương 86 ngươi thích ta sao? Nguyệt Bạch lộ truy, sơn giã thanh khoáng. Lửa trại ánh rượu hương, phong nhã sơ hảo. Các tân binh túi đầu uống rượu ăn thịt, ngẩng đầu tán phiếm ngắm trăng, thành Lương Châu vệ độc hữu phong cảnh. Hỏa tinh theo gió thu phiêu ra tới, làm người lòng nghi ngờ có thể hay không châm đến xiêm y y bất quá một lát liền thành hỏa tẫn, bạn người thấp thấp nước nở. Tiểu Mạch nước nở nói, ta đều đã quên ta cha mẹ trông như thế nào. Ta thảm hại hơn Vương Bá mặt vô biểu tình nói, ta sinh hạ tới liền chưa thấy qua ta cha mẹ. Hoa Yến, nàng giơ tay, cho chính mình rót tiếp theo mồm to rượu, ý đồ làm chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Vốn là vì trấn an nàng, mọi người mới lấy chính mình chuyện không như ý tới đối lập, nói xong lời cuối cùng, nghiễm nhiên thành cho nhau tương đối ai thảm hại hơn. Cái này hảo, bên tân binh đều là hoan thanh tiếu ngữ, chỉ có bọn họ này đầu, một mảnh tình cảnh bi thảm, gió thảm mưa sầu. Nhìn ôm đầu khóc giống Tiểu Mạch cùng Vương Bá, nhìn lại một mình uống rượu giải sầu hốc mắt hồng hồng Giang Giao Giang thiếu chủ, Hòa Yến không lời gì để nói, hảo sao, cũng không biết là ai ở trấn an ai. Hoàng Hùng liếc nhìn nàng một cái, nói, Hòa lão đệ, ngươi tiểu lượng không tồi sao. Hòa Yến ngẩn ra, túi đầu nhìn về phía chính mình, bất chi bất giác, nàng đều uống đệ tam chén. Nàng không biết ban đầu Hòa đại tiểu thư tiểu lượng như thế nào. Nghĩ đến nhu nhược Hòa đại tiểu thư hẳn là cũng sẽ không cầm thiếu khẩu chén bể uống loại này cay độc gây mũi rượu mạnh, nhưng đối với từ trước phi hồng tướng quân tới nói, này rất quen thuộc. Rét lạnh thời điểm, cảm thấy sợ hãi thời điểm, tâm tình khó chịu thời điểm, trong bụng đói khát thời điểm, nếu trong tầm tay có rượu, liền có thể tạm thời chống đỡ gian nan thời khắc. Rượu có thể đổi hàn, có thể thêm can đảm, có thể đỡ đói, cũng có thể tới sầu. Nàng ở sóc kinh thời điểm không uống rượu, sợ lộ hãm, tới rồi phủ Việt quân, ở Mạc huyện lại cũng dần dần uống thành thói quen. Đem tiểu lượng cũng luyện ra, trong trướng tiểu tướng các tân binh, không một người có thể uống quá nàng. Có đôi khi chúc mừng đại thắng, bữa tiệc uống đến cuối cùng còn có thể thanh tỉnh, cũng chỉ có nàng một người. Nay khả năng chính là trong truyền thuyết cô độc cầu bại. Làm nàng kinh ngạc chính là cục đá, còn tưởng rằng cục đá ở trong núi lớn lên, nhìn lại rắn chắc, cho là tiểu lượng không tồi, không nghĩ tới một chén rượu còn không có uống đến nửa chén, liền ngưỡng mặt ngã xuống đi hô hô ngủ nhiều, này liền say. Hắn dư lại nửa bát rượu bị hắn đệ đệ Tiểu Mạch lấy đi, cùng Vương Bá làm một trận trên nói, không nghĩ tới đại gia cùng là thiên nhai lưu lạc người, như thế, ngày sau chính là người một nhà. Dứt lời, một ngụm uống làm, bị cay độc rượu thứ cái mũi đỏ bừng, ngay sau đó, bất quá một nén nhang công phu, cũng theo hắn trưởng huynh giống nhau, ngưỡng mặt nằm đảo, say. Hoa Yến, quả thật là thân sinh huynh đệ. Vương Bá chỉ một thoáng liền mất đi như vậy một cái bạn rượu, liền lại đi ôm Giang Giao vai. Đưa cho Giang Giao một chuôi nướng thịt thỏ, nói, đừng chỉ uống rượu giải sầu, tới, ăn chút thịt. Ngươi vị hôn thê không chọn ngươi, là hai ngươi không có duyên phận. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nói giống người lời nói, nhân sinh trên đời, tụ tán đều là duyên, không cần cưỡng cầu. Giang Giao tiếp nhận hắn thịt thỏ, như cũ buồn không hé răng uống rượu. Hoàng Hùng thấy thế, cười cười, hắn nhìn bầu trời ánh trăng, lẩm bẩm, ta tưởng người nhà của ta. Hoa Yến từ Trình Lý Tố cho nàng điểm tâm rổ, lấy ra một tháng đoàn tới. Nguyệt đoàn làm nho nhỏ một cái, hình dạng như lăng hoa, phía trên viết màu đỏ hoa hảo nguyệt viên. Nàng cắn một ngụm, nếm tới rồi hạt mẹ cùng đảo nhân vị ngọt. Nếu bọn họ trên đời, ta hẳn là sẽ không tại đây, liền ở nông hộ quê quán. Hoàng Hùng nói, ta nương làm đồ ăn thực ngon miệng, ta muốn ăn nàng làm đồ ăn. Hoa Yến túi đầu yên lặng ăn bánh, Hoàng Hùng hỏi, ngươi đâu? Hắn quay đầu, nhìn về phía Hoa Yến, thường lui tới lúc này, ngươi như thế nào quá? Thường lui tới Trung Thu sao? Hoa Yến có chút hoảng hốt. Nàng không đi bộ đội phía trước, ở Hòa gia Trung Thu, cho là cùng người khác cùng nhau quá. Chỉ là thân phận đặc thù, đi đến nơi nào đều có người nhìn chằm chằm, không lắm tự do. Nàng kỳ thật cũng thích tế nguyệt thời điểm vô cùng náo nhiệt, nhưng nhân mang theo mặt nạ, liền cũng không có phương tiện. Nàng ở Hòa gia là một cái xấu hổ tồn tại, luận thân phận, là danh chính ngôn thuận đích nữ huyết mạch, nhưng về phương diện khác, nàng vừa không thuộc về đại phòng, cũng không thuộc về nhị phòng. Chờ tới rồi Mạc huyện tổng quân kia 3 năm, ngay từ đầu mỗi ngày đều quá lo lắng đề phòng, không biết nào một ngày chính mình liền sẽ chết ở xa trường, Trung Thu đoàn viên, tưởng đều không cần tưởng. Lại sau lại hồi kinh, gả đến Hứa gia, cũng chính là năm trước lúc này đi, nàng đã mủ. Long tràn đầy cùng người nọ hoa hảo nguyệt viên chờ đợi còn không có đạt thành, chính mình liền lâm vào một mảnh hắc ám. Khi đó nàng cho rằng chính mình đi không ra, cả đời cũng cứ như vậy. 15 tháng 8 kia một ngày, nàng thỉnh cầu Hứa Chi Hằng mang nàng lên núi bái Phật, hy vọng Bồ Tát phù hộ, Hứa có thể làm nàng gặp lại Quang Minh. Hứa Chi Hằng đồng ý. Kỳ thật, kia một ngày, nàng cũng không phải thật sự muốn đi cầu Bồ Tát phù hộ. Đầu lưỡi đau xót, nàng không cẩn thận cắn được chính mình đầu lưỡi, ngọt nị tư vị chỉ một thoáng bị đau đớn bao trùm. Hoa Yến lấy lại tinh thần, tránh đi Hoàng Hùng ánh mắt, dường như không có việc gì nói, cứ như vậy quá bái, cùng hiện tại không sai biệt lắm. Ta nhìn đến ngươi, tựa như nhìn đến năm đó chính mình. Hoàng Hùng uống một ngụm rượu, nói, ngươi tựa như năm đó ta. Hoa Yến cười cười, lão ca, nhà ta người sống hảo hảo. Thậm chí còn, sống so đại đa số người đều phải hảo. Nhưng ngươi không cam lòng. Nàng nghe thấy Hoàng Hùng thanh âm, nghiêng đầu đi xem, đầu trọc đại hán trên mặt, hiện ra một loại trung niên nhân trải qua phong sương cơ trí cùng tăng thương. Hán vuốt Phật Châu nói, ngươi thủ lớn chưa trả, trong lòng không cam lòng, cho nên lúc nào cũng buồn rầu, phản đem chính mình vây khốn. Hoa Yến trong lòng vừa động, không nói gì. Không biết ngươi là cái gì thù hắn nhìn ánh trăng, ngươi có đôi khi ánh mắt, cùng ta lúc ấy giống nhau. Hoa Yến có chút mờ mịt, nàng có sao? Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu thực hảo. Luôn có một ngày sẽ tốt. Đại hán cúi đầu, vỗ vỗ nàng vai, ngươi phải tin tưởng điểm này. Hoa Yến không nói chuyện, yên lặng bưng lên bát rượu tới uống. Hoàng Hùng không hề ngôn ngữ, lo chính mình ăn thịt uống rượu. Vương Bá cũng có chút men say, đỡ đầu ngồi ở tại chỗ si ngốc ngây ngô cười, mà răng dao, đem vùi đầu ở đầu gối chung, không biết là khóc, vẫn là ngủ rồi. Giáo đầu nhóm cũng là tụ ở bên nhau, liền lửa trại ăn thịt uống rượu, mấy ngày liền tới vất vả huấn luyện, hiện giờ tại đây phê tân binh trên người, cuối cùng nhìn đến hiệu quả. Đều là nhẹ nhàng không ít, Trình Lý Tố cũng xen lẫn trong nơi này, hắn là kinh thành tới tiểu thiếu gia. Chưa từng lãnh hội quá loại này mới lạ chơi pháp, ngay cả kia chỉ sái muối thô nướng thỏ chân cũng cảm thấy mỹ vị vô cùng. Nguyên bản còn nghĩ đến nhàn rỗi đi tìm Hòa Yến nói chuyện, mới uống một ngụm rượu, liền cảm thấy hai chân nhũn ra, đi bất động, một mông lại ngồi trở về. Giáo đầu nhóm thiện ý cười ha hả, có người nói, Trình công tử còn phải nhiều luyện luyện tiểu lượng mới thành, điểm này tiểu lượng, cũng không thể làm ta Lương Châu vệ nhi lang. Ta vốn là không phải các ngươi Lương Châu vệ, Trình Lý Tố lẩm bẩm nói. Ta chỉ là lại đây ngoạn nhạc một phen. Đứa nhỏ này tổng có thể đem chính mình không được nói đúng lý hợp tình. Nếu đây là giáo đầu nhóm nhà mình con cháu, sớm bị sách lên tới tấu thượng 10 đốn 8 đốn. Nhưng người này là Tiêu Giác cháu ngoại, vì thế mọi người liền nói, vẫn là Trình công tử rộng rãi. Mê rượu vốn là không tốt, ta nương tử liền không được ta uống rượu. Đều cùng Trình công tử học học. Bất quá Trình công tử lương bình hỏi hắn, đô đốc thật không cùng chúng ta ra tới cùng nhạc. Cứu cứu không thích quá xảo địa phương Trình Lý Tố đáp. Tất nhiên là sẽ không tới. Mọi người đều có chút tiếc nuối, cũng có người cảm thấy Tiêu Giác không khỏi quá bất cận nhân tình. Rốt cuộc đây chính là Trung Thu, liền Trung Thu đều không cùng bộ hạ cùng nhạc tướng soái, có thể cùng thủ hạ có bao nhiêu thâm hậu cảm tình, cũng thật sự quá ngạo mạn một ít. Bất quá cũng có người không quá để ý, Mã Đại Mai cười hắc hắc, nếu không vẫn là cấp đô đốc đưa chút rượu đồ ăn qua đi, lớn hơn tiết, một người khó tránh khỏi khó chịu. Không cần thiết Trình Lý Tố nói, loại này thấp kém rượu vàng. Ta cứu cứu là sẽ không uống. Mọi người. Hảo sao, kia dù sao cũng là sóc kinh Tiêu ra tới nhị công tử, uống rượu cũng tuyệt không chịu miễn cưỡng. Đỗ Mậu tò mò hỏi, Trình công tử, ngươi biết đô đốc tiểu lượng như thế nào sao? Ta nghe nói phi hồng tướng quân ngàn ly không say, không biết đô đốc cùng phi hồng tướng quân so sánh với, là hảo là kém. Giáo đầu nhóm nghe vậy, tức khắc ánh mắt sáng ngời chiều Trình Lý Tố xem ra. Phàm là có quan hệ phi hồng tướng quân cùng phong vân tướng quân ai lợi hại hơn nói đầu, luôn là dạy người mới mẻ. Từ kiếm pháp đến tử lượng, từ thân cao đến tính tình, mọi người đều phải nhất nhất đối lập. Đáng tiếc chính là này hai người trừ bỏ từ trước cùng trường ngoại, chưa bao giờ cùng nhau xuất hiện quá, cũng chưa từng tự mình đánh giá, huống hồ phi hồng tướng quân còn vẫn luôn mang mặt nạ, này đây ai càng tốt hơn, đến bây giờ cũng là cái mê. Kia đương nhiên là ta cứu cứu. Trình Lý Tố không chút nghĩ ngợi trả lời, ta lớn như vậy, liền chưa thấy qua ta cứu cứu uống say quá. Trên thực tế, Trình Lý Tố trước nay liền chưa thấy qua Tiêu Giác uống rượu. Bất quá lời này hắn là không có khả năng làm cho giáo đầu nhóm mặt nói, phi hồng tướng quân lại như thế nào lợi hại, tất nhiên cũng lợi hại bất quá hắn cứu. Đi đi đi, đừng ở sau lưng nói người. Thẩm Hàn phất phất tay, uống rượu, như thế nào cùng bà tử giống nhau toái toái lại nhải. Trình công tử, tới, ta kính ngươi một ly. Trình công tử. Trình công tử gò má đà hồng, đã uống say. Là đêm, thanh mảnh hợp lại trụ minh nguyệt, sụp thượng nhân ảnh vắng lặng. Thu thanh yên tĩnh, có người chính đánh đàn. Nguyệt thượng mục lan có cốt, lăng băng hoài người như ngọc. Trên tường treo trường kiếm như xương như tuyết, khoác ngoại thường thanh niên tư dung tuấn tú, biểu tình bình tĩnh, đôi tay mơn trớn cầm huyền chỗ, động tình phi âm, lệnh người say mê. Hán đạn chính là Lưu Quang. Tiếng đàn xa xưa, như châu ngọc lạc bản, đây là trung thu ban đêm, vốn nên đoàn viên thời gian, dù cho Lương Châu vệ giáo đầu tân binh cùng người nhà xa ở ngàn dặm, cũng là đoàn tụ một đường, hát vang trẻ chén, không bằng hắn thanh tịch. Hán tử cũng không hề sở giác, chỉ là nghiêm túc kích thích cầm huyền, thúc khởi tóc đen rũ với đầu vai, bị ánh trăng độ thượng một tầng quặng cu é màu sắc. Từ xuân đến thu, từ thử đến hàn, tựa hồ cũng bất quá là chớp mắt mà thôi. Ánh trăng bị hắn tiếng đàn sấn lạnh hơn tí chút, bầu trời đêm trong suốt như nước, tiếng đàn phảng phất muốn vô chừng mực ở trời cao phiêu tán đi xuống, nghe được người muốn rơi lệ. Đột nhiên, có thứ gì nện ở trong viện, phát ra thanh thúy tiếng vang, đêm này vắng lặng tiếng đàn đánh gãy. Tiêu Giác động tác một đốn, ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy được tường viện ngoại, có cái thứ gì lại vứt tiến vào. Hắn đốn một lát, đứng lên, đẩy cửa mà ra, lúc này, cái thứ ba đồ vật tạp tiến vào, vừa lúc dừng ở hắn bên cạnh, hắn khom lưng nhặt lên, phát hiện là một viên đá. Phi nô từ phía sau hiện ra bóng dáng tới, thấp giọng nói, thiếu gia, bên ngoài. Tiêu Giác đem viện môn mở ra. Bên ngoài đứng cái hồng y rìa thiếu niên, trong tay dẫn theo một tiểu vò rượu, rượu tắc đã bị nổ, hương khí mùi thơm ngào ngạt, đúng là 18 tiên. Hắn nhưng thật ra hào phóng, liền như vậy một tiểu vò rượu, người bình thường đều phải tảng cái hồi lâu mới bỏ được uống một cái miệng nhỏ, xem hắn bộ dáng này, cho là đã uống lên không ít. Người này là Hòa Yến. Tiêu Giác hờ hững nhìn nàng, Hòa Yến trừng lớn đôi mắt, tựa hồ mới thấy rõ ràng hắn bộ dáng, nói, Tiêu Giác. Phía sau Phi Nô nhịn không được nhìn Hòa Yến liếc mắt một cái, lại là thẳng hô thiếu gia tên họ, quả thực gan lớn. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Giác hỏi hắn. Ta nghĩ rồi lại nghĩ thiếu niên không biết uống lên nhiều ít rượu, toàn thân đều là mùi rượu, bất quá thần sắc như thường, không thấy nửa điểm men say, đảo cũng nhìn không ra tới là say vẫn là không có say. Hắn nói, ngươi tuyển lôi trở đi tiên phong doanh, ta không phục lắm, cho nên Tiêu Giác hắn khỏe miệng một loan, chúng ta tới đánh một trận đi. Lời còn chưa dứt, thân mình liền lao thẳng tới Tiêu Giác mà đi. Phía sau Phi Nô thấy thế, liền phải tiến lên, nghe được Tiêu Giác phân phó, đừng núp ních. Nhất thời không dám núp ních. Thiếu niên phi thân tiến lên, chiều Tiêu Giác giơ lên nắm tay, Tiêu Giác nghiêng người tránh đi, nhíu mày nhìn về phía hắn. Hoa Yến không có vũ khí, bàn tay trần liền tới rồi. Nếu nói là thích khách, cũng thật sự quá xuẩn chút. Nhưng hắn lời nói rõ ràng, ánh mắt thanh minh, nhìn lại không giống như là uống say phát rượu điên. Tiêu Giác đơn giản dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, xem người này đến tột cùng muốn làm cái gì. Hoa Yến một kích không thành, quay đầu lại tới. Thiếu niên dáng người linh hoạt, nhưng thật ra thiệt tình thực lòng muốn tới đánh nhau, chẳng qua dùng biện pháp vụng về mà thô giáp, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, như là nhà ai học trong quán các học sinh đánh nhau, chỉ biết quyền cước hướng đối phương trên người tiếp đón, lại không màng chính xác như thế nào. Tiêu Giác nghiêng người lại lần nữa tránh đi, liên tiếp hai lần đánh lén không thành, Hoa Yến nghi hoặc tự nói một câu, ta thân thủ khi nào như vậy kém. Một bên đợi Phi Nô. Chẳng lẽ thiếu niên này cho rằng chính mình đánh thắng được Tiêu Nhị công tử sao? Sớm nghe nói Lương Châu vệ cái này Hòa Yến không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, trước mắt vừa thấy, quả nhiên. Thiếu gia thật đúng là hảo tính tình, không đem này khẩu suất cuồng ngôn tiểu tử trực tiếp cấp lược ra ngoài cửa. Nàng càng thua càng đánh, đánh trận nào thua trận đó, chút nào bất giác nhục trí, lập tức lại lần nữa tiến đến, lúc này như cũ bị Tiêu Giác né tránh. Tiêu Giác đang muốn mở miệng, đống nhiên thấy phía sau có tối sầm vật chiều chính mình lao thẳng tới mà đến, mày một ninh, không chút nghĩ ngợi, rút ra một bên Uống Thu kiếm hoành phách qua đi. Dâm một tiếng, kia đổ vật theo tiếng mà thoái, hắn lui ra phía sau vài bước, vẫn chưa bị dính vào. Tùy kia đổ vật tiến đến, Hỏa Yến lại tránh né không kịp, bị rót cái từ đầu đến chân. Ánh trăng viên mãn, phong lộ quên quên, hoa quế sơ khai, rượu hương bốn phía. Trên mặt đất tán 18 tiên mảnh nhỏ, mỗi một mảnh đều mát lạnh mùi thơm ngào ngạt. Thiếu niên đai lưng dính hương, nhíu mày xem ra. Nàng như là bị này đầy đất vỏ rượu mảnh nhỏ cấp bừng tỉnh, nhìn về phía Tiêu Giác, tiến lên một bước, rất giống ở chợ hoa bị giấm hư châu thoa tiểu nương tử, nói, quăng ngã hỏng rồi, ngươi bồi. Phi Nô nhìn nhìn, cảm thấy thiếu niên này quả thật là uống say, nếu không nói chuyện định sẽ không như vậy đúng lý hợp tình, lộn xộn. Liền nói khẽ với Tiêu Giác nói, thiếu gia, muốn hay không thuộc hạ dẫn hắn đi. Tiêu Giác giơ tay ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Chủ tớ hai người nhiều năm, một cái biểu tình liền biết đối phương trong lòng suy nghĩ. Phi Nô tức khắc minh bạch, Tiêu Giác sở di không có ở trước tiên đem Hòa Yến cấp ném văng ra, không phải bởi vì tính tình hảo, chỉ là muốn thử một lần Hòa Yến mà thôi. Thiếu niên này hiện giờ thân phận khả nghi, toàn thân đều là điểm đáng ngờ, nếu là có thể nương say rượu hỏi ra vài thứ, liền có thể tỉnh đi đại lực ý. Nếu là tối nay lại là làm bộ say rượu, kỳ thật làm điểm khác, vậy ý đồ đáng chết, càng thêm không thể tha thứ. Phi Nô liền ẩn với trên cây, không hề ngôn ngữ. Tiêu Giác xoay người hướng phòng trong đi vừa nói, ta vì sao phải bồi. Thiếu niên nghe vậy, một đầu đi theo vọt vào Tiêu Giác nhà ở, nàng chạy cực nhanh, bước chân còn loạn choạng một chút, đoạt ở Tiêu Giác đằng trước, lấp kín Tiêu Giác lộ, nói, ngươi biết ta là ai sao? Tiêu Giác cười một tiếng, ánh mắt thực lãnh, ngươi là ai? Hoa Yến vô đuổi, đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta, Hoa Yến. Lương Châu vệ đệ nhất. Lương Châu vệ đệ nhất. Tiêu Giác cười như không cười nhìn nàng, ai nói cho ngươi? Còn cần người nói cho sao? Cũng không biết say không có say thiếu niên, ngữ khí là lệnh người kinh ngạc cảm thán đương nhiên, lòng ta hiểu rõ. Tiêu Giác nghiêng người vòng qua hắn, vung kiếm, cầm lấy trên bàn ấm trà cho chính mình châm trà uống, mới đi rồi một bước, kia thiếu niên lại cái đuôi giống nhau dính đi lên, đứng ở trước mặt hắn, hỏi hắn, ngươi nói, ta lùn không lùn? Người này là uống say thích đồng nghiệp so chiều cao sao? Tiêu Giác liếc liếc mắt một cái hắn vừa đến chính mình trước ngực phát đỉnh, gật đầu, lùn. Hoa Yến, ta không lùn. Tiêu Giác. Hoa Yến lại hỏi hắn, ta ngốc không? Tiêu Giác ngừng tay trung châm trà động tác, nhìn chằm chằm hắn, chậm gì gì nói, buồn. Hoa Yến, ta không ngu ngốc. Tiêu Giác đột nhiên có chút hối hận chính mình không có trước tiên đem Hoa Yến ném ra sân, ngược lại tới nơi này tự mình chuốc lấy cực khổ bộ hắn nói. Trừ bỏ ở chỗ này nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Tựa hồ cũng không có được đến cái gì hữu dụng tin tức. Hoặc là chính là Hòa Yến quá xuẩn, hoặc là, chính là người này khôn khéo đến tích thủy bất lậu. Ngươi còn có cái gì muốn khen chính mình, cùng nhau. Hắn du mắt, không mặn không nhạt mở miệng. Hòa Yến, ta cao lớn uy vũ, hung mãnh vô địch, anh tuấn thoát tục, nghĩa bạc vân thiên. Như thế chí sĩ đầy lòng nhân ái, vì cái gì không ai thích ta. Ngươi cũng biết ta thường ngày có bao nhiêu nỗ lực. Tiêu Giác. Bởi vì ngươi... Tối nay trung thu đêm ta thực không cao hứng, ta hỏi ngươi nàng tiến lên một bước, cùng Tiêu Giác khoảng cách hết sức, ngửa đầu nhìn hắn, tha thiết hỏi, ngươi thích ta sao? Tiêu Giác lui về phía sau một bước, kéo ra cùng nàng khoảng cách, phủi phủi bị nàng xả đến biến hình tay áo, rất giống thây ôn thần tránh còn không kịp, bình tĩnh trả lời, ta không phải đoạn tụ. Ta cũng không phải. Hoa Yến lẩm bẩm một câu, đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình bi phẫn, lớn tiếng chất vấn, vậy ngươi vì sao tình nguyện thích Lôi Chờ cũng không thích ta? Người kia trừ bỏ so với ta cao một chút, nơi nào cập được với ta. Luận dung mạo, luận thân thủ, vẫn là luận ngươi ta quá khứ tình cảm, Tiêu Giác, ngươi quá phận, quá không có ánh mắt. Ta thực thất vọng. Lúc này chính đi đến ngoài phòng, tính toán đưa điểm nướng thịt thỏ cấp Tiêu Giác thẩm hãn, một phen che miệng lại, biểu tình kinh ngạc. Liên ở vừa mới, hắn giống như nghe được cái gì khó lường bí mật. Phòng trong, chỉ ăn mặc nguyệt bạch áo trong tuổi trẻ nam tử không nói gì nhìn trước mặt người, thiếu niên ngửa đầu nhìn chính mình. Ánh mắt sáng lấp lánh, trong giọng nói chút nào không thấy sợ hãi cùng do dự, thản nhiên mà làm người tưởng người hoài nghi nàng trong đầu đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Cái gì kêu lên đi tình cảm. Bất quá là phía trước cho hắn một cái huyên ương hồ thuốc trị thương, liền thành quá khứ tình cảm, người này không khỏi quá mức tự quen thuộc. Bất quá cũng không có gì thiếu niên đột nhiên giơ lên khoẻ miệng, rào hoặc cười, thấp giọng nói, ngươi chọn lựa Lôi Chờ tiến tiên phong doanh, ta liền mỗi ngày tìm Lôi Chờ luận bản, 10 lần luận bản 10 lần bại. Mãn Lương Châu vệ người đều biết người Tiêu Giác là cái người mù, cái gì phá ánh mắt. đến lúc đó xem ngươi làm sao bây giờ. Tiêu Giác. Lời này nói xong, Hoa Yến đánh cái rượu cách, thân mình một thoai, ngã vào Tiêu Giác trên trường kỷ, ngã xuống đi thời điểm, nửa cái thân mình oai ngã vào hành phóng vãn hương cầm thượng, đem cầm huyền ép tới phát ra một tiếng chói tai tranh minh, loảng xoảng một chút, rớt trên mặt đất. Tiêu Giác đứng ở nhà ở trung gian, giữa mày ẩn ẩn nhảy lên, chỉ cảm thấy hôm nay cái này sấn rượu lời nói khách sáo chủ ý, thật sự là không xong không thể lại không xong. Thoáng nhìn mắt thấy cạnh cửa còn có người ảnh do dự không chừng, hắn lạnh nhạt nói, không tiến vào, ở bên ngoài làm cái gì. Thẩm Hãn cả kinh, run run rẩy rẩy lại đây. Mới vừa rồi hắn ở cửa nghe được bí mật, tiến sân lại bị Phi Nô nhìn đến, thật là tiến cũng không được thối cũng không xong, giờ phút này đô đốc tâm tình không tốt, chớ có lây hắn trêu đùa mới là. Thuộc hạ từ bên ngoài cầm chút vừa mới nướng tốt thịt thỏ, nghĩ đô đốc khả năng vô dụng cơm chiều, cố ý đưa tới. Thẩm Hãn đem giấy dầu bao tốt thịt nướng phóng tới trên bàn, đô đốc chậm dùng, thuộc hạ trước đi xuống. Chậm đã. Tiêu Giác không vui mở miệng, lớn như vậy cái người sống, ngươi nhìn không thấy. Hắn ý bảo Thẩm Hãn xem Hòa Yến, Thẩm Hãn vừa thấy, trong lòng vừa động, mới vừa rồi chỉ nghe Hòa Yến nói Trung Hòa Tiêu Giác quan hệ phỉ thiện, trước mắt vừa thấy, thiếu niên này liền hào phóng như vậy ngủ ở Tiêu Nhị công tử trên trường kỷ. Kia chính là Tiêu Nhị công tử trường kỷ. Lương Châu vệ trung, sợ là có lá gan làm như vậy, chỉ có nảy một người. Bọn họ hai người quan hệ, quả thực không bình thường. Tiêu Giác đi đến trường kỷ trước, dùng tay xách theo Hòa Yến sau cổ cổ áo đem nàng nhắc tới, ném đến Thẩm Hãn trước mặt, người của ngươi, mang đi. Không dám, không dám. Thẩm Hãn nói. Tiêu Giác, cái gì? Thẩm Hãn bội nói, thuộc hạ ý tứ là, Lương Châu vệ tân binh đều về đô đốc quản. Như thế nào có thể nói là thuộc hạ người đâu? Là đô đốc người. Tiêu Giác khí cười, Thẩm Hãn, ngươi hôm nay lời nói rất nhiều. Thuộc hạ minh bạch. Thẩm Hãn dùng mình, thuộc hạ này liền dẫn hắn rời đi. Mới vừa rồi xoay người đi đến một nửa, tựa lại nghĩ tới cái gì, Thẩm Hãn hỏi, đô đốc cho rằng, thuộc hạ nên đem thiếu niên này đưa đến chạy đi đâu? Tiêu Giác bình tĩnh nhìn hắn, muốn hay không đưa đến nhà ngươi? Không, không cần. Thẩm Hãn ra đầu tê dại, liền nói, Hòa Yến. Vẫn là đưa về hắn ban đầu phòng đi. Thẩm Hãn đi rồi, Phi Nô đi vào nhà ở. Tiêu Giác đã đem trên mặt đất vãn hương cầm nhặt lên, nhận được Hòa Yến như vậy một áp, cầm huyền chặt đứt một cây, nhìn chặt đứt cầm huyền, thanh niên nhịn không được méo méo giữa trán. Thiếu gia Phi Nô nhìn Thẩm Hãn đi xa phương hướng, Thẩm tổng giáo đầu hôm nay có điểm quái. Hắn thường xuyên rất quái lạ. Tiêu Giác đáp. Thiếu gia cho rằng, hôm nay Hòa Yến, đến tột cùng có hay không say. Tiêu Giác đem cầm phóng hảo. Mới vừa rồi bị Hòa Yến tính toán uống trà, chung trà đã lạnh rớt. Hắn đem lanh trà đảo rớt, một lần nữa đổ một chản, thiển trước một ngụm nói, không xác định. Không xác định Hòa Yến say không có say, bởi vì bình thường thanh tỉnh người, đại khái sẽ không như vậy cùng chính mình nói chuyện. Nhưng xem nàng nện bước, lời nói cùng biểu tình, lại không một ti hỗn độn. Quan trọng nhất chính là, tối nay hắn trừ bỏ ở chỗ này áp sụp một phen cầm, đánh nát một vò rượu, nói một hồi ăn nói cùng điên bên ngoài, cái gì cũng chưa làm. Bao gồm lộ ra hắn đến tột cùng là bên kia người. Cái này kêu người khó hiểu. Hắn giống như đối Lôi Chờ có thể tiến tiên phong doanh sự rất có phê bình kín đáo. Phi Nô nói, hắn tưởng tiến tiên phong doanh. Tiêu Giác chào nói, há ngăn là tiên phong doanh, hắn là đối ta chín kỳ doanh nhất định phải được. Kêu Phi Nô hỏi, cần phải đem hắn đưa đến tiên phong doanh, tương kế tự kế. Không cần Tiêu Giác nói, ta có an bài khác. Phi Nô không nói chuyện nữa, Tiêu Giác nghĩ đến mới vừa rồi Hòa Yến nói, muốn mỗi ngày đều tìm Lôi Chờ luận bàn. Tới chứng minh hắn ánh mắt không tốt. Bậc này vô lại hành vi, người này làm thật đúng là thuận buồm xuôi gió. Nhìn nhìn lại trong phòng một mảnh hỗn độn, trong viện mảnh nhỏ nơi nơi đều là, còn phải tìm cái nhàn rỗi đi Lương Châu thành thỉnh sư phó bổ cầm. Hòa Yến cư nhiên còn có mặt mũi nói bởi vì ngươi, cái này trung thu đêm, ta thực không cao hứng, thật là không có đạo lý. Thanh niên đứng ở trong phòng, tú giật như ngọc, như thanh tùng đĩnh bạc, sau một lúc lâu, suy nói, có bệnh. Bên ngoài con Hòa Yến Thẩm Hãn cũng thực không cao hứng. Người khác thấy, đều thực kinh ngạc nhìn Thẩm Hãn, nói, Hòa Yến uống say, tổng giáo đầu như thế nào còn con hắn. Thẩm Hãn trầm khuôn mặt không rên một tiếng, nếu không phải đánh vỡ Hòa Yến cùng Tiêu Giác quan hệ, Thẩm Hãn nhiều nhất tìm người đem Hòa Yến sách trở về. Nhưng hôm nay đã biết bọn họ hai người quan hệ phỉ thiện, Thẩm Hãn làm sao dám chậm trễ. Hòa Yến mới vừa rồi chính là nói, cùng Tiêu Giác có quá khứ tình cảm. Xem ra bọn họ từ trước liền đã sớm nhận thức, kia đô đốc vì sao phải làm bộ không quen biết Hòa Yến. Còn muốn âm thầm điều tra Hòa Yến thân phận. Hay là bọn họ hai người ban đầu là tốt, chỉ là trên đường sinh ra rất nhiều biến cố, mới thành hiện giờ dáng vẻ này. Khó trách đại ngụy người đều biết Tiêu Đô Đốc không gần nữ sắc, trưởng thành cái dạng này, lại là số một số hai anh dũng xuất sắc, như vậy nhiều nữ tử mắt trông mong hướng lên trên phác, vô số tuyệt sắc ở phía trước cũng không động tâm, nguyên lai. Nguyên lai nhân ra căn bản là không hảo này một ngụm. Ở Tiêu Giác cửa thời điểm, Hoa Yến kia một câu ngươi vì sao thích Lôi Trở không thích ta, ngữ khí thê lương, thật giáo người nghe rơi lệ. Đáng tiếc Đô Đốc vững tâm như thiết, hoàn toàn không dao động. Thẩm Hãn miên man suy nghĩ, càng là khẩn trương, nhớ tới những cái đó kỳ quái chuyện xưa liền càng nhiều. Thí dụ như Hòa Yến cùng Tiêu Giác từ trước thật là nhận thức, cũng giao hảo quá một đoạn thời gian. Chỉ là sau lại Tiêu Giác phát hiện Hòa Yến thân phận có dị, liền chặt đứt tình thi, cùng đối phương phân rõ giới hạn. Hòa Yến đâu, tuổi còn nhỏ, không cam lòng, biết được Tiêu Giác muốn tới Lương Châu, liền đi bộ đội nhập doanh, tìm Tiêu Giác tới thảo cái cách nói. Thậm chí còn nỗ lực thao luyện, muốn tiến vào tiên phong doanh làm Tiêu Giác lau mắt mà nhìn. Hòa Yến xác thật làm được cũng không tồi, đáng tiếc Tiêu Giác vì tị hiểm, thế nhưng điểm Lôi Trở danh. Hoa Yến thương tâm thống khổ, nhịn không được mượn rượu tiêu sầu, rượu sau phun chân tình, tìm được Tiêu Giác tới muôn cái cách nói. Vương Tâm Như thiết Tiêu Đô Đốc quả quyết cự tuyệt, bất quá rốt cuộc là niệm ở một tia cũ tình, mới làm Hoa Yến ngủ ở chính mình trên trường kỷ. Thực hảo, Thẩm Hãn ở trong lòng vì chính mình vỗ tay, phi thường hợp tình lý, hẳn là chính là như thế, 89/10. Chương 87 lại là thế thân. Trung thu qua đi ngày thứ hai, là cái ngày mưa. Hoa Yến tỉnh lại thời điểm. Còn lại người đều ở trải lên ngủ nhiều, đại khái là đêm qua rượu còn chưa tỉnh. Chỉ là bên ngoài hành chạy hiệu lệnh đã thổi lên, mặc dù là ngày mưa cũng muốn huấn luyện. Nàng liên từ trên giường bỏ dậy, đem trong phòng người nhất nhất đánh thức. Ta đầu hảo Vượng Tiểu Mạch tuổi con nhỏ, chắn không được bậc này say rượu, vẫn giác tác dụng chậm nhi chưa quá. A Hoa ca, ngươi đang làm gì? Hoa Yến đem túi nước đưa cho hắn, chạy nhanh uống hai khẩu, rửa cái mặt, nên hành chạy. Tiểu Mạch tiếp nhận túi nước mồm to uống nước, Hồng Sơn thấy thế cười nói, Tiểu Mạch, ngươi cùng ngươi ca còn phải nhiều luyện luyện, điểm này tiểu lượng sao được. Còn không bằng ngươi A Hòa ca. Tiểu Mạch xem xét liếc mắt một cái Hòa Yến, nói, A Hòa ca, ngươi tiểu lượng tốt như vậy a? Qua loa đại khái đi. Hòa Yến có lệ nói. Nàng trước mắt nhưng thật ra không cảm thấy đau đầu, ngược lại thần thanh khí sảng, chỉ là đã quên đến tột cùng là khi nào hồi nhà ở chỉ nhớ rõ chính mình ở lửa trại trước cùng Hoàng Hùng uống rượu, uống nhiều mấy chén, giống như còn khai 18 tiên. Đúng rồi, 18 tiên đâu? Tiêu Đô Đốc thưởng kia cái bình rượu như thế nào không thấy được. Hồng Sơn cũng nghĩ tới, kia chính là thứ tốt, đừng đánh mất. Khả năng ở Vương Bá bên kia. Hoa Yến trả lời. Lại cẩn thận hồi ức, thật là cái gì đều nhớ không nổi. Nàng ban đầu uống rượu, có ngàn ly không say chi sừng, kỳ thật thật cũng không phải thật sự ngàn ly không say. Uống nhiều quá như cũng là sẽ say, chỉ là Hoa Yến cùng người khác uống say lại bất đồng. Uống say trên mặt chút nào không hiện. Thoạt nhìn còn phá lệ thanh minh, phía trước ở trong quân thời điểm, có một lần uống say, còn cùng trong trướng quân sư luận một đêm binh pháp, thoạt nhìn thần thái sang láng. Quân sư ngày thứ hai khen Hòa Yến quả thật là thế gian hiếm thấy hảo hán anh hùng, trên thực tế, Hòa Yến căn bản không nhớ rõ đêm qua làm cái gì. Đó là uống say, người khác cũng nhìn không ra tới. Cũng không sẽ bước chân phủ phiếm, lung tung nói chuyện. Cho nên, cho là sẽ không bị người thấy thất thố một màn, nhưng nàng đêm qua đến tột cùng làm cái gì đây? Lại tưởng cũng không nghĩ ra được, liền theo mọi người chạy nhanh rửa mặt thu thập, đi bên ngoài lánh làm bánh hành chạy. Trời mưa sau, mặt đất ướt rầm rề, không thể chạy quá nhanh, miễn cho trượt chân. Hoa Yến chạy vội, cảm thấy có người đang xem chính mình, theo ánh mắt vừa thấy, liền thấy tổng giáo đầu Thẩm Hãn đứng ở đường cái cuối, không chấp mắt nhìn chằm chằm nàng, biểu tình phức tạp. Thấy Hoa Yến nhìn qua, Thẩm Hãn liền rời đi ánh mắt. Nay liền rất kỳ quái, nàng đối người ánh mắt cực kỳ mẫn cảm, Thẩm Hãn bộ dáng dường như ở suy tư đánh giá cái gì. Nàng lại nhìn về phía Thẩm Hãn, Thẩm Hãn đã tránh ra. Đại khái là Hòa Yến nhìn Thẩm Hãn ánh mắt quá mức rõ ràng, bên cạnh hành chạy một cái tân binh liền nói, tổng giáo đầu như thế hùng, đối với ngươi vẫn là khá tốt. Hai ngươi cái gì quan hệ, hắn như thế nào như vậy chiếu cố ngươi? Chiếu cố ta? Hòa Yến không thể hiểu được, ta như thế nào không biết. Thẩm Hãn nếu là thiệt tình chiếu cố nàng, cũng sẽ không điểm Lôi trở đi tiên phong doanh. Ngày hôm qua ban đêm, chúng ta trở về thời điểm, chính là nhìn Thẩm tổng giáo đầu tự mình đem ngươi bối về phòng. Kia tân binh làm như bất mãn, ngươi người này cũng quá vong ân phụ nghĩa đi, nếu đổi làm là ta, Thẩm giáo đầu căn bản sẽ không như vậy chú đáo. Hoa Yến sửng sốt. Nàng hỏi, ngươi tối hôm qua nhìn đến Thẩm tổng giáo đầu đem ta bối đi trở về. Đúng vậy, tân binh kỳ quái nhìn nàng, ngươi không nhớ rõ. Ngươi có thể là không nhớ rõ, ngươi uống say sao? Hắn dứt lời, nhân phía trước đồng bạn ở tiếp đón hắn mau chút đuổi kịp. Liền cũng không màng Hòa Yến là cái gì biểu tình, thẳng chạy đến phía trước. Hòa Yến một người dừng ở mặt sau, trong lòng khó nén kinh dị. Nàng uống say. Thẩm Hãn thế nhưng đem nàng bối đi trở về. Đây là cái gì đạo lý? Nàng sáng sớm hỏi qua Hồng Sơn bọn họ, Hồng Sơn bọn họ sớm liền say, là cùng phòng các tân binh đưa bọn họ kéo trở về. Hòa Yến trở về thời điểm ai cũng không tỉnh, cũng không biết Hòa Yến là khi nào trở về, như thế nào trở về. Hòa Yến nhưng không cảm thấy Thẩm Hãn là săn sóc người. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, mãi cho đến hành chạy sau khi kết thúc cũng chưa nghĩ kỹ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liên hạ quyết tâm, chờ đến hành chạy kết thúc, thao luyện bắt đầu tiến đến tìm xem Hoàng Hùng bọn họ, có lẽ Hoàng Hùng biết, nếu Hoàng Hùng cũng không biết, nàng liền trực tiếp đi hỏi Thẩm Hãn. Chờ hành chạy kết thúc, đại gia sôi nổi chạy đến che mưa lều tranh hoặc là lều trại phía dưới trốn vũ uống nước thời điểm, Trình Lý Tố tới. Thiếu niên này đánh một phen dù giấy, dù mặt trên còn họa mấy chỉ hồng bạch cầm lý, rất có hứng thú. Hắn tìm không thấy Hòa Yến, liền khắp nơi đi hỏi, cuối cùng ở lều tranh phía dưới tìm được rồi người. Hòa đại ca. Hắn hô. Hòa Yến không dự đoán được Trình Lý Tố tới tìm nàng, liền đứng dậy đi đến hắn kia đầu, kỳ quái nói, hạ lớn như vậy vũ, ngươi như thế nào không ở trong phòng hảo hảo đợi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Trình Lý Tố lôi kéo nàng tránh ở du hạ, tìm nửa ngày, tìm được diễn võ trưởng con kỳ đài trường giá biên, mới dừng lại bước chân, nhìn Hòa Yến nói, ta hôm qua uống say, hôm nay buổi sáng nghe được cứu cứu cùng Phi Nô đại ca nói chuyện, mới biết được đêm qua ngươi đi tìm ta cứu cứu. Ta đi tìm ngươi cứu cứu. Hòa Yến kinh hãi. Không tồi. Hòa Yến có điểm không thể tin được, nàng cư nhiên đi tìm Tiêu Giác. Hiện giờ nàng đối Tiêu Giác rất là bất mãn. Cũng là vì tiên phong doanh một chuyện, tìm Tiêu Giác tất nhiên không phải là ôn chuyện uống trà. Như vậy, ta tìm ngươi cứu cứu, là đi làm gì? Hòa Yến chậm rãi hỏi. Trình Lý Tố muốn nói lại thôi, đêm qua ngươi, khả năng uống say. Hòa Yến, nàng kiệt lực sử chính mình tràn ra một cái như thường mỉm cười, nói, ngươi cứ nói đừng ngại. Ngươi tìm ta cứu cứu đánh một trận, còn áp hỏng rồi hắn cầm. Trình Lý Tố thành thành thật thật đáp. Hòa Yến nhắm mắt lại. Ai thắng? Nàng hỏi. Trình Lý Tố không dự đoán được Hòa Yến ở ngay lúc này lại vẫn quan tâm kết quả, hắn gãi gãi đầu, nói, đại khái là ta cứu cứu đi, nghe nói hắn làm thẩm giáo đầu đem ngươi mang về. Hòa Yến, hành đi, nàng thừa dịp say rượu quả thực đi tìm Tiêu Giác đánh giá một phen, còn thua, cái này Tiêu Giác chẳng phải là càng đối nàng vô thẩm hảo cảm, ly nàng tiến chín kỳ doanh lại xa một bước. Hòa Yến đốn giác nản lòng thoái chí, nghĩ đi chín kỳ doanh tiếp cận Tiêu Giác đại khái là không có khả năng, không bằng đổi con đường. Vẫn là như từ trước giống nhau chậm rãi thăng quan, tuy rằng động tác chậm một chút. Chỉ là không biết chờ nàng trưởng thành đến có thể tiếp cận Hòa Như Phi thời điểm, Hòa Như Phi đã quan đến mấy phẩm. Trình Lý Tố đồng tình nhìn nàng, nỗ lực an ủi, Hòa đại ca, kỳ thật ngươi cũng không cần nản lòng. Ta cứu cứu kỳ thật cũng không như vậy tính toán chi ly. Ta tới là tưởng nói cho ngươi, mấy ngày nay, ngươi tốt nhất không cần đi ta cứu cứu trước mặt, tỉnh hắn sinh khí. Kia đem vãn hương cầm thực quý. Hắn không có làm ngươi bồi, đã thực vong khai một mặt. Ta cũng bồi không dậy nổi. Hòa Yến huệ phải đáp. Ngươi xem, sự tình cũng còn không phải thực không xong. Trình Lý Tố lại bổ thượng một câu, ngươi không cần quá khổ sở, ta sẽ ở ta cứu cứu trước mặt thế ngươi nói tốt. Hòa Yến huệ phải hiểu xịu nói, kia đa tạ ngươi. Trình Lý Tố đi rồi, Hòa Yến nhìn kia mấy cái hồng bạch cẩm lý đi xa thân ảnh, chỉ cảm thấy một trận vô lực. Ban đầu trong trướng huynh đệ nói uống rượu hỏng việc, nàng cũng không thật sự. Hiện giờ xem ra quả thực không giả. Nay tới Lương Châu mới chỉ say một lần, liền thọc cái soạn. Thẩm Hãn vì sao phải tự mình cóng nàng về phòng? Nghĩ đến là bởi vì chứng kiến như vậy hỗn loạn một khắc, biết được nàng ngày sau lại vô khả năng được đến Tiêu Giác ưu ái, con đường làm quan vô vọng, đối nàng tâm sinh đồng tình mới như thế làm. Hoa Yến thầm nghĩ, nếu không, vẫn là tìm một cơ hội đi tìm Tiêu Giác chịu đòn nhận tội đi, thành khẩn chút xin lỗi, có lẽ còn có thể cứu lại một chút. Giờ phút này Lương Châu vệ hữu quân đô đốc trong phòng, Tiêu Giác ngồi ở trước bàn, nhìn trong tay thiệp. Thiệp là Lương Châu chi huyện Tôn Tường Phúc cùng hắn hạ, nói là quá mấy ngày, kinh thành tới giám sát ngự sử viên Bảo Trấn liền phải đến Lương Châu. Chi huyện ở trong phủ mở tiệc, cùng mời, còn có Tiêu Giác cháu ngoại Trình Lý Tố. Phi Nô đứng ở Tiêu Giác phía sau, nói, thiếu gia, đi trong thành không tiện mang theo Trình công tử, có lẽ là Hồng Môn Yến, khủng có uy hiếp. Viên Bảo Trấn cùng Từ Kính Phủ lén có liên. Sớm đã là Từ Kính Phủ người Tiêu Giác thưởng thức trong tay thiệp, nhìn về phía cửa sổ cây hoa quế, đạm nói, lần này vốn chính là hướng về phía ta tới, bất quá, ta vừa lúc cũng muốn biết Từ Kính Phủ ở Lương Châu xếp vào chính là cái gì cờ. Thiếu gia ý tứ là, Phi Nô trần chờ hỏi, Viên Bảo Trấn là Từ Kính Phủ người, Tôn Tường Phúc chưa chắc liền không phải. Tiêu Giác câu môi nói, Lương Châu chi huyện, đã sớm nên đổi một thay đổi. Thiếu gia là tính toán dự tiệc, thuộc hạ tưởng đi theo cùng đi. Nhưng Trình công tử lưu tại vệ sở yêu cầu người bảo hộ, nếu là có người mưu đồ gây rối hắn không có nói xong, chỉ chính là Hòa Yến. Hiện giờ Lương Châu vệ thân phận không rõ mà cực độ nguy hiểm, cũng chính là Hòa Yến một người. Huống hồ Trình công tử thập phần tín nhiệm Hòa Yến, thiếu gia không ở nói Trình Lý Tố nếu nghe Hòa Yến nói bị Hòa Yến lừa, hoặc là dứt khoát bị Hòa Yến tính kế, chính là mất nhiều hơn được. Loan Ảnh khi nào đến Lương Châu? Tiêu Giác hỏi. Loan Ảnh trước mắt còn ở lâu quận. Phi Nô đáp, lại nhìn về phía Tiêu Giác, thiếu gia, không bằng cự thiệp. Không được Tiêu Giác rũ xuống đôi mắt, này Yến, phi đi không thể. Trình Lý Tố trở về thời điểm, thấy Tiêu Giác ngồi ở hắn trước bàn đọc sách, thư là hắn lặng lẽ hoa bạc ở giáo đầu trong tay mua lung tung rối loạn thoại bản, hắn hoảng sợ, không nói hai lời liền tiến lên, nói, cứu cứu. Tiêu Giác chính tùy tay phiên hắn thư, nghe vậy tay run lên, nhìn về phía hắn, nhíu mày nói, gọi là gì? Ta sai rồi. Trình Lý Tố nói, sai ở nơi nào? Tiêu Giác bình tĩnh nhìn hắn, giống như không sinh khí a. Trình Lý Tố kinh ngạc Tiêu Giác cư nhiên không mắng hắn không hảo hảo luyện tự xem này đó lung tung rối loạn thoại bản, đánh giá Tiêu Giác hôm nay tâm tình không tồi, liền thiển trên mặt trước, ta không sai, ta là thay ta đại ca cùng ngươi nhận cái sai, nghe nói đêm qua ta đại ca tìm ngươi đánh nhau. Không, luật bàn, cứu cứu, ngươi không sinh khí đi. Nghĩ đến đêm qua nào đó nổi điên con áp đảo hắn Vãn Hương cầm kẻ điên, Tiêu Giác ánh mắt ám ám, ngự khí trước sau như một hờ hững, không có. Không có liền hảo. Cứu cứu ngươi vẫn là như thế rộng lượng. Trình Lý Tố vội vàng nuốt mông ngựa. Tiêu Giác liếc nhìn hắn một cái, từ trong lòng móc ra cái thiệp ném tới trên mặt hắn, chính mình xem. Đây là vật gì? Trình Lý Tố một bên nói một bên nhặt lên tới xem, này không phải thiệp sao? Có người cấp cứu cứu ngươi đưa thiệp mời A, này còn có tên của ta. Đây là đi Lương Châu Thành. Thật tốt quá. Suốt ngày ở vệ sở, ta đều mau trường nấm. Ta nhìn xem, giám sát ngự sử viên bảo trấn. Người này tên như thế nào nghe có điểm quân hay. Hắn hồ nghi nhìn về phía Tiêu Giác, cứu cứu, viên bảo trấn là ai? Không nhớ rõ. Tiêu Giác cong cong khỏe môi, nhắc nhở hắn, ngươi cùng Tống đại tiểu thư việc hôn nhân, chính là vị này viên đại nhân cùng phụ thân ngươi kiến nghị. Tống tử từng là viên đại nhân cấp trên. Tống gia. Trình Lý Tố cầm thiệp nhẹ buông tay, thiệp rất ở bên chân, hắn phảng phất không có nhìn thấy, chỉ ngơ ngác nhìn Tiêu Giác, biểu tình không chừng, Tống gia như thế nào sẽ đến Lương Châu. Không phải Tống gia, Tiêu Giác đạm nói, là viên bảo trấn. Kia không đều là giống nhau? Trình Lý Tố lẩm bẩm nói, bọn họ tới Lương Châu, cố ý mời ta đi qua dự tiệc, không phải là vì muốn đem ta trả hồi Sóc Kinh đi. Ta không nghĩ cưới nàng. Ta không nghĩ thành thân. Hắn như là đột nhiên lấy lại tinh thần, bắt lấy Tiêu Giác tay háo, cứu cứu. Ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi thân cháu ngoại hướng hố lửa nhảy a. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Tiêu Giác đem tay háo từ trong tay hắn rút ra, không chút để ý phiên thư. Cùng ngươi can hệ rất lớn. Trình Lý Tố vòng qua cái bàn đi vào Tiêu Giác là bên người, cứu cứu, ngươi biết ta không thích Tống đại tiểu thư. Nếu là cùng nàng thành thân, ta tình nguyện đi tìm chết, thành thân ngày đó ta liền thắt cổ. Cứu cứu ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Tiêu Giác ngừng tay chung động tác, hờ hững nhìn về phía hắn. Rút ra bên hông trường kiếm, gác qua trên bàn. Trình Lý Tố nói lắp một chút, này, làm gì vậy? Ngươi hiện tại liền có thể tự sát, nhìn xem ta có thể hay không thấy chết mà không cứu. Trình Lý Tố trừng mắt kia thanh đao, vẻ mặt đưa đám nói, cứu cứu, ta thật sự không nghĩ hồi Sóc Kinh, ta cùng ngươi đều cùng nhau ngây người nửa năm, sớm thành thói quen Lương Châu vệ sở nhật tử, ta thật sự không thể không có ngươi. Hắn ôm Tiêu Giác chân gào khóc lên. Tiêu Giác đè đè giữa chán, làm như không thể nhịn được nữa, nói, lên. Trình Lý Tố không nhúc nhích. Nói lại lần nữa, lên. Trình Lý Tố như cũ ôm Tiêu Giác chân, chớp đôi mắt xem hắn, trừ phi ngươi đáp ứng ta không cần đem ta giao cho Tống gia. Ngươi không phải ngốc nị vệ sở, muốn đi Lương Châu thành sao? Ta hiện tại không nghĩ. Thanh niên thanh âm nhàn nhạt, kia chính là giám sát ngự sử viên Bảo Trấn. Cứu cứu ngươi vẫn là phong vân tướng quân Tiếu Hoài Cần đâu. Viên Bảo Trấn gặp qua ngươi, biết ngươi ở Lương Châu tránh mà không thấy. Cùng Tống gia cáo trạng nói ngươi chậm trễ như thế nào. Trình Lý Tố lập tức trả lời, hắn sao có thể gặp qua ta. Ta chưa bao giờ cùng hắn đã gặp mặt, ta bộ dáng này, ta cha mẹ tảng đều không kịp. Nếu thật là gặp qua, hắn liền sẽ không cùng Tống đại nhân để cử ta, ta cùng Tống đại tiểu thư, vừa thấy liền hoàn toàn không xứng đôi sao. Đúng không? Tiêu Giác ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chính bi phận thiếu niên, đi là nhất định phải đi, nếu hắn chưa thấy qua ngươi, thật cũng không phải toàn vô biện pháp. Trình Lý Tố trừng lớn đôi mắt. Tìm một người thay thế ngươi, đi dự tiệc. Trình Lý Tố ngẩn người, sau một lúc lâu rốt cuộc hiểu được, cái này cũng không làm gạo, cũng không ôm Tiêu Giác chân giả khóc, đứng dậy một phách bàn tay, rượu à. Cứu cứu lời nói cực kỳ, dù sao hắn chưa thấy qua ta, tùy tiện tìm cá nhân thay thế một phen không phải được. Ngươi nhưng có người được chọn. Trình Lý Tố nhìn hắn, ta. Lương Châu Vệ, tựa hồ không có cùng ngươi tuổi sắp xỉ, dáng người tương tự thiếu niên. Tiêu Giác nói, nếu kém quá xa, sẽ bị phát hiện. Toàn bộ Lương Châu Vệ sở binh doanh, phần lớn đều là cao lớn thô cạnh hán tử, đó là niên thiếu một ít, cũng nhiều rắn chắc ngăm đen. Trình Lý Tố là đánh sóc kinh tới tiểu thiếu gia, kim tôn ngọc quý dưỡng, da thịt non mịn, cùng binh doanh tân binh vừa thấy liền bất đồng. Tìm không thấy nói, ngươi vẫn là tự mình đi tính. Tiêu Giác dường như không có việc gì nói. Ai nói tìm không thấy? Trình Lý Tố nóng nảy, trong lòng linh cơ vừa động, ta đại ca liền cùng ta không sai biệt lắm. Tiêu Giác nhướng mày, không tỏ ý kiến, Hoa Yến. Không tồi, chính là ta đại ca. Ta đại ca cùng ta tuổi sắp xỉ, dáng người sắp xỉ, hơn nữa người lại thông minh, định có thể tùy cơ ứng biến, ứng phó tốt Viên Bảo Trấn. Viên Bảo Trấn có thể mang đi ta, không nhất định có thể mang đi ta đại ca. Trình Lý Tố đối Hoa Yến nhưng thật ra thập phần tân nhân, ở hắn xem ra, Hoa Yến là trừ bỏ hắn cứu cứu bên ngoài, nhất không gì làm không được người. Người khác làm không được sự tình, Hoa Yến nhất định có thể làm được. Thấy Tiêu Giác cũng không lên tiếng, Trình Lý Tố trong lòng căng thẳng, chỉ nói là đêm qua Hoa Yến mới đi tìm Tiêu Giác đánh nhau, giờ phút này Tiêu Giác tất nhiên còn ở bởi vậy sự giận chó đánh mèo Hoa Yến. Chưa chắc liền sẽ muốn nhìn đến Hoa Yến, đang muốn như thế nào mới có thể nói động Tiêu Giác, liền thấy hắn tuổi trẻ cứu cứu hợp lại trong tay quyển sách, đạm nói, hảo a. Trình Lý Tố một khang khuyên giải nói đổ ở trong cổ họng, chỉ tới kịp phát ra một cái a. Tiêu Giác nhìn về phía hắn, ngươi nếu có thể nói động ngươi đại ca, khiến cho hắn thay thế ngươi đi. Buổi chiều thao luyện sau khi kết thúc, Hoa Yến ngồi ở diễn võ trường ngoại nghỉ ngơi khi, Hoàng Hùng mấy người tìm tới. Nhưng thật ra chưa nói khác, trước đêm qua Thẩm Hãn đưa lại đây bạc phân cho Hoa Yến một tỏi, tiếp theo liền hỏi Hoa Yến kia đàn 18 tiên đi đâu. Ta nhớ rõ ngươi cuối cùng cầm đi, Hoàng Hùng hỏi, ta hôm nay đi tìm mấy cái vò rượu không, các huynh đệ một người phân một chút, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy thực hảo, Hoa Yến nói. Chỉ là khả năng phải đợi lần sau tranh kỳ điểm có tiền xuống dưới lại nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Vương Ba có chút không kiên nhẫn, đột nhiên minh bạch cái gì, nhìn về phía Hoa Yến, ngươi nên không phải là. Uống hết đi. Đón mọi người sáng quắc ánh mắt, Hoa Yến gật gật đầu, nói, thật là xin lỗi, ta một không cẩn thận, liền cấp uống hết. Hoa Yến. Vương Ba cao giọng nói, ngươi thật quá đáng. Kia chính là chúng ta một đạo điểm có tiền, chính ngươi uống hết. Sơn Phỉ cũng chưa ngươi bá đạo như vậy. Hắn vén tay háo lên, tưởng là tấu Hòa Yến, vặn đến một nửa, lại nghĩ tới trước mặt người này chính mình là đánh không lại, động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải, trong lúc nhất thời phi thường xấu hổ. Giang Giao cùng cục đá nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, bọn họ hai người cũng không mê rượu, đối rượu không lắm cảm thấy hứng thú, cũng chưa nói cái gì. Hoàng Hùng tuy không bằng Vương Bá kích động, trong ánh mắt cũng tràn ngập chỉ trích. Nếu là ngày thường, Hoa Yến đương vì chính mình hành vi cảm thấy xin lỗi, bất quá đã nhiều ngày liên tiếp tin dữ nghe được nàng cũng có chút chết lặng. Thật sự vô lực đi ứng phó trước mắt này mấy người tâm tư, liền ngồi ở nơi đây, không rên một tiếng. Thấy nàng không rên một tiếng, ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, mấy người hai mặt nhìn nhau. Nghĩ lần này chưa từng tiến tiên phong doanh đối Hoa Yến đã kết quả thật là đại, đêm qua mượn rượu tới sầu, hôm nay lại vẫn như vậy suy sụp. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn này sầu tới thật là đáng giá. Người khác chỉ bỏ được dùng mấy quán tiền rượu vàng, hắn dùng chính là mấy trăm lượng bạc, cứ như vậy còn không có đem sầu tới xuống dưới, nay thù đến tốn nhiều bạc. Đang lúc mấy người không biết như thế nào cho phải khi, có người thanh âm đánh vỡ trầm mặc. Hoa đại ca! Hoa đại ca, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Trình Lý Tố thở hồng hộc mà chạy tới, trên trán còn mang theo mồ hôi, cho là một đường chạy tới. Hoa Yến một ngày linh tinh, đây đều là lần thứ hai nhìn thấy hắn. Nhưng vừa thấy đến hắn, liền nhớ tới chính mình đêm qua đắc tội Tiêu Giác sự, đốn giác đau đầu. Hoa Yến ngẩng đầu, héo héo hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng thương lượng. Trình Lý Tố nhìn người chung quanh, kéo Hoa Yến nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, Hoa đại ca, ngươi cùng ta tới. Hắn là Tiêu Giác cứu cứu, người khác tự nhiên không dám nói cái gì, dù cho còn có 18 tiên trướng không tính, cũng chỉ đến trơ mắt nhìn Trình Lý Tố đem Hoa Yến lôi đi, bản thân lưu tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ. Hoa Yến bị Trình Lý Tố lôi kéo một đường chạy chậm, cư nhiên chạy tới Trình Lý Tố trụ địa phương. Hoa Yến đi đến nơi đây liền không nghĩ đi vào, biết được Trình Lý Tố cách vách đó là Tiêu Giác, này nếu là đi vào, nếu gặp được, bốn mắt nhìn nhau, chẳng phải xấu hổ. Trình Lý Tố đầu cuối cùng là thông minh một hồi, thấy Hoa Yến mặt lộ vẻ khó xử, đứng ở tại chỗ không chịu nhúc nhích, liền chi kỷ nói, ngươi yên tâm, ta cứu cứu đi ra ngoài, nơi này không ai. Hoa Yến nghe vậy, mới cùng hắn đi vào. Đi vào. Trình Lý Tố liền tả hữu nhìn xung quanh một phen, tiếp theo giữ cửa sổ đều quan hảo, rất giống là muốn thương lượng giết người phóng hỏa hoạt động. Hoa Yến thấy hắn như thế, nhất thời vô ngữ. Ngươi tới tìm ta, sẽ không lại muốn nói ngươi cứu sự đi. Hoa Yến trước tiên chào hỏi, Trình đệ, nhận được quan tâm, nhưng ta gần nhất thật sự không muốn nghe đã có quan hắn tin tức. Cũng thỉnh cho nàng chừa chút thể diện đi. Nàng mới vừa nói xong lời này, liền cảm thấy bả vai bị người nhấn một cái, Trình Lý Tố đem hắn xoay người, bắt lấy tay nàng gắt gao nắm, chống chính mình trước ngực. Hoa Yến thiếu chút nữa theo bản năng đem người này một quyền tấu phi. Nàng kiềm chế chính mình tưởng đánh người xúc động, tuy rằng nàng cùng nam tử ở chung nhiều, nhưng nhiều là kề vai sát cánh, như vậy 10 ngón tay đan vào nhau, là ở biệt nữ thực. Nhưng mà trước mắt tiểu thiếu niên lại là vẻ mặt trong suốt, chút nào bất giác chính mình hành động khiến cho hiểu lầm, bất quá đương trong mắt hắn xem ra, hai cái nam nhân như thế, cũng xác thật không gì hảo kiêng rẻ. Đại ca, cầu ngươi cứu tiểu đệ đi. Trình Lý Tố sầu thảm nói. Ngươi đây là phát sinh chuyện gì? Hoa Yến hỏi. Ngươi trước đáp ứng ta giúp tiểu đệ một phen, nếu không đại ca ngươi ngày sau, chỉ sợ rốt cuộc khó có thể nhìn đến tiểu đệ. Như vậy nghiêm trọng. Hoa Yến hỏi, trong lòng lại không cho là đúng, Trình Lý Tố đứa nhỏ này xưa nay hái khoa trường, đinh điểm đại sự đều có thể nói kinh tâm động phách, huống hồ thật muốn ra cái gì vấn đề, hắn cứu là Tiêu Giác, tự nhiên sẽ giúp hắn tính toán. Ngươi trước nói cho ta ra sao sự, ta mới có thể giúp ngươi nghĩ cách. Đại ca còn nhớ rõ ta từng đã nói với ngươi, ta là đào hôn ra tới. Nhà ta phải cho ta đính hôn, ta thật sự không muốn, liền năn nỉ cứu mang ta tới Lương Châu. Trình Lý Tố nói đến chỗ này, nhất phái buồn bã, hiện giờ nhà ta người cư nhiên còn không buông tha ta. Bọn họ vì ta chọn kia ra lão gia đồng liêu, hiện giờ đi vào Lương Châu, đưa thiếp mời cho ta cứu, làm ta cứu cùng ta cùng đi dự tiệc. Trời xanh nào, ta một cái lại không có quan chức, lại vô danh khí tiểu tử. Dùng cái gì thiệp thượng còn cố ý viết thượng tên của ta. Rõ ràng chính là tính kế ta, tưởng thừa dịp ta tới rồi địa phương, hảo đem ta bắt đi. Hắn này nói cùng cường đoạt dân nữ dường như, liền kém không đi nha môn cửa kích chống minh oan. Nay cũng không đến mức đi Hòa Yến nói, ngươi nếu không nghĩ đi, ngươi cứu tự nhiên sẽ bảo ngươi. Bọn họ còn có thể làm cho ngươi cứu mặt đem ngươi mạnh mẽ mang đi không thành. Trình Lý Tố khó mà nói Tiêu Giác khả năng thật sự sẽ trơ mắt nhìn người đem hắn mang đi. Không chừng còn sẽ cao hứng ném đi hắn cái này kéo chân sau. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, đại ca, ngươi cũng biết ta nương vốn là đối ta cứu rất có phê bình kín đáo. Nếu hắn thay ta ra mặt, chẳng phải là lại đem chính mình rơi vào bất nghĩa nơi. Ta nương sẽ hận chết hắn, ta nhưng không muốn cho hắn đưa tới phiền toái. Không nghĩ tới Trình Lý Tố cư nhiên như vậy giữ gìn hắn cứu, Hoa Yến trong lòng cảm khái, xem ra đây là cốt nhục thân tình, vô luận như thế nào đều thay đổi không được. Vậy ngươi muốn ta như thế nào? Nàng hỏi, làm ta giúp ngươi đánh đi vị kia đại nhân sao? Ẩu đả quan viên là yếu phạm pháp lệnh. Ngươi nghĩ đến đâu đi, đại ca? Trình Lý Tố buông ra tay nàng, ta cũng không phải là kia chờ thô bạo người. Ta là tưởng, vị kia đại nhân kỳ thật ban đầu cũng không có gặp qua ta, cũng không biết ta lớn lên ra sao bộ dáng. Đại ca, hai ta tuổi không sai biệt lắm, diện mạo đều phiêu giật anh tuấn, dáng người sắp xỉ, ngươi không bằng thay thế ta đi dự tiệc. Nếu vị kia đại nhân muốn cho thủ hạ của hắn bắt ta, lấy đại ca ngươi thân thủ, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đào tẩu. Như vậy bọn họ bắt không được ta, là bọn họ vấn đề, chẳng trách ta cứu. Ta thay thế ngươi. Hoa Yến nói, không được. Nàng xoay người đã muốn đi, trong lòng mạc danh sinh ra một cổ mâu thuẫn. Lại là thế thân, đời trước nàng làm cả đời hòa như phi thế thân, hiện giờ khó khăn có thể quang minh chính đại dùng tên của mình, sao lại đảm đương người thế thân. Ông trời đây là cố ý cùng nàng không qua được đi. Đại ca. Trình Lý Tố kêu tê tâm liệt phế, ngươi thật sự không thể thấy chết mà không cứu. Ngươi ngẫm lại, ngươi cùng cứu đi dự tiệc, đi theo cứu bên người, sớm chiều tương đối, ngươi làm hảo một chút, cứu nhìn đến ngươi như thế săn sóc chú đáo, chắc chắn đối với ngươi đổi mới. Huống hồ ngươi là vì hắn cháu ngoại động thân mà ra, cứu vì cảm kích ngươi, nói không chừng sẽ làm ngươi đi chín kỳ doanh. Hoa Yến, Trình Lý Tố thật là vì không đi dự tiệc, chuyện quỷ quái gì đều nói được ra. Tiêu Giác cũng không phải là cái sẽ thương ra tình người. Nói không chừng nàng ngày đêm đi theo Tiêu Giác bên người, ngược lại gợi lên Tiêu Giác tức giận, lại có cái gì không đúng, liền thật sự bị tam chấn bị loại trừ. Thấy nàng thái độ kiên quyết không chịu hỗ trợ, Trình Lý Tố tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một tay chỉ hướng đỉnh đầu, biên mắng biên gào, Thiên Cũng, ngươi vì sao như thế đối ta? Viên Bảo Trấn, ta đời trước cùng ngươi đến tột cùng có gì thâm cựu đại hận, ngươi muốn như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần đẩy ta nhập hố lửa. Hoa Yến buồn đều phải ra cửa, đã muốn chạy tới cửa, nghe vậy bước chân một đốn, quay đầu lại xem ra, ngươi vừa rồi nói. Viên Bảo Trấn. Đúng vậy, Trình Lý Tố nhìn nàng, theo bản năng đáp, vị kia hại ta đính hôn đại nhân, chính là đương kim giám sát ngự sử Viên Bảo Trấn. Hoa Yến giữa mày nhảy dựng, một lát sau, nàng bước nhanh đi hướng Trình Lý Tố, chiều nằm liệt ngồi ở mà thiếu niên vươn một bàn tay. Đừng gào, còn không phải là đi dự tiệc sao. Ta giúp ngươi. Chương 88 đoan gia đồng hành. Đột nhiên được đến nhận lời, Trình Lý Tố còn có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Vẫn luôn chờ Hòa Yến lặp lại rất nhiều lần, chỉ thiên thể một phen mới tin nàng là thật sự muốn giúp chính mình, Trình Lý Tố mới dám tin tưởng. Hắn cấp Hòa Yến đổ một ly trà, hai tay dâng lên, hảo đại ca, ngươi thật đúng là cứu đệ đệ mệnh. Ngày sau nếu là có chỗ nào dùng được tới ta, lên núi đao xuống biển lửa, máu chảy đầu rơi, tiểu đệ cũng không chối tử. Hòa Yến vừa định mở miệng, hắn lại lập tức nói tiếp, ta biết, đại ca nguyện vọng chính là tiến chín kỳ xây dựng công lập nghiệp, yên tâm, chờ việc này một quá, ta tất nhiên mỗi ngày đều ở ta cứu cứu trước mặt nói ngọn, chẳng sợ làm ta ngày ngày chép sách, ta cũng muốn giúp đại ca đem việc này làm thỏa đáng. Ta là tưởng nói Hòa Yến ngăn lại đứa nhỏ này mừng như điên, ta thay thế ngươi đi dự tiệc việc này, ta là đáp ứng rồi, nhưng ngươi còn phải thuyết phục ngươi cứu cứu mới được. Tiêu Giác là có thể dễ dàng như vậy liền đồng ý người sao? Rốt cuộc việc này nghe tới còn rất không thể tưởng tượng đi. Này ngươi yên tâm, Trình Lý Tố vui dạo dược thấu đi lên, nói, ta phía trước đã cùng ta cứu cứu nói qua, ta cứu cứu đồng ý sau ta mới dám tới tìm ngươi. Tiêu Giác đồng ý. Hoa Yến sửng sốt. Có lẽ là cảm thấy phía trước không làm ngươi tiến chín kỳ doanh thẹn trong lòng đi, cho ngươi cái biểu hiện chính mình cơ hội. Trình Lý Tố thành khẩn nhìn Hoa Yến, cho nên ngươi xem, thiên thời địa lợi nhân hòa, đại ca ngươi thay thế ta đi dự tiệc, đây là trời cao an bài. Hoa Yến không rảnh để ý tới Trình Lý Tố hồ ngôn loạn ngữ. Trong lòng chỉ là kinh ngạc, Tiêu Giác lại là như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi, này nhưng không giống như là hắn làm việc phong cách. Chẳng lẽ là lại có cái gì bấy dập? Thấy Hòa Yến trầm mặc, Trình Lý Tố lại nóng nảy, đại ca, ngươi cũng không phải là đổi ý đi. Không có. Hòa Yến bất đắc dĩ nói, ta chỉ là suy nghĩ như thế nào giả trang ngươi, rốt cuộc ta cùng ngươi lại không giống nhau. Ngươi yên tâm, cái kia Viên Bảo Trấn chưa thấy qua ta bộ dáng, sẽ không bị vạch trần. Bất quá ta còn phải cần cùng ngươi công đạo một ít, miễn cho bị đã nhìn ra. Ta yêu nhất ăn nấm khẩu bắc phì gà, ghét nhất ăn chính là ngạnh cháo. Không thích người đi theo, ăn đậu phộng trên mặt hội trưởng bệnh sởi. Ta ngày ngày đều phải tắm rửa, xiêm y cũng muốn cần đổi, huân hương cũng muốn dùng một chút. Hắn này nhất nhất nói đến, Hoa Yến chỉ có thấy một cái con nhà giàu xa hoa dâm dật sinh hoạt, bất giác lắc lắc đầu. Trình Lý Tố nói một nén nhang thời gian, nói thẳng chính mình miệng khô lưỡi khô mới bỏ qua, mang trà lên tới vội vàng giải khát, lúc này mới sống lại. Đại ca, ta vừa rồi nói ngươi đều nhớ kỹ sao? Hoa Yến. Nhớ kỹ. Nàng nói, còn có cái gì muốn công đạo, cùng nhau nói bãi. Dung ta ngẫm lại. Trình Lý Tố ngồi ở trên ghế, nhìn Hoa Yến. Hoa Yến cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại, bộ dáng ở một chúng lương châu tân binh, đã là xem như xuất sắc. Nhưng thật ra chút nào không thấy vụng về cường tráng, có vẻ nhỏ gầy nhỏ yếu chút. Bất quá này cùng hắn nhưng thật ra vừa vặn, nếu là đổi làm là nhà giàu công tử trang điểm. Thiếu chút nữa đem chuyện quan trọng đã quên. Trình Lý Tố một phép chán, ngươi xuyên thành như vậy cũng không thể đi dự tiệc. Ta tốt xấu cũng là hữu tư thẳng lang trong phủ thiếu gia, như thế nào xuyên như vậy keo kiệt, ngươi chờ. Hắn đặng chạy đến buồng trong đi, không biết ở mân mê chút cái gì, không bao lâu, liền dẫn theo một cái tay nải ra tới. Đây là ta chọn một ít xiêm y gì, ngươi cầm xuyên. Hai ta dáng người kém không lớn, ngươi hẳn là đều có thể mặc vào, dù cho là giả, đại ca, ngươi cũng đến xuyên đẹp chút. Ta người này trừ bỏ lớn lên đẹp chút, lại không bên ưu điểm, nếu là liền điểm này sở trường đều bị chôn vùi, chẳng phải là không đúng tí nào. Hắn cư nhiên có thể đem gối thêu hoa nói như thế tươi mát thoát tục, đúng lý hợp tình, Hoa Yến xem thế là đủ rồi. Hắn phục lại xoay người đi trong ngăn kéo cầm cái cháp, trang điểm đồ vật đưa cho Hoa Yến, nói, nơi này đều là chút châm cài, còn có cây quạt ngọc truy gì đó, diễn trò phải làm đủ, này đó cũng không thể thiếu. Hoa Yến, ngươi thật đúng là tưởng chu đáo. Trình Lý Tố ngượng ngùng gãi gãi đầu, quá khen, quá khen. Hoa Yến đem tay nải cùng cháp đều thu hảo, lại hỏi, ngươi quả thực đã cùng ngươi cứu cứu nói tốt, không có gạt ta đi. Không có không có, Trình Lý Tố nói, ngày mai sáng sớm giờ thìn ngươi đến nơi đây tới, đại khái liền có thể xuất phát. Như vậy cấp. Hoa Yến cả kinh. Vốn là muốn qua mấy ngày, Viên Bảo Trấn còn chưa tới Lương Châu, chỉ là cứu cứu muốn đi trước trong thành tìm thợ thủ công tu hắn vãn hương cầm, cho nên đi sớm chút. Hoa Yến nghĩ đến bị chính mình áp hư kia đem cầm, không ra tiếng. Trình Lý Tố vô vô nàng vai, Hoa đại ca, lần này liền toàn giữa ngươi, đa tạ. Hòa Yến mang theo tràn đầy một bao vải chùm đồ vật trở lại các tân binh giường trung phòng, Vương Bá bọn họ cư nhiên còn chưa đi, chính ăn đêm qua Hòa Yến từ Trình Lý Tố bên kia lấy tới nguyệt đoàn. Thấy Hòa Yến trở về, trong tay còn cầm đồ vật, Vương Bá chua lòng nói, nha, lại đi chịu hiếu kính lạp. Trình công tử lại đưa ngươi ăn sao? Tiểu Mạch ánh mắt nhìn chằm chằm Hòa Yến trong tay tay mải, nước miếng đều phải chảy ra, lớn như vậy một bao, là cái gì ăn ngon? Hòa Yến đem tay mải thật mạnh hướng trên bàn một gác. Tay nải ra vốn là hệ rời rạc, như vậy một đốn liền tàng ra, lộ ra bên trong đồ vật tới. Không phải mọi người tưởng đồ ăn, lại là một ít xiêm y để vật phẩm trang sức. Nay liền ngoài dự đoán mọi người, sau một lúc lâu, Hồng Sơn trần chờ hỏi, A Hòa, Trình công tử đưa ngươi quần áo làm gì? Chúng ta ở quân doanh, cũng không thể xuyên thường phục A. Ta ngày mai muốn tùy Tiêu Đô Đốc đi trong thành làm việc, Hòa Yến nói, đại khái sợ ta xuyên quá keo kiệt ném Tiêu Đô Đốc thể diện. Trình công tử mới cố ý tặng ta vài món xiêm y đi trang điểm bề mặt. Ngươi cùng Tiêu Đô Đốc. Hoàng Hùng nhìn hắn, đây là chuyện tốt ta, ngươi thấy thế nào không lớn cao hứng. Nếu không có đêm qua sự phát sinh, Hoa Yến cũng hẳn là thật cao hứng, rốt cuộc ở Tiêu Giác bên người có thể thám thính rất nhiều tin tức. Chỉ là đêm qua sự qua đi, chỉ sợ Tiêu Giác đối nàng càng thêm không mừng, ai biết có thể hay không lại địa phương nào không đúng, chọc giận vị này nhị công tử. Chỉ có thể trước căng ra đầu thượng. Ta đây là vui mừng không biết làm gì biểu tình. Nàng đáp. Mọi người lại vây quanh nàng hỏi hảo chút, khó khăn đem người toàn bộ đuổi đi. Tới rồi ban đêm, Hoa Yến thượng sụp trước, đều còn nghĩ chuyện này. Nàng sở dĩ đáp ứng giúp Trình Lý Tố đi phó cái kia đồ bỏ Yến, đương nhiên không phải bởi vì cùng Trình Lý Tố huynh đệ tình thâm, cũng không có hiệp can nghĩa đảm đến như thế nông nỗi, bất quá là nghe được Viên Bảo Trấn tên mà thôi. Viên Bảo Trấn người này, Hoa Yến đã từng gặp qua. Nàng đến phong phi Hồng tướng quân. Hòa Như Phi thế nàng lĩnh thưởng, Hòa Yến khôi phục nữ nhi phía sau, từng ở Hòa gia gặp qua người này một mặt. Viên Bảo Trấn lúc ấy cùng Hòa Nguyên Thịnh phụ tử đứng chung một chỗ, Hòa Yến còn cùng hắn hành quá lễ. Nhìn Hòa Như Phi cùng hắn nói chuyện ngữ khí, cũng là rất quen thuộc. Hòa Yến lúc ấy còn tưởng, Hòa Như Phi vừa mới lĩnh thưởng, kỳ thật ở Sóc Kinh triều đình, cùng khác đồng liêu cũng chưa từng nhiều thân cận, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có quen biết bạn bè. Hiện giờ vị này Hòa Như Phi bạn bè đi vào Lương Châu. Vừa lúc cùng Trình Lý Tố còn có một tia quan hệ, nếu là có thể nhân cơ hội này tới gần, hỏi thăm một ít Hòa Như Phi tin tức, có lẽ đối nàng tương lai lộ cũng có trợ giúp. Nàng nếu muốn trở nên nổi bật, đi đến nói chuyện có người nghe địa vị, nhất định phải ở trong quân lập ra công tích. Nhưng Lương Châu cách xa kinh thành ngàn dặm, lại ly Hòa gia rốt cuộc là quá xa, rất nhiều tin tức truyền bất qua tới. Viên Bảo Trấn đến Lương Châu, cũng coi như là buồn ngủ đưa gối đầu đi. Chỉ là không biết Tiêu Giác lại là ý gì. Cư nhiên sẽ đồng ý Trình Lý Tố như vậy không thể tưởng tượng cách làm. Hoa Yến hiện giờ là càng thêm xem không rõ Tiêu Giác. Cho rằng hắn sẽ điểm chính mình tiến tiên phong doanh, hắn lại điểm lôi chờ, cho rằng hắn sẽ không cho chính mình giả trang Trình Lý Tố, hắn lại cố tình đồng ý. Bên cạnh truyền đến Hồng Sơn ngáy ngủ thanh âm, Hoa Yến trở mình, nhắm mắt lại, thôi, nếu tưởng là không nghĩ ra được kết quả, tự mình theo sau không phải được. Nay một đường sớm chiều tương đối, có rất nhiều thời gian nghiên cứu Tiêu Giác đến tuột cùng là ý tưởng gì. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng Hoa Yến, chưa chắc còn sợ không thành. Cùng Hoa Yến tiêu sái bất đồng, Lương Châu vệ sở trong phòng, Thẩm Hãn vẻ mặt kinh ngạc, một lát sau, trên mặt kinh ngạc lại biến thành nôn nóng. Đô đốc, ngài như thế nào có thể mang Hoa Yến đi trong thành đâu? Hắn thân phận còn không rõ, đi theo ngài bên người, nếu là đối ngài ra tay. Ta còn không đến mức bị hắn uy hiếp. Tiêu Giác nói, chính là, trên bàn bạc cây đèn ánh đến bị gió thổi đến nhảy lên, suýt nữa muốn tắt. Hắn khẽ khẽ bước đèn, trong phòng một lần nữa sáng ngời lên. Nếu hắn là từ kính phủ người, lần này tùy ta dự tiệc, có lẽ sẽ lộ ra dấu vết. Phóng hắn ở vệ sở, thực sự có dị động, các ngươi chưa chắc chống đỡ trụ, không bằng đặt ở ta bên người an toàn. Huống hồ hắn cong cong môi, Hoa Yến tự xưng là thân thủ bất phàm, lần này Hồng Môn Yến, vừa lúc có thể làm đá môn gạch. Thẩm Hãn trong lòng dùng mình, Tiêu Giác đây là phải dùng Hoa Yến đảm đương kẻ chết thay. Tiêu Đô Đốc quả thực vẫn là cái kia Tiêu Đô Đốc. Liền ngày xưa cũ tình đều không niệm, cũng không biết lúc trước Hòa Yến đến tuột cùng là như thế nào chọc giận Tiêu Giác. Nghĩ đến đây, Thẩm Hãn trong lòng thế nhưng đối Hòa Yến sinh ra một tia đồng tình. Tiêu Giác nói, ngày mai ta đi rồi, ngươi bảo vệ tốt Trình Lý Tố, đừng làm cho hắn nơi nơi chạy loạn. Vệ sở lớn nhỏ công việc, tạm thời liền giao cho ngươi. Thẩm Hãn thu hồi trong lòng hà tư, nói, là. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Mạch rời giường thời điểm, phát hiện bên cạnh giường đệm là trống không. Hắn xoa xoa đôi mắt. Trước mắt thời gian còn sớm, trong phòng những người khác đều còn không có tỉnh. Hoa Yến trên giường, đệm chăn xếp chỉnh chỉnh tề tề, người đã không thấy. Tiểu Mạch ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Hoa Yến đã đi rồi. nhưng hôm qua hắn không phải nói, hôm nay giờ thìn mới xuất phát, trước mắt còn không tới thời gian. Lại một lát sau, lục tục mọi người đều lên, đều là phát hiện Hòa Yến không thấy. Hồng Sơn nói, tiểu tử này sẽ không hiện tại liền đi rồi đi. Liền cái tiếp đón đều không đánh. Có phải hay không sợ đem chúng ta đánh thức cho nên mới đi? Tiểu Mạch thử hỏi. Nay ai biết, cục đá, ngươi gặp qua hắn sao? Hồng Sơn hỏi. Cục đá cũng lắc lắc đầu, không có. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là không hiểu ra sao. Lời tuy như thế, lại cũng không thể liền tại nơi đây chờ Hòa Yến, chờ hạ còn muốn hành chạy, liền sôi nổi lên rửa mặt. Tiểu Mạch sớm đã mặc xong rồi quần áo, dẫn đầu thu thập hảo, trước đẩy cửa chạy đi ra ngoài, tính toán đi đoạt lấy nóng hổi làm bánh, cục đá cùng Hồng Sơn còn ở rửa mặt, đồng nhiên nghe thấy bên ngoài Tiểu Mạch đều, đại ca, Sơn ca. Lại làm sao vậy? Hồng Sơn mặt một phen trên mặt bọc nước, chúng ta này rửa mặt đâu? Các ngươi mau ra đây xem. Tiểu Mạch thanh âm ức chế không được kích động. Hồng Sơn buồn bực nhìn thoáng qua cục đá tỏ vẻ chính mình cũng không biết, hắn lắc lắc trên tay thủy, đi ra phòng đi, biên nói, Tiểu Mạch, ngươi lần sau có thể hay không không như vậy. Hắn nói chuyện thanh âm đột nhiên im bặt. Hoa Yến mặt hướng hắn đứng, cười nói, Sơn ca, ta thoạt nhìn thế nào? Hồng Sơn há miệng thở dốc, nhất thời không nói chuyện, trong phòng mặt khác tân binh giờ phút này cũng lục tục ra tới, nhìn đến Hoa Yến, dầm một chút toàn vây đi lên, mồm năm miệng mười nói. Đẹp, quá đẹp, Hoa Yến, ngươi thoạt nhìn tựa như trong kinh thành phú quý nhân gia thiếu gia. Há ngăn là phú quý nhân gia thiếu gia, ta xem là trong cung gia tới cũng không quá. Ngươi nhưng đánh đổ đi, nói cùng gặp qua trong cung gia tới người giống nhau. Ta là chưa thấy qua, ta trong tưởng tượng trong cung gia tới người liền trường như vậy. Nay quần áo nhưng không tiện nghi đi, Hoa Yến, có thể hay không cho ta cũng xuyên một xuyên. Phi, ngươi có thể xuyên ra tới sao? Đừng đạp hư quần áo, biên nhi đi. Hoa Yến bị mọi người ủng ở chung quanh, mặc cho bọn hắn đánh giá. Hồng Sơn mấy người xa xa mà đứng, Tiểu Mạch nhìn Hoa Yến, hai mắt sáng lấp lánh, nói, A Hỏa ca thật là đẹp mắt ta. Khó trách nói người rửa xiêm y ghi hải mã rửa ăn đâu, ngươi xem, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, này đồ lót một xuyên, tiểu châm cải một mang, nhìn cùng chúng ta là không giống nhau. Hồng Sơn bước cằm, hỏi cục đá, có phải hay không? Cục đá gật đầu, đúng vậy. Hoa Yến mặc cho bọn hắn đánh giá đủ rồi, mới sửa sang lại trên vai tay mải, cười nói, đi phía trước vẫn là lại đây cho các ngươi nhìn xem, các huynh đệ đều nói ta đẹp, ta đây liền an tâm rồi, nói ra đi cũng không ném chúng ta Lương Châu vệ thể diện. Nàng phất phất tay, ta đây đi làm. Mọi người chiều nàng phất tay chia tay. Nàng này xương đồng nghiệp chia tay, một khắc đầu, Trình Lý Tố cũng sớm ra cửa. Thẩm Hãn đang ở trong viện cùng Tiêu Giác nói chuyện, Lục Nhị ở bên cạnh túi đầu ăn cỏ liêu. Trình Lý Tố đêm qua đi chuồng ngựa chọn hồi lâu, mới chọn một đám xinh đẹp tiểu hương mã, cảm thấy này mã nhìn đáng yêu lại thần khí, cùng chính mình thực xứng đôi. Ngươi lại không đi, chọn mã làm cái gì? Tiêu Giác không tỏ ý kiến. Ta tuy không đi, nhưng ta đại ca là đại biểu ta đi, tổng không thể làm người sau lưng nói, hữu tư thẳng lang trong phủ cái kia thiếu gia, tuy rằng thân thủ không tồi, nhưng lại lớn lên không ổn. Đều nói dương trường tị đoạn, ta liền như vậy một cái sở trường, đương nhiên muốn dương nhất dương. Tiêu Giác suy nói, làm sao bây giờ, lấy đại ca ngươi diện mạo, tựa hồ không thể giúp ngươi nên ngang. Cứu cứu, ngươi lời này nói không đúng. Chỉnh Lý Tố nghiêm túc nhìn hắn, ta nhìn kỹ quá, ta đại ca, sinh hẳn là tính không kém. Tuy rằng so không được ngươi ta, ở Lương Châu vệ, cũng coi như được với xuất sắc. Thẩm Hãn nghe này cậu cháu hai người tán gẫu, nhất thời vô ngữ, đang nói, liền thấy phía trước có người tới, liền nói, Hòa Yến tới. Nói chuyện hai người đồng loạt nghiêng đầu nhìn lại, đốn giác trước mắt sáng ngời. Ngày mùa thu sáng sớm, không khí thanh khoáng, lạnh táp gió thu thổi qua, thấm vào ruột gan. Ngay còn chưa hoàn toàn ra tới, chỉ toát ra một cái tiểu đầu, một đường kim quang rừng ở thiếu niên trên người, sớm đến nàng phá lệ xuất chúng. Thiếu niên ăn mặc một kiện đỏ sẫm ve văn áo gấm, bên hông thúc đai lưng. Tầm thường xem nàng quá mức nhỏ gầy suy nhược, ăn mặc Trình Lý Tố xiêm y, lại đem về điểm này nhỏ yếu hoàn toàn biến mất, chỉ còn phong lưu. Nàng vốn là sinh đến thanh tú, đem tóc dài lấy khắc hoa mục châm thúc khởi, mắt lạnh lại tinh thần, nện bước thản nhiên, dẫn theo tay mải, thế nhưng một chút cũng nhìn không tới diễn võ trưởng thượng mồ hôi ướt đẫm tân binh bóng dáng, sống thoát thoát kinh thành học trong quán phiên phiên thiếu niên, nhất tần nhất tiếu đều là ý thơ. Thiếu niên đi đến mấy người trước mặt, bang một tiếng triển khai trong tay quạt xếp phiêu giật, nàng tươi cười so quạt xếp thượng sơn thủy họa còn dẫn nhân chú mục, thanh âm cố tình đẻ thấp quá, xin lỗi, ta đến chậm. Trình Lý Tố trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vòng quanh Hòa Yến xoay cái vòng, vui vô cùng nói, đại ca, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là như vậy Mỹ Nam Tử, Lương Châu vệ thật là mai một ngươi phong tư. ta như vậy nhìn, ngươi đều mau theo kịp ta. Hoa Yến trong lòng đắc ý, ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói, nơi nào, quá khen quá khen. Nàng hôm nay sáng sớm liền đi bờ sông, sân không người thời điểm đổi hảo xiêm y đi hề. Trình Lý Tố xiêm y đi hề nhiều là màu vàng, thiếu niên này cực gái như vậy sáng ngời nhan sắc, Hoa Yến ăn mặc lại cảm thấy lược hiện ngạng lớn, khó khăn mới tìm như vậy cái không như vậy khiêu thoát nhan sắc, lại ở chấp nhặt cái tính làm một mạc châm cài. Ở bờ sông đối với mặt sông quan sát hồi lâu, vì không có gì bất ngờ xảy ra, còn cố ý cấp Hồng Sơn bọn họ nhìn nhìn. Lương Châu vệ các tân binh nhất trí trầm trồ khen ngợi, nghĩ đến cũng coi như là không lầm. Nàng tiên sinh làm nam nhi thân giả dạng khi, không thể không mang lên mặt nạ, hiện giờ có thể thoải mái hào phóng như thế công tử bộ dáng, cũng sinh ra một tia xa lạ khẩn trương. Một bên Thẩm Hãn nhìn Hoa Yến, trong lòng hít hà một hơi. Hắn ban đầu còn đang suy nghĩ, Hoa Yến cũng bất quá chính là một thiếu niên, liền tính qua đi cùng Tiêu Giác có cố tình, dùng cái gì liền vào Tiêu Giác mắt. Rốt cuộc huynh mộ Tiêu Giác tuyệt sắc mỹ nhân nhiều đến không xuể, hiện giờ nhìn đến như thế bộ dáng Hoa Yến, trong lòng liền thoáng minh bạch một ít. Nữ tử liền thôi, nam tử có như vậy tự dùng, cũng không thường thấy, huống hồ thiếu niên này thân thủ xuất chúng, tính nết còn hảo, nếu không phải thân phận lệnh người ta nghi ngờ, kỳ thật cùng Tiêu Đô Đốc đứng chung một chỗ, thật cũng không phải rất kỳ quái. Trình Lý Tố còn tại lải nhải nói cái không ngừng, Hoa Yến chiều Tiêu Giác nhìn lại, nhưng thấy Tiêu Giác đứng ở chỗ cũ, ánh mắt bình tĩnh đảo qua nàng, chút nào không thấy thưởng thức, bỗng sinh bỡn cợt chi tâm, liền đi tới Tiêu Giác bên người. Đô Đốc nàng quạt xếp nửa khai, che mặt cười nhẹ, rất giống đùa giỡn phụ nữ nhà lành đang đồ tử, ngươi xem ta như vậy, như thế nào? Tuổi trẻ nam nhân hờ hững nhìn về phía nàng, một lát sau, hơi hơi khom lưng, túi đầu sắp đến nàng bên hai. Hắn thanh âm thiếu niên thời kỳ liền so tầm thường thiếu niên muốn khàn khàn một ít, hiện giờ tuổi tác tiệm trường, còn mang theo một tia tản mạn từ tính. Ngươi cư nhiên. Bên hai tựa hồ có thể cảm thấy đối phương thở ra nhiệt khí, Hoa Yến mặc danh cảm thấy trên mặt một tao, nghĩ thầm muốn nghe gương mặt này dùng loại này ngữ khí khen người, thật đúng là không phải mỗi người đều có thể đỉnh được. So Trình Lý Tố còn lùn. Hắn nói xong dư lại nửa thanh lời nói. Hoa Yến. Hoa Yến lui ra phía sau hai bước, không thể tin tưởng nhìn hắn. Người bình thường không nên nói ngươi cư nhiên như vậy đáng chú ý, ngươi cư nhiên như thế kinh diễm sao. So Trình Lý Tố còn lùn. Kia tú mỹ như ngọc thanh niên lại như là còn ngại không đủ ác liệt dường như, nhìn nàng, câu môi mỉm cười nói, còn có, ngươi đai lưng hệ phản. Hắn lau mình đi phía trước đi, Hoa Yến túi đầu vừa thấy, Trình Lý Tố xiêm y hình thức phức tạp, nàng từ trước chưa từng xuyên qua loại này, cũng không biết như thế nào hệ, giờ phút này nghe được nhắc nhở, liền luống cuống tay chân đi giải. Trình Lý Tố thấy thế. Lúc này mới thấy rõ ràng, đi theo lại đây hỗ trợ, à, đã quên cùng ngươi nói, ta đai lưng cùng người khác bất đồng, ngươi muốn như vậy hệ. Hoa Yến nhìn Tiêu Giác đi xa bóng dáng, nghiến răng. Tiêu Giác tuyệt đối không thể là bởi vì tranh kỳ một chuyện đối nàng lòng mang ấy nấy mới có thể làm nàng làm Trình Lý Tố thế thân. Hoa Yến nghiêm trọng hoài nghi, hắn đem chính mình mang theo trên người, chỉ là vì phương tiện nhục nhã tra tấn. Này thật là trời sinh ngoan gia. Lương Châu vệ sở đến trong thành, không nghỉ cưỡi ngựa. Ước chừng muốn ba cái canh giờ. Sáng sớm xuất phát, tới rồi đã là buổi chiều. Cùng tiến đến trừ bỏ Hòa Yến cùng Tiêu Giác, còn có một cái kêu Phi Nô thị vệ. Ước chừng là bởi vì nàng không phải thật sự Trình Lý Tố, liền liền xe ngựa cũng tỉnh đi. Một đường cưỡi ngựa qua đi, liền cơm cũng không lo lắng ăn, tới rồi sau giờ ngọ, cuối cùng là tới rồi trong thành. Lương Châu thành Hòa Yến thượng một lần tới, vẫn là mới vừa tùy tân binh cùng từ Sóc Kinh đến chỗ này, bất quá vẫn chưa ở trong thành dừng lại. Liền trực tiếp đi Bạch Nguyệt dưới chân núi vệ sở. Hiện giờ nàng thay tầm thường thiếu gia ra xiêm y rìa, đi vào rộn ràng nhốn nháo phố phường, cùng Sóc Kinh bất đồng, Lương Châu lại là có khác một phen phong tình. Nơi đây xem như phía đông, bốn mùa rõ ràng, tuy rằng so không được kinh thành phồn hoa, nhưng cũng coi như náo nhiệt. Lui tới người đi đường vội vàng, tới rồi trong thành, cưới ngựa liền không cần kỵ đến như vậy mau, Hoa Yến vừa đi vừa nhìn, chỉ cảm thấy xem không đủ. Nhưng Tiêu Giác đều không phải là tới trong thành du ngoạn. Mấy người tới rồi một chỗ khách điếm, này khách điếm nhìn hẳn là xem như Lương Châu thành cực kỳ xa hoa một gian, tổng cộng 3 tầng. Bên ngoài tu sửa tráng lệ huy hoàng, tới rồi khách điếm cửa, Tiêu Giác xuống ngựa, tiểu nhị hỗ trợ đem mã dắt đi chuồng ngựa, mấy người cùng nhau đi vào đại đường. Thật ra mà nói, kiếp trước kiếp này, tuy rằng Hòa Yến quý vì Hòa gia đại thiếu gia, nhưng thật đúng là không trụ quá đặc biệt quý khách điếm. Tiêu Giác nhưng thật ra cùng hắn cháu trai giống nhau xa hoa dâm dật, liền nghỉ chân địa phương đều phải như thế chú trọng. Hoa Yến như vậy nghĩ, nghe thấy Tiêu Giác đối trưởng quầy nói, hai gian phòng cho khách. Hai gian. Hoa Yến kinh ngạc, ta cùng Phi Nô một gian. Khó khăn ra binh doanh, liền không thể làm nàng chính mình một gian sao. Trình Lý Tố còn dặn dò nàng muốn mỗi ngày tắm rửa, Phi Nô ở trong phòng, nàng muốn như thế nào tẩy. Bằng không. Tiêu Giác nhìn chằm chằm nàng, hỏi lại, ngươi tưởng cùng ta một gian. Không không không, Hòa Yến nói, ta đây vẫn là cùng Phi Nô một gian đi. Chê cười, nàng còn không đến mức không có tự mình hiểu lấy đến như thế nông nỗi, rốt cuộc Tiêu Nhị công tử băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể cùng nàng bậc này thô lậu người ở chung một phòng đâu. Hòa Yến trong lòng chửi thầm, Tiêu Nhị công tử nên cùng trong miếu Bồ Tát trụ cùng nhau, cho hắn trước mặt bãi cái lư hương trái cây cúng, là có thể chịu người cung phụng. Tiêu Giác không để ý tới hắn. Trưởng quay nhận lấy bạc, lệnh người thu thập phòng cho khách đi. Nhân từ sáng sớm đến bây giờ, ba người còn không có ăn qua cơm trưa, khách điếm lầu một là có thể dùng cơm, liền tính toán tại đây ăn cơm xong ở lên lầu. Đại khái nhìn ra tới Tiêu Giác thân phận phi phú tắc quý, trưởng quay ân cần đứng ở bọn họ này bàn, nói, chúng ta bên này chiêu bài đồ ăn điểm có đậu xanh quân cờ mặt, ngũ vị trưng mì căn, cay rát bụng ti, hạt mẹ quấn, bát bảo vịt hoang, gà ti dưa leo, ngũ vị hương tử bổ câu. Vài vị yếu điểm cái gì? Không đợi Tiêu Giác nói chuyện, Hòa Yến trước lớn tiếng hỏi, trưởng quầy, nhưng có nấm khẩu bắc phì gà? Có, có. Trưởng quầy vội trả lời. Tiêu Giác nghiêng đầu tới, bình tĩnh nhìn nàng. Hòa Yến chớp chớp mắt, làm sao vậy, cứu cứu, ngươi biết, ta yêu nhất ăn chính là nấm khẩu bắc phì gà. Phi Nô. Diễn trò phải làm chu toàn, lời này chính là Trình Lý Tố nói cho nàng. Hiện giờ vào Lương Châu Thành, nàng liền không phải Hòa Yến, nàng là Trình Lý Tố. Là Tiêu Nhị công tử cháu ngoại. Cháu ngoại muốn ăn chính mình yêu nhất đồ ăn, này có sai sao? Hoàn toàn không có sai. Tiêu Giác thu hồi ánh mắt, nói, cho hắn tới bàn nấm khẩu bắc phì gà. Cư nhiên dễ nói chuyện như vậy. Hoa Yến trong lòng vừa động, cũng là, nếu nơi này gặp được người quen đâu. Làm cho người ngoài mặt, Tiêu Giác tổng không hảo phủ nhận. Cái này Hoa Yến lá gan liền lớn, nàng ở vệ sở ăn nhiều như vậy ngày làm bánh, liền thịt không hưởng qua vài lần, nếu tóm được một cơ hội, Tiêu Giác có không thiếu bạc. Không hung hăng tể một bút này chỉ dê béo, chẳng phải là xin lỗi chính mình. Cứu cứu. Hoa Yến kêu đến lại giòn lại ngọn, cười tủm tỉm nói, ta còn muốn ăn cay rát bụng ti, hạt mẹ quấn, bát bảo vịt hoang, gà ti dưa leo, ngũ vị trưng mì căn, năm hạng tử bổ câu. Còn có cái kia cái gì, đậu xanh quân cờ mặt. Ta đều muốn ăn. Phi Nô giật giật môi, muốn nói cái gì lại kiềm chế, thật là đã lâu chưa thấy qua như vậy không sợ chết người. Trường quay đầu tiên là Xá Nhiên. Ngay sau đó vui vẻ ra mặt, nhìn Hòa Yến bộ dáng rất giống là thấy một tôn thần tài. Đối Tiêu Giác nói, vị này tiểu công tử thực sự có ánh mắt, thực tin tưởng chúng ta khách điếm thái phẩm nào. Xin lỗi, Tiêu Giác khẽ cười một tiếng, động tác ưu nhã, ngữ khí lại mang theo một loại khắc nghiệt trào phúng. Hắn đạm nói, cháu ngoại chưa hiểu việc đời, làm người chê cười. Hòa Yến, mỗi dạng đều tới một phần đi. Tiêu Nhị công tử tiêu tiền như nước, trưởng quầy vui sướng không thôi, xoay người phân phó phòng bếp nấu ăn đi. Hoa Yến vốn chính là vì trêu cợt hắn, nghĩ có thể ăn cái trong đó vài đạo đồ ăn cũng không tồi, chưa từng tưởng Tiêu Giác thế nhưng ngoan ngoan phục tùng, thật đúng là mỗi dạng kêu một phần. Chẳng lẽ Trình Lý Tố ngày thường ở cái này cứu cứu trước mặt chính là như thế được sủng ái? Quả thực muốn điên phong muốn mưa được mưa, Hoa Yến đều có chút đố kỵ. Nàng để sát vào Tiêu Giác, thật cẩn thận hỏi, đô đốc, ngươi như thế nào như vậy dễ nói chuyện? Như thế nào? Tiêu Giác đạm nói, đương cứu cứu, đương nhiên không thể làm cháu ngoại đói bụng. Cái này cứu cứu, thật là nói ý vị thâm trường. Hoa Yến cân nhắc, lại là cân nhắc ra một tia không hợp khẩu vị tới. Nàng cùng Tiêu Giác tốt xấu cũng là cùng thế hệ, từ trước vẫn là cùng trường, sau lại đều là tướng lãnh, cũng là tề danh. Kết quả đời này, nàng đầu tiên là thành Tiêu Giác tiểu binh, kêu hắn một tiếng đô đốc. Hiện giờ dứt khoát thành Tiêu Giác cháu ngoại, liền bối phận đều lùn một đầu. Cái này tiện nghi, Tiêu Giác chính là chiếm lớn. Nàng im miệng không nói, không tính toán lại kêu Tiêu Giác. Ai biết tưởng trêu cợt Tiêu Giác thế nhưng làm chính mình ăn mệt đâu. Thật là sai một nước cờ. Trường quầy thái phẩm không nói đến như thế nào, nấu ăn nhưng thật ra rất nhanh, không bao lâu, đồ ăn liền thượng tề, bãi đầy suốt một bàn. Như thế xa hoa lãng phí, người bên cạnh đều chiều bọn họ xem ra. Hoa Yến đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, nói, đô đốc, làm ngài tiêu pha. Đã là ngươi muốn ăn, đương nhiên muốn ăn. Tiêu Giác chậm gì gì nói, chỉ là ta từ trước đã dạy ngươi, giản tiết tắc xương. Dâm dật tắc vong. Không cần lãng phí. Hoa Yến cảm thấy ra một tia không đúng, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe được trước mặt người này lại nói, thừa một cái mễ, ngươi ngày mai cũng đừng ăn cơm. Hoa Yến. Chương 89 cứu phong trần. Ăn cơm xong sau, Hoa Yến là đỡ lan can lên lầu. Thức ăn tự nhiên thực mỹ vị, chỉ là muốn ăn một cái mễ đều không dư thừa, dù cho là món ngon vật lạ, đến cuối cùng cũng khó có thể nuốt xuống. Khó khăn ăn xong rồi, được ngày mai có thể ăn cơm quyền lực. còn phải bị Tiêu Nhị công tử liếc liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu cười nhạo một câu quả nhiên hơn người chi lượng. Nếu không phải chính hắn nói không thể lãng phí, nàng có thể ở trước mắt bao người làm cái này thùng cơm sao? Mặt khác thực khách xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi, Hoa Yến đều cảm thấy mất mặt. Nàng ăn đến quá no, thật sự không nghĩ cùng Tiêu Giác nhiều lời, liền lo chính mình tùy Tiểu Nhị lên lầu. Phi Nô thế nhưng cũng không theo kịp, nàng lười đến quảng, tiến phòng, liền trước tiên ở sụp thượng nằm xuống. Này thật đúng là, căng đi không nổi. Dưới thân xúc cảm mềm mại thoải mái, Hoa Yến nhịn không được ở trên giường lăn một cái nhi, cho nên nói có bạc chính là hào đâu, ra cửa đều trụ như vậy hưởng thụ. Tiêu Giác phòng liền ở cách vách, nàng dán tường dựng lên lỗ thai, muốn nghe xem Tiêu Giác ở kia đầu làm gì, cũng không biết có phải hay không phòng tường quá dày, căn bản cái gì đều nghe không được. Nghe nghe, Hoa Yến liền ngủ rồi. Hôm nay lên đường đuổi nửa ngày, trở về lại rượu đủ cơm no, giường đệm còn như thế thoải mái, tưởng người tưởng không ngủ cũng khó. Nay một ngủ, Hoa Yến tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đã hoàn toàn lạc sơn, ánh trăng ra tới. Nàng mở ra cửa sổ, dưới lầu đã điểm nổi lên đèn lồng, cách đó không xa tiểu lầu còn có ca nữ ca hát thanh âm. Hoa Yến xoa xoa đôi mắt, uống lên chén nước, đứng dậy đẩy cửa ra, đi đến Tiêu Giác phòng trước, gõ gõ môn. Một lát sau, trong phòng mới có nhân đạo, tiến vào. Hoa Yến đi vào đi, trong phòng thắp đèn, Phi Nô ở cửa thủ, Tiêu Giác ngồi ở trước bàn, trong tay cầm quyển sách đọc sách. Người này đều sẽ không vây sao. Lúc trước ở Hiền Xương quán cũng không gặp hắn như vậy nỗ lực à, hiện giờ ngược lại là dụng công lên. Hoa Yến trong lòng hổ thẹn chi tình đột nhiên sinh ra, nhìn xem, lúc này mới kêu học vô chừng mực. Nàng rôi trưởng cổ muốn đi xem Tiêu Giác xem chính là cái gì thư, liền thấy người này đem quyển sách hợp lại, cái gì đều nhìn không tới. Hắn ngước mắt, ánh mắt lanh thật sự, chuyện gì? Hoa Yến nói, đô đốc, ngài buổi tối làm cái gì? Không làm cái gì? Ngài là không ra khỏi cửa sao? Hắn nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta là tưởng nói. Hoa Yến cười một cái, nếu là ngài không có gì sự nói, ta nghĩ ra đi dạo một dạo. Ta cũng là lần đầu tiên tới Lương Châu Thành, tưởng nhìn một cái chung quanh có hay không cái gì thú vị tiểu ngoạn ý. Nhi nàng bịa chuyện nói, nếu là gặp được thích hợp, mua chút mang về tặng cho ta vị hôn thê. Tiêu Giác tựa hồ đối chuyện của nàng cũng không cảm thấy hứng thú, đạm nói, tùy ngươi. Hoa Yến vui mừng quá đỗi, nói, thật sự là quá tốt, đồ đâu, ta đi trước. Nàng cơ hồ là nhảy nhót đi xuống lầu. Đãi nàng đi rồi, Tiêu Giác nói, Phi Nô. Thị vệ sớm đã hiểu biết, nói, thiếu gia, ta đi theo hắn. Đừng cùng đến thân cận quá, hắn nói, tiểu tâm bị phát hiện. Thuộc hạ minh bạch. Hoa Yến hưng phấn ra cửa. Viên Bảo Trấn còn chưa tới Lương Châu, kế tiếp mấy ngày bọn họ ở tại khách điếm, trước tiên tới trong thành cũng không nói cho chi huyện, trừ bỏ Tu Cầm bên ngoài, Tiêu Giác đại khái còn muốn xử lý chuyện khác. Bất quá Hoa Yến cũng không tính toán đi theo, ít nhất đến trước mắt, Tiêu Giác nhưng một chút tín nhiệm nàng ý tứ đều không có, hà tất mặt nóng rán mông lạnh. Nàng lại không muốn cùng Tiêu Giác giống nhau ở khách điếm đọc sách, nay sẽ lệnh nàng nghĩ đến lúc trước ở Hiền Xương quán tiến tiết học chờ đáng sợ hồi ức. Bóng đêm vừa lúc, liền thừa dịp thời gian này khắp nơi đi một chút. Tuy rằng Viên Bảo Trấn còn chưa tới Lương Châu, bất quá muốn biết Hòa ra tin tức, thật cũng không phải chỉ có này một cái biện pháp. Phàm là có tiểu quán trà lâu địa phương, chỉ cần đi giống một giọng nói ta biết gần nhất Phi Hồng tướng quân là có thể dẫn ra vô số câu chuyện. Không phải nàng khoe khoang, nàng nổi tiếng nhất kia mấy năm, rất nhiều địa phương người kể chuyện ngày ngày tất giảng, chính là có quan hệ Phi Hồng tướng quân vợ. Đương nhiên, cũng muốn thuận đường giảng một giảng Phong Vân tướng quân là được. Lương Châu thành ban đêm, trên đường người không bằng sóc kinh nhiều, nhưng cũng không tính quặng cũ ẽ. Ven đường tiểu thương cũng có bán bên này thổ sản, Hoa Yến vừa đi vừa nhìn, trên người nàng cũng gần chỉ có tranh kỳ thời điểm được đến một thỏi bạc mà thôi. Tiêu Giác tuy rằng là làm nàng cứu cứu, lại chưa phải cho nàng bạc hoa ý tứ. Cũng may Hoa Yến lúc này đã ăn uống no đủ, cũng không tưởng hoa bạc, liền cũng chỉ là nhìn xem không mua. Ở nàng phía sau vài chục bước xa địa phương, Phi Nô đang gắt gao mà đi theo. Tiêu Giác hoài nghi Hoa Yến thân phận có dị, lần này mang nàng tới Lương Châu Thành, cũng muốn tùy thời nhìn chằm chằm nàng, xem nàng hay không âm thầm liên hệ từ kính phủ người. Phi Nô cùng tận tâm làm hết phận sự, bất quá rốt cuộc vẫn là có một tia buồn bực. Thiếu niên này, một đường đi một đường xem, cùng không ra tới dạo quá phố giống nhau, mới lạ đến không được. Trong miệng nói phải cho vị hôn thê mua tiểu ngoạn ý nhi, thấy thì thấy không ít, một cái cũng không mua. Hoặc là chính là hắn là cái bùn xỉn quỷ, liền một hộp son phấn đều luyến tiếc đưa cô nương. Hoặc là chính là hắn đang nói dối, trước mắt bất quá là che giấu. Hoa Yến chuyển qua một cái phố, đi vào một cái ngõ nhỏ, Phi Nô nhớ kỹ Tiêu Giác nói, không dám cùng thân cận quá, chờ đánh giá không sai biệt lắm Hoa Yến đi mau đến ngõ nhỏ cuối khi mới đi theo quẹo vào đi, đi vào liền sửng sốt một chút, trống rỗng ngõ nhỏ, chỉ có treo mấy cái đèn lồng ở trong gió phiêu tán, nơi nào còn có bóng người. Phi Nô thầm nghĩ trong lòng không xong, bước nhanh tiến lên, đi đến ngõ nhỏ cuối là một cái đại đạo, tả hữu đều là đám đông, không có nhìn đến kia thiếu niên. Bị phát hiện, hắn nắm chặt đôi tay, không chỉ có như thế, còn đem người cùng ném. Hoa Yến ném tay háo, thẳng đi phía trước đi đến. Lương Châu Thành thoạt nhìn không lớn Thái Bình, đạo tặc bọn đạo trích không ít. Nàng mới đến, đều còn không có dấm thục địa ra, đã bị người đuổi kịp. Đối phương theo nàng một đường, nghĩ đến nàng hiện giờ cũng không đắc tội người nào, hơn phân nửa là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chỉ là hiện giờ nàng còn nhìn chằm chằm Trình Lý Tố thân phận, Tiêu Giác còn ở khách điếm, vẫn là không cần chọc phiền phái hảo. Nay đây nàng cũng không động thủ, thậm chí liền đối mặt cũng chưa cùng đối phương đánh, chỉ là lặng yên không một tiếng động ném xuống phía sau người. Đã không có cái đuôi, dạo lên liền càng thêm thành thạo. Chỉ là như vậy tìm cũng không phải cái biện pháp, Hoa Yến ở bên đường tùy tay ngăn cản một người người qua đường, cười nói, vị này huynh đài, có biết trong thành lớn nhất tiểu quán là chỗ nào? Người nọ trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy Hoa Yến xuyên phú quý, bộ dáng bất phàm, đánh giá nếu là nhà ai phú quý nhân gia thiếu gia, ngữ khí liền phá lệ hảo, nói, lớn nhất tiểu quán, đương thuộc Vạn Hoa Các. Đa tạ Hoa Yến lại hỏi, xin hỏi Vạn Hoa Các hẳn là đi như thế nào? Không xa, người theo này phố, vẫn luôn đi. Đi đến cuối, nhìn thấy có một nhà tiệm gạo, chiều rẽ trái cái con nhi, lại đi không xa liền xem tới được. Thật là đa tạ huynh đài. Hoa Yến lại hướng hắn vừa chắp tay, lúc này mới tươi cười đẩy mặt đi phía trước đi đến. Cùng vừa rồi người nọ nói không sai chút nào, xác thật không đi bao lâu, theo tiệm gạo bên trái vẫn luôn đi phía trước đi, là có thể nghe thấy đạn tỷ bà thanh âm. Trung quanh còn có không ít ăn mặc phú quý công tử lao ra chính hướng kia đầu đi đến, không cần phải nói, tự nhiên chính là Vạn Hoa Các. Hoa Yến cũng theo người hướng trong đi đến. Đãi còn chưa đi tới cửa khi, liền cảm thấy từng trận làn gió thơm xông vào mũi. Hoa Yến bước chân một đốn, chính cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này, một đoàn màu đỏ làn gió thơm chỉ một thoáng bổ nhào vào nàng trước mắt, tuyết trắng ngó sen cánh tay leo lên nàng vai. Nữ tử cười duyên mang theo một chút liêu nhân, công tử hảo lạ mặt, là lần đầu tiên tới chúng ta Vạn Hoa Các nhà. Hoa Yến, nàng dò hỏi không phải lớn nhất tiểu quán sao? Có hay không người có thể nói cho nàng? Vì sao người nọ theo như lời Vạn Hoa Các, lại là ra thanh lâu? Hoa Yến nói, ta không phải tới nơi này. Nàng ý đồ đem cô nương này tay cấp bát đi xuống, nề hà cô nương này nghe vậy, không chỉ có không sinh khí, ngược lại dán càng khẩn. Hoa Yến cánh tay trực tiếp chạm được một đoàn mềm mại, tức khắc mặt lộ vẻ xấu hổ. Dù cho đều là nữ tử, này cũng thật sự quá thân mật chút. Hồng Y thì cô nương ôm Hoa Yến hướng trong đi đến, vừa đi vừa nói, không phải tới nơi này, cũng có thể tiến vào nhìn xem nha. Chúng ta Vạn Hoa Các, nhưng thú vị. Đối phương là cái nữ tử, lại không thể dùng đối phó Vương Cửu Quý biện pháp đối phó nàng. Hoa Yến bất đắc dĩ, đành phải nói, cô nương, ta không có bạc, ta thực nghèo. Nữ tử quét liếc mắt một cái nàng từ đầu đến chân trang điểm, ha ha ha cười nói, công tử thật sẽ nói cười, không đến như vậy keo kiệt. Thật muốn là keo kiệt nói, cũng không sự, Vân Yên hôm nay thỉnh công tử uống rượu, không thu bạc, tốt không? Trên người nàng hân hương trọng gây mũi, hân đến Hoa Yến choáng váng đầu. Vừa lơ đãng, đã bị cái này kêu Vân Yên nữ tử kéo vào Vạn Hoa Các. Đi vào, liền cảm thấy ấm áp cùng làn gió thơm ập vào trước mặt, trên đài nhanh như chớp tuổi thanh xuân nữ tử, quần áo hơi mỏng, chính đánh đàn ca hát, một chúng công tử văn nhân ngồi ở dưới đài trầm trồ khen ngợi, đầu tặng câu đối, ngập trong vàng son. Nơi nơi đều là người, Hoa Yến nhưng thật ra hồi lâu chưa thấy qua như vậy trường hợp, nhất thời bước chân dừng lại, không biết nên hướng nơi nào chạy. Vân Yên thấy thế, che miệng ha ha cười rộ lên. Lại tới xả Hoa Yến cánh tay, công tử, chúng ta đi trên lầu, người ở đây quá nhiều, công tử sinh như thế tuấn tiếu, ta sợ có người tới đoạt. Dứt lời, con ở Hoa Yến trên mặt sờ soạn một phen. Hoa Yến chỉ cảm thấy một trận ác hàn, giống như con thỏ vào lang quật, toàn thân đều không được tự nhiên. Này Vân Yên rồi lại là cái nhiệt tình như hỏa, nơi nào còn xem Hoa Yến sắc mặt, lôi kéo Hoa Yến liền hướng trên lầu đi. Vạn Hoa Các tổng cộng vài tầng lầu. Nhất tiếp theo tầng là trương đài. Thanh lâu các cô nương tại đây đàn tấu ca vũ. Hướng lên trên là nhã thất, này liền yêu cầu càng nhiều bạc, là dùng để chiêu đãi khách quý. Lại hướng lên trên, chính là các cô nương trụ địa phương. Vân Yên ở Vạn Hoa Các, tư dung không coi là xuất sắc, tới chiếu cô nàng ân khách cũng hoàn toàn không nhiều. Hôm nay khó khăn ở cửa tóm được Hoa Yến như vậy cái có tiền thiếu ra, nơi nào bỏ được dễ dàng buông ra. Lại xem Hoa Yến sinh cũng là mi thanh mục tú, người như vậy nếu như bị cô nương khác nhìn đến, khó tránh khỏi muốn tới đoạt người. Tăng nhiều cháo ít, đương nhiên chỉ có tiên hạ thủ vi cường, khóa đến chính mình phòng lại nói. Nàng vẫn luôn lôi kéo Hoa Yến không buông tay, Hoa Yến cân nhắc muốn như thế nào mới có thể tự nhiên chút thoát thân, đi đến trên lầu khi, không còn nhìn thấy ôm cô nương ân khách. Này mặt trên không có người a? Hoa Yến hỏi. Vân Yên cười nói, lại không phải mỗi người đều có thể tiến cô nương khuê phòng, công tử, ngươi chớ có được tiện nghi còn khoe mẽ. Nơi này cô nương đanh đá mà gan lớn, Hoa Yến cũng không biết như thế nào chống đỡ. Đi ngang qua một gian phòng khi, đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, có cái rối tung tóc người lao tới, mới vọt tới cửa, liền bị người một phen nắm lấy tóc cấp kéo trở về. Hoa Yến còn không có tới kịp nhìn kỹ, môn liền phanh một tiếng bị đóng lại, thiếu chút nữa đụng vào nàng cái mũi, đem nàng cây quạt cung cấp đâm bay. Này hết thể phát sinh thật sự quá nhanh, Hoa Yến cũng trố mắt một khắc. Vân Yên vội vàng tiến lên, hỏi, công tử không có việc gì đi. Vừa rồi nhưng có thương tích đến ngươi. Hoa Yến lắc đầu, không lưng nhặt lên cây quạt, lại nghiêng đầu nhìn về phía kia gian nhắm chặt cửa phòng, nàng nhĩ lực siêu quần, nghe được bên trong ẩn ẩn truyền đến nữ tử khóc thút thít, lại sau đó chính là một cái ma ma mắng chửi người thanh âm. Nơi này Hoa Yến rỗi tay muốn đi đẩy kia môn. Công tử không thể. Vân Yên ngăn lại hắn động tác, ngươi làm cái gì? Trong ánh mắt mang theo một tia phòng bị. Hoa Yến tâm niệm vừa động, lại ngước mắt khi, ánh mắt hoàn toàn đều là tò mò, nơi này là người nào? Vừa mới là đang làm cái gì? Rốt cuộc là lần đầu tiên tới Thanh Lâu Non, cái gì cũng không biết, Vân Yên trong lòng xẹt qua một tia khinh miệt, trên mặt lại cười, lại tới vãn Hoa Yến cánh tay, là chúng ta trong lâu mới tới cô nương, không hiểu quy củ, va chạm khách nhân, ma ma đang ở giáo nàng đâu. Các ngươi trong lâu còn có không hiểu quy củ cô nương. Hoa Yến bất động thanh sắc nói, ta cho rằng đều như cô nương giống nhau thiện giải nhân ý. Lời này nói Vân Yên vui vẻ ra mặt, hoan trách nói, công tử thật là nói ngọt. Chúng ta từ nhỏ lớn lên ở Thanh Lâu, không hiểu quy củ không cơm ăn, tự nhiên không dám va chạm khách nhân. Bất quá có người lại bất đồng, sinh ra chưa từng chịu quá bẻ gãy, chất phùng biến đổi lớn, cho rằng chính mình vẫn là từ trước tiểu thư, tiêu căng tùy hứng, luôn là không thiếu được nếm mùi đau khổ. Ăn nhiều vài lần, cũng liền minh bạch. Hoa Yến nhướng mày, nguyên lai là con nhà lành nha. Công tử Vân Yên ra vẻ sinh khí, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng chú im một chút Hoa Yến ngực, nói như vậy chính là trướng mắt chúng ta Thanh Lâu cô nương. Hoa Yến cười nhẹ, sao có thể? So với có móng nuốt mèo hoang, đương nhiên là ngoan ngoãn cô nương càng nhận người đau. Nàng vốn là sinh thanh tú, ăn mặc trình lý tố hoa phục, thoạt nhìn cũng coi như cái phiên phiên thiếu niên, nếu lại cố tình trang phong lưu phong khoáng chút, có thể mê đảo một tảng lớn phương hoa nữ tử. Quả nhiên, Vân Yên cũng bị nàng này cười cười có chút hoàng thần, không tự giác nói cũng liền nhiều chút. Tuy nói như thế, nhưng có người liền thích loại này có tính nết mèo hoang. Đừng nhìn này người trong phòng không hiểu quy củ, hiện giờ chúng ta Lương Châu chi huyện trong phủ thiếu gia, chính là điểm danh muốn nàng đâu. Cũng không biết nơi nào tới này phân số phận. Nói đến chỗ này, đảo có chút đấu kỵ ý tứ. Chi huyện trong phủ thiếu gia. Hoa Yến trong lòng bách chuyển thiên hồi, biểu tình không thấy nửa phần lỗ hổng, chỉ kinh ngạc nhìn nàng. Này người trong phòng như vậy nhan sắc động lòng người, liền chi huyện thiếu gia đều mộ danh mà đến. Cái gì mộ danh mà đến Vân Yên không cho là đúng, cô nương này vừa tới chúng ta trong lâu, mụ mụ muốn nàng tiếp khách, tiếp chính là tôn công tử, ai biết nàng khen ngược, lợi hại thật sự, không chỉ có không hầu hạ tôn công tử, còn dùng cây châm đâm bị thương tôn công tử cánh tay. Tôn công tử chính là tôn chi huyện duy nhất nhi tử, há có thể liền như vậy tính. Làm mụ mụ đem cô nương này dạy dỗ mấy ngày, đại thuận theo liền đưa đi. Vân Yên biên đi phía trước đi, biên nói, chỉ là cô nương này thế nhưng cũng là cái có cốt khí. Đều suốt 3 ngày, ngươi xem mới vừa rồi, vẫn là như thế, chúng ta vạn hoa các, thật là hồi lâu không có nhìn thấy như vậy cương liệt cô nương. Vậy phải làm sao bây giờ? Hoa Yến phe phẩy cây quạt, lo lắng nói, dạy dỗ không tốt, các ngươi như thế nào cùng tôn thiếu gia báo cáo kết quả công tác. Công tử nói giỡn, vạn hoa các liền không có dạy dỗ không tốt cô nương. Lại cương liệt cô nương, cấp uống điểm mê dược, tự nhiên cái gì đều không thể làm. Ta xem cô nương này cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu là ngoan ngoãn nghe lời, đem tôn thiếu gia cấp hứng hảo, không chừng còn có thể làm tiếp thất. Hiện giờ như vậy, dù cho là thượng tôn thiếu gia sụp, sợ là cũng khó được tôn thiếu gia niềm vui, kết cục không biết có bao nhiêu thê thảm. Nàng nói, đố kỵ rất nhiều, lại có chút đồng tình lên. Không chừng đã nhiều ngày nàng liền nghĩ thông suốt. Hoa Yến chân an, cũng không cần quá mức lo lắng. Vân Yên lắc đầu, chỉ sợ là không có thời gian, lại quá không lâu, tôn công tử người liền sẽ tới đón người. Mới vừa rồi cho là ở Thượng Trang. Hoa Yến không nói gì. Vân Yên tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình nói được quá nhiều, liền lại lộ ra ban đầu như vậy uyển mị tươi cười, lôi kéo Hoa Yến đi đến cuối một gian phòng, đem Hoa Yến đẩy đi vào, nhìn một cái, người ta như thế nào tịnh nói người khác sự. Công tử, không bằng tới nói chuyện chúng ta bãi. Đây là một gian nữ tử khuê phòng, không nhiều đại, bàn trang điểm thượng bãi chút son phấn, phụ dung hồng trướng, đốn giác đêm xuân khổ đoạn. Nàng một đôi tay lại tới ôm Hòa Yến cổ. Hòa Yến ra đầu tê dại, trên mặt lại còn phải làm phong lưu công tử tư thái, cười nói, giai nhân trong ngực, tự nhiên là hảo, chỉ là cô nương không cảm thấy còn thiếu điểm cái gì sao. Vân Yến hỏi, thiếu vật gì? Đương nhiên là rượu ngon. Ta cùng cô nương nhất kiến như cố, tình cảnh này, đương đối ẩm một ly. Nàng nghĩ nghĩ từ trước xem Hòa Nguyên Lượng cùng trong phủ các di nương chơi đùa cảnh tượng, điểm điểm Vân Yên cái mũi, ngươi không phải muốn thỉnh bổn thiếu gia uống rượu sao? Chẳng lẽ ở gạt ta? Phong lưu tuấn tú thiếu niên lang cùng chính mình tán tỉnh, dù cho là hoàn chàng nữ tử cũng nhịn không được tâm tinh nộn nhạo. Vân Yên một dầm chân, nói, như thế nào? Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi lấy rượu, tối nay. Cùng công tử một say phương hưu. Nàng vứt cái mị nhãn, lắc mông chi ra cửa. Hoa Yến đãi nàng đi rồi, một mông ngồi ở trên ghế, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Học nam tử thượng thanh lâu, vô luận là quá khứ hay là hiện tại, đều là nàng cực kỳ không am hiểu, thật là muốn mệnh. So đi hiền xương quán tiến học còn muốn đáng sợ. Nàng lại vung tay háo, từ trong tay háo, quay tròn lăn ra một cái tiểu giấy đoàn tới. Mới vừa rồi đi ngang qua cái kia phòng khi, bên trong có người đột nhiên lao tới, lại bị người chảo trở về, ở kia quá ngắn thời gian, có cái giấy đoàn bị ném ra tới. Nàng lúc ấy sợ bị Vân Yên phát hiện, thuận thế đem chính mình cây quạt ném xuống đi, đem giấy đoàn cấp che lại. Không lưng nhặt cây quạt thời điểm, lại đem giấy đoàn cấp nhặt lên. Một đường sợ bị Vân Yên phát hiện, cho tới bây giờ mới dám lấy ra tới. Giấy đoàn bị xoa nhíu nhíu giải rác, Hoa Yến triển khai tới xem, phía trên viết hai chữ. Cứu ta. Chữ viết là dùng mi đại viết, có chút mơ hồ, viết chữ người hẳn là thực khẩn trương, dù cho như thế, cũng nhìn ra được một tay châm hoa chữ nhỏ phá lệ xinh đẹp. Kia trong phòng, đóng lại cái cô nương. Tuy rằng Vân Yên nói đường hoàng, nhưng nói đến cùng, cũng không phi bốn chữ, bức lương vì sướng. Nàng hiện giờ đi theo Tiêu Giác bên người, vốn không nên quản những việc này, tỉnh đưa tới phiền thoái, nhưng tự biết nói việc này khởi, trong lòng liền tích một ngụm buồn bực, khó có thể khoanh tay đứng nhìn. Hoa Yến đem giấy đoàn một lần nữa thu hảo, đứng lên, đẩy cửa rời đi. Chờ Vân Yên lấy rượu khi trở về, trong phòng sớm đã người đi nhà trống, nàng ngây người sau một lúc lâu, một dậm chân, máng, kẻ lừa đảo. Đêm dần dần mà thâm. Vạn hoa các tiếng ca càng thêm liêu nhân ái muội, nam nữ ôm làm một đống, thân mật đàm tiếu, rất khó nói thanh là gặp dịp thì chơi vẫn là giao phó chân tình. Nơi này ánh trăng không bằng ở vệ sở thời điểm trong trẻo, ước chừng là không có bối sơn rửa hà nguyên nhân, thiếu vài phần khoáng đạt, nhiều vài tia mê ly. Vạn hoa các đối diện trong quán trà, Cẩm Y thiếu niên đang ngồi uống trà. Rốt cuộc là luyến tiếp dùng kia một thỏi bạc, Hoa Yến liền từ Trình Lý Tố xiêm y thượng moi một cái nút thắt xuống dưới. Này nút thắt thượng còn nặng kim. Hoa Yến dùng này viên nút thắt mua ly trà, nhất tiện nghi cái loại này. Quan trà lão bản đại khái cũng chưa thấy qua loại này một thân cẩm y gì hoa phục, lại muốn xả nút thắt trả tiền kỳ ba, xem nàng ánh mắt đều mang theo vài phần khó có thể miêu tả, chỉ nói, tiểu ca, này nút thắt ngài vẫn là chính mình lưu lại đi, này ly trà đưa ngài uống, không cần bạc. Hoa Yến, đa tạ, nàng lại thong thả ung dung đem nút thắt cấp suy hảo, suy nghĩ chờ một thời gian lại cấp Trình Lý Tố Phùng trở về. Vì sao là quá trận? Tự nhiên là bởi vì đã nhiều ngày nàng còn muốn lên phố, vạn nhất lại muốn uống trà đâu. Tình phùng thượng lúc sau còn phải xả lần thứ hai. Trình Lý Tố nếu là biết Hòa Yến cư nhiên có loại suy nghĩ này, đại khái sẽ thực hối hận đem xiêm y đi mượn cho nàng. Đêm càng sâu, vạn hoa các ngược lại càng náo nhiệt, tới lầu các khách nhân càng nhiều, cực nhỏ có dẹp đường hồi phủ. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tự nhiên lưu luyến quên phản. Lúc này, có người từ vạn hoa các ra tới, liền xem thập phần rõ ràng. Một chiếc xe ngựa ngừng ở vạn hoa các trước. Hai cái béo ma ma đỡ một nữ tử ra tới, nàng kia nửa cái thân mình đều ỉ ở trong đó một cái ma ma trên người, như là uống say. Hoa Yến tập trung nhìn vào, cùng với nói là hai cái ma ma đỡ nàng đi, chi bằng nói là giá nàng. Này, đại khái chính là Vân Yên trong miệng nói cái kia bị Tôn thiếu gia nhìn chúng cương liệt cô nương. Cương liệt cô nương bị đưa lên xe ngựa chở nàng rời đi. Trừ bỏ mã sa phu bên ngoài, còn có hai cái thị vệ bộ dáng người đi theo bên sườn. Rất giống áp tiêu tiêu sư. Hoa Yến trong lòng phỉ nổ, nay thật đúng là công nhiên đem người coi như hàng hóa. Nàng buông trong tay chung trà, lặng yên không một tiếng động theo đuôi qua đi. Lương Châu thành bên đường đèn lồng không phải rất nhiều, bóng đêm liền có vẻ phá lệ thâm trầm. Rất nhiều lần Hoa Yến đều cảm thấy xe ngựa cơ hồ muốn cùng đêm giải hòa hợp nhất thể. Kia hai cái hộ vệ ngồi ở xe ngựa vết bánh xe thượng, một bên nói chuyện. Hôm nay nhưng thật ra thuận theo không ít, một chút thanh đều không cổ họng. Vào vạn hoa các. Chẳng lẽ còn có hảo quả tự ăn? Nha đầu này cũng là quá không thức thời vụ, nếu là sớm chút nghe lời, tội gì chịu này đó tra tấn. Nàng chính mình không phải nói chính mình là gia đình giàu có tiểu thư sao? Luẩn quẩn trong lòng cũng là chuyện thường. Bất quá như vậy vừa lúc, thiếu gia không mừng nàng, tối nay lúc sau, có lẽ sẽ tiện nghi người ta. Hai người liếc nhau, tiếng cười hạ lưu vô cùng. Đang nói, đột nhiên, xe ngựa đi phía trước một tài, thiếu chút nữa không đưa bọn họ hai người cấp điên xuống dưới, trong đó một người mắng, uy. Sao lại thế này? Một bên ngẩng đầu lên. Nhưng thấy thấp bé mái hiên hạ, giờ phút này đang ngồi một người. Hắn ăn mặc cẩm y kìa, vấn tóc, nửa khuôn mặt bị khăn tay che, chỉ lộ ra một đôi mắt, mơ hồ như là đang cười, bởi vì bóng đêm mơ hồ, xem đến cũng không lắm rõ ràng. Trong tay hắn chính trên dưới vứt mấy tảng đá, mà trước mắt này xe ngựa sở dĩ dừng lại, cũng đúng là bởi vì một cục đá cắt qua bánh xe đi không đặng. Người là ai? Hộ vệ xuống xe ngựa, lạnh giọng quát. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ngươi nọ nói chuyện, thanh âm ép tới rất thấp, hàm hàm hồ hồ, lại giấu không được trong lời nói kiêu ngạo, hắn chỉ chính mình, ta đều trang điểm ăn mặc kiểu này, đương nhiên là đánh cướp. Đánh cướp? Rõ như ban ngày, không, hảo đi, hiện tại là nguyệt hắc phong cao, nhưng Lương Châu Thành, đã lâu không nghe thấy cái này từ. Quan trọng là, Lương Châu Thành cư nhiên còn có người dám đánh cướp bọn họ. Ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Hộ vệ cười lạnh nói. Ngươi có biết chúng ta là ai? Biết. Ngươi nọ lười biếng nói, chi phủ Tôn gia, Tôn người nhà. Biết ngươi còn dám? Ta liền dám. Hắn nói bị người đánh gãy, ngay sau đó, nhưng thấy người nọ tự mái hiên lực hạ, cấp hướng mà đến. Giờ phút này đêm dài, con đường này một người cũng không, Sa Phu sợ tới mức sớm đã vứt bỏ xe ngựa, thẻ ra quần chạy xa. Hai cái hộ vệ lại không thể như vậy dừng tay, chỉ một thoáng, ba người chiến đấu ở bên nhau. Bên ngoài thanh âm như là kinh động trong xe ngựa người, trong xe ngựa cũng phát ra sột sột soạt soạt thanh âm, bên trong người làm như nghĩ ra được. Hoa Yến cao giọng nói, đại ở bên trong, đừng nhúc nhích. Tức khắc, thanh âm kia tan thành mây khói, không có lại nhúc nhích. Trong đó một cái hộ vệ như là bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nàng tình nhân. Hà Hoa, nói cái gì đánh cướp, nguyên lai các ngươi là một đám. Các ngươi Tôn người nhà đầu óc, đều là hồ nháo làm đi. Hoa Yến một bên kinh ngạc cảm thán, một quyền tấu thượng hắn mặt. Đem hắn tấu té ngã trên đất, nửa ngày bỏ không đứng dậy. Một người khác cầm đao vọt lại đây, đáng tiếc hắn về điểm này sức lực, người bình thường trước mặt là vậy là đủ rồi, ở Hoa Yến trước mặt, lại có chút không đủ xem. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, một phen nắm lấy cổ tay của hắn, người nọ chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, trên tay đao theo tiếng mà rơi, Hoa Yến một chân đem hắn đá ra mấy mét xa. Này hai người tuy rằng nói là Tôn thiếu gia hộ vệ, Hoa Yến đảo thật không giác ra tới cái này thân thủ có bao nhiêu hảo. Đại khái cũng chỉ là ra tới tiếp người, tuy tiện phái hai người liền tới rồi. Ai có thể nghĩ đến ở Tôn gia địa bàn thượng, còn có người như thế to gan lớn mật, không hề sợ hãi tiệt hồ. Nàng cong lưng, nhặt lên trên mặt đất kia đem vừa mới rơi xuống đao. Hai cái hộ vệ bị tấu không hề có sức phản kháng, trước mắt thấy này người bịt mặt từng bước tới gần, theo bản năng lui về phía sau. Một người nói, có chuyện hảo hảo nói, ngươi chớ có xúc động, đại hiệp. Đại hiệp, đây là cái nói mềm lời nói. Còn có một người lại là không hề sợ hãi, cũng không biết có phải hay không ngoài mạnh trong yếu, hắn nhìn Hoa Yến, cười lạnh nói, tiểu tử thúi, ngươi là gan không nhỏ, dám động Tôn gia người. Ngươi phải biết rằng, tối nay ngươi thiệt người, ngày mai liền đến phiên chính ngươi, ngươi chọc tới đại phiên thoái. Hoa Yến cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái, từng bước tới gần, đợi hai người đều sắc mặt trắng bệch khi, một đao bổ về phía xe ngựa cùng mã tương liên dây thừng. Ta sẽ sợ. Dứt lời, nàng trực tiếp duỗi tay đem trong xe ngựa người kéo ra tới. Nàng kia bị hạ dược, căn bản vô lực núp ních, trừng lớn đôi mắt nhìn Hoa Yến. Hoa Yến đem nàng đỡ lên mã, chính mình đi theo cưới lên đi, dương lên roi ngựa, cực nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Chương 90 tà cứu cứu. Mã ở yên tĩnh trong bóng đêm bay nhanh, không biết qua bao lâu, Hoa Yến thít chặt dây cương, đem mã ngừng lại. Nơi này là một chỗ không chợ, trước mắt tiểu thương nhóm sớm đã về nhà. Vị này tính tình cương liệt cô nương tự lên xe ngựa khởi liền vẫn luôn run cái không ngừng. Giờ phút này tựa hồ dược lực hơi chút qua một chút, có thể mở miệng nói chuyện, nàng mềm như bông, không có gì sức lực nói, buông ta ra. Hoa Yến đem nàng đỡ xuống ngựa, ở một chỗ đậu hủ cửa tiệm ngồi xuống. Mới vừa rồi tình thế cấp bách vội vàng, cũng không nghiêm túc xem cô nương này sinh chính là cái gì bộ dáng. Trước mắt liền đậu hủ cửa hàng mái hiên hạ treo mỏng manh đèn lồng quang, mới thấy rõ ràng cô nương này sinh đích sắc thật xinh đẹp. Tiêu kiêu mềm mại, bạch bạch nộn nộn, mặt mày tinh xảo, chính là gương mặt có chút thịt đô đô. Thoạt nhìn còn có chút tính trẻ con, hẳn là tuổi không lớn, nhiều nhất cùng Trình Lý Tố không sai biệt lắm. Liên như vậy một tiểu cô nương, thiên bị vạn hoa các người trang điểm yêu lý yêu khí, ăn mặc không thích hợp xa mỏng y lìa, nùng trang diễm mạn, lanh run bần bật. Ngồi xuống dưới, kia cô nương liền sau này rụt, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hòa Yến, ngươi là ai? Hòa Yến sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, nghĩ cô nương này ước là đem chính mình nhận thành hái hoa tặc. Liền kéo xuống khăn che mặt, cười nói, ngươi đừng sợ, ta là tới cứu người của ngươi. Chỉ là vừa rồi không có phương tiện lộ diện, mới lấy khăn vải che mặt. Không dọa đến ngươi đi. Dưới ánh trăng, kéo xuống khăn vải thiếu niên mặt mày thanh tú, nhẹ giọng mềm giọng, dạy người dần dần buông tâm phòng. Ngươi như thế nào biết nàng nói chuyện còn có chút cố hết sức, Hoa Yến từ trong tay háo lấy ra một cái giấy đoàn, ngươi ném ra tới cái này, bị ta nhặt được. Ta nghe người ta nói Vạn Hoa Các bức lương vì sướng sinh ý, vẫn luôn giấu ở Vạn Hoa Các bên cạnh quán trà, một đường đi theo mang đi người xe ngựa. Hoa Yến nhìn cô nương này, ngươi không có việc gì sao? Bọn họ không có thương tổn ngươi đi. Không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, cô nương này tức khắc đỏ hốc mắt, nàng run rẩy vươn tay. Nhưng thấy 10 cái ngón tay xương dọa người, không biết là bị thứ gì cả quá. Thanh lâu cô nương, đặc biệt là mới tới, liền tính không hiểu quy củ, nên giao hấn, mụ mụ cũng sẽ không dùng sẽ ở trên người lưu lại dấu vết biện pháp. Rốt cuộc cô nương vẫn là muốn đi ra ngoài đại khách, nếu trên người thành một khối tím một khối, đổ khách nhân ăn uống, thì mất nhiều hơn được. Bởi vậy, liền nghĩ ra bậc này tra tấn người biện pháp. Hoa Yến nhìn có chút đau lòng, nhà ai khuê nữ như vậy bị đạp hư, cha mẹ đều phải tan nát cõi lòng. Nàng đem thanh âm phóng càng mềm một chút, hỏi, cô nương, nhà ngươi ở nơi nào? Ta trước đưa ngươi về nhà đi. Ra. Kia cô nương sửng sốt một chút, nhìn về phía Hòa Yến, sau một lúc lâu mới đáp, nhà ta ở Sóc Kinh. Sóc Kinh. Cái này đến phiên Hòa Yến sững sờ, ngươi là bị quải tới. Xem như đi. Tiểu cô nương nói, ta là đào hôn ra tới, vốn dĩ muốn đi Dương Châu, trên đường nghị sai rồi phương hướng, đi tới Lương Châu. Vốn dĩ chỉ nghĩ ở Lương Châu đãi mấy ngày liền đi, không nghĩ tới bị Tôn Lăng thấy được. Nàng oán hận nói, ta nếu trở về Sóc Kinh, nhất định phải đưa bọn họ đẹp. Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Hoa Yến. Nay tiểu cô nương nhìn nhu nhu nhược nhược, lá gan cũng thật sự là quá lớn. Chính mình liền dám từ Sóc Kinh chạy đến Lương Châu. Như thế nào, hiện tại kinh thành thiếu niên các thiếu nữ lưu hành một thời đào hôn phải không? Một cái trình lý tố là như thế này. Trước mắt cái này tiểu cô nương cũng là như thế. Hoa Yến nói, ngươi là một người tới sao? Ở Lương Châu nhưng còn có nhận thức người, đặt chân địa phương. Tiểu cô nương lắc lắc đầu. Hoa Yến cũng khó khăn, lớn như vậy cá nhân, chẳng lẽ muốn đem nàng mang về khách điếm. Tiêu Giác hẳn là sẽ không đem chính mình đánh chết đi, tuy rằng mấy ngày nữa bọn họ liền phải đi Tôn Chi huyện trong phủ dự tiệc, tuy rằng nàng tối nay mới từ Tôn Chi huyện nhi tử trong tay tiền người. Tiểu cô nương làm như nhìn ra Hoa Yến khó xử, gian nan ngồi dậy. Còn rất có cốt khí, cắn môi nói, ngươi không cần phải xen vào ta, kế tiếp ta chính mình trốn một trốn là được. Ngươi đại ân đại đức, chờ ta trở lại Sóc Kinh, sẽ làm ta cha mẹ báo đáp ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, vàng bạc châu báu, biệt thự cao cấp mỹ nhân, đều có thể. Ngươi tên là gì, ta trở về liền. Tiểu cô nương, ngươi hiện tại tự thân đều khó bảo toàn Hòa Yến đỡ chán, có thể hay không đi ra Lương Châu thành đều khó nói, cũng đừng để như vậy xa sự tình. Thì tính sao? Đối phương tránh đi nàng ánh mắt, hồng con mắt nói, dù sao ta cũng sẽ không cầu ngươi. Đánh sóc trong kinh tới các thiếu gia tiểu thư, mỗi người đều đỉnh có tính tình. Hoa Yến tưởng, cương liệt là chuyện tốt, nhưng vừa qua khỏi dễ chết liền không tốt lắm, nếu thay đổi trình lý tố tại đây, có được giãn được, sợ là vào Vạn Hoa Các, đều có thể miễn đi rất nhiều gia thịt chi khổ. Hoa Yến đem nàng kéo tới, đi thôi. Đi đâu? Đương nhiên là đi ta kia. Vị cô nương này Hoa Yến bất đắc dĩ nói, ta vừa mới cướp đi ngươi. Nghĩ đến lại quá không lâu, Tôn thiếu gia liền sẽ toàn thành siêu tầm ngươi tung tích. Lớn như vậy buổi tối, ngươi không chỗ để đi, đến cuối cùng, còn không phải bị Tôn Lăng tìm được. Hắn chỉ biết làm trầm trọng thêm tra tấn ngươi, ta vất vả một đêm, chẳng lẽ chính là vì kết quả này. Tiểu cô nương còn không có cái gì sức lực, bị Hoa Yến đỡ lên ngựa, ngự khí do dự, ngươi nếu mang ta về nhà, sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Tôn gia ở Lương Châu một tay che trời, ngươi... Nay tiểu nha đầu trong lòng nhưng thật ra rõ rành rành, Hoa Yến giá đường cái, ngươi yên tâm, nhà ta ở Đại Ngụy còn một tay che trời đâu. Thật sự không được, liền đem Tiêu Giác dọn ra tới, Tiêu nhị công tử, nhưng còn không phải là ở Đại Ngụy một tay che trời sao. Hoa Yến hỏi, đã quên hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Ta kêu. Vui sướng. Nàng nói. Vui sướng. Tên này nghe có chút quen tai à, như là ở địa phương nào nghe qua, Hoa Yến cẩn thận nghĩ, như thế nào đều nhớ không nổi. Trước mắt tình thế cấp bách, thật cũng không phải làm bậy này đó thời điểm. Chờ đem vui sướng đưa về khách điếm, tối nay qua lại tinh tế để ra nghi vấn đi. Hoa Yến rốt cuộc không phải ở Lương Châu Thành lớn lên, cũng không quen biết Lương Châu Thành lộ. Cũng may nàng quán tới nhớ lộ đều không tồi, đường cũ tìm được rồi tới khi khách điếm. Nhân sợ người phát hiện Tôn Lăng Mã tại đây, ở khách điếm phía trước xa địa phương liền cùng vui sướng xuống ngựa, đối với tương phản phương hướng một phách mông ngựa, nhìn này mã chạy vào trong bóng đêm. Tiêu Nhị công tử rất sẽ chọn khách điếm, nơi này không bằng phía trước Vạn Hoa các kia vùng náo nhiệt, có vẻ an tĩnh rất nhiều, giờ phút này đêm dài, cơ hồ không có người. Hoa Yến đỡ vui sướng lên lầu thời điểm, khách điếm dưới lầu cũng không có người, nàng đẩy cửa ra, phát hiện Phi Nô cũng không ở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng có chuẩn bị tốt thủy, Hoa Yến nói, ngươi trước tẩy rửa mặt, ta nơi này có chút sạch sẽ xiêm y đi, ngươi thả thay. Xuyên trên người của ngươi cái này không thể được, sẽ cảm lạnh. Nàng đem Trình Lý Tố đưa hắn một đại chồng quần áo tất cả đều phóng tới vui sướng trên tay, chính ngươi chọn thích xuyên. Vui sướng nhìn nàng, mặt đỏ lên, ngươi đi ra ngoài. Hoa Yến lúc này mới nhớ tới chính mình hiện giờ là nam tử thân phận, liền nói, hảo hảo hảo, ta đi ra ngoài, ta ở cửa thủ, ngươi an tâm đổi. Chờ nàng đóng cửa lại, nghĩ nghĩ, lại lưu đến Tiêu Giác nhà ở bên ngoài, đem lô thai bám vào phía trên, muốn nghe xem Tiêu Giác có ở đây không. Trong phòng đèn đã diệt, không biết Tiêu Giác có phải hay không ngủ. Hoa Yến nhẹ giọng nói, đô đốc, đô đốc. Không ai phản ứng, nàng lại giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ môn, như cũ không người trả lời. Hoa Yến đứng thẳng thân mình, do dự một chút, đẩy cửa ra. Trong phòng cửa sổ không quan, bên ngoài phong lậu tiến vào, liền ánh trăng xem, trên giường chỉnh chỉnh tề tề, không người ngủ quá dấu vết. Tiêu Giác sớm đã không ở, hắn đặt lên bàn uống thu kiếm cũng không còn nữa. Người này kiếm không rời tay, nghĩ đến là đi ra ngoài. Hoa Yến lại chú ý tới, bên cạnh trên bàn nhỏ, còn phóng kia đem quen thuộc vãn hương cầm. Hoa Yến nhíu môi, trong lòng chửi thầm, ngoài miệng nói là tới tu cầm. Kỳ thật khẳng định là ở Lương Châu Thành làm cái gì cơ mật việc. Phi Nô cũng không ở, nay chủ tớ hai người định là ra cửa làm việc đi, căn bản không mang theo nàng, nói rõ chính là không tín nhiệm. Tuy rằng đã sớm biết Tiêu Giác đối chính mình không tín nhiệm, cũng biết đây là tình lý bên trong, Hoa Yến trong lòng vẫn là có một tia không thoải mái, tốt xấu bọn họ cũng là cùng trường, nhận thức nhiều năm như vậy, đi ra ngoài làm việc, nàng cũng sẽ không nói cho người khác. Thật là keo kiệt. Nàng lại rời khỏi Tiêu Giác phòng. Tướng môn một lần nữa cho hắn dấu thượng. Kia một đầu, vui sướng đã đổi hảo xiêm y đi, tướng môn đẩy ra, thấy Hoa Yến, túi lầu nói, ta đổi hảo. Hoa Yến đem nàng đẩy mạnh đi, hư một tiếng, hai vách mạch rừng, tiến vào nói đi. Nàng đem trong phòng đèn điểm thượng, vui sướng thay đổi Trình Lý Tố xiêm y đi, có vẻ thanh tú nhiều. Trình Lý Tố xiêm y đi nhiều là sáng ngời màu sắc, tương sắc trường bào mặc ở tiểu cô nương trên người, đem tiểu cô nương sấn càng thêm trắng non thanh tú. Nàng hốc mắt như cũng là hồng hồng. Tóc rối tung trên vai, ngoan đến giống Hòa Yến gặp qua tuyết trắng thỏ con, vừa thấy đó là sống trong nhung lụa, gia đình giàu có tỉ mỉ nuôi lớn nữ hài. Xin lỗi, ta vốn nên không nói như vậy, nhưng ngươi mặc quần áo phẩm vị, cũng thật sự quá kém. Thỏ con nói chuyện, liền không như vậy đáng yêu. Vui sướng như mày, chỉ vào xiêm y đi thượng một đôi cá chép, thật sự diễm tục không thôi. Hòa Yến, vị tiểu thư này, đều khi nào, cư nhiên còn có tâm tư quan sát xiêm y đi hề. Chẳng lẽ sóc kinh tới đại tiểu thư đều là như thế sao? Hoa Yến suy nghĩ chính mình từ trước cũng không như vậy a, nàng ho nhẹ một tiếng, nói, trước mắt tình phi đắc dĩ, vui sướng cô nương vẫn là trước đem xiêm y sự hoãn một chút. Nàng đem Trình Lý Tố kia một chắp châm cài đưa qua đi, trước tuyển một chi ngươi cảm thấy không như vậy diễm tục, đem tóc thúc khởi, trước mắt ngươi làm nữ tử trang điểm không thể được. Vì sao? Vui sướng khó hiểu. Tôn Lăng hẳn là thực mau sẽ phái người đi tìm tới. Lung bắt toàn thành cùng người lớn lên tương tự nữ tử. Chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vui sướng nghe vậy, khẩn trương lên, kia làm sao bây giờ? Ngươi đừng lo lắng, ta tự nghĩ cách đưa bọn họ chi đi. Đã trễ thế này, ngươi còn không có ăn qua đồ vật đi. Ta nơi này có chút trên đường lương khô, chờ ngày mai buổi sáng, ta lại làm khách điếm cho ngươi làm điểm nhiệt đồ vật ăn. Nơi này còn có nước trà, lãnh là lãnh điểm, ngươi tự tiện. Vui sướng sờ sờ bụng, mới vừa rồi rác ra đói khát. Liền tự hành đi châm trà hồ nước trà, Hoa Yến thấy thế, trong lòng thở dài. Cô nương này quả thực đơn thuần, trải qua vạn hoa các một chuyện, vẫn là như thế dễ dàng dễ tin người khác, nếu không phải gặp được chính mình, đổi cái mặt khác có lòng xấu sang người, chỉ cần hơi thêm lửa gạt, ở nước trà hạ dược, đều không cần lăn lộn, liền đem này tiểu cô nương bắt cóc. Năm đó chính mình tuy cũng lẻ loi một mình rời đi Hòa gia, rốt cuộc là đi theo phủ Việt quân một đạo, không đến mức như vậy nguy hiểm. Này thế đạo, đối nữ tử, luôn là gian nan chút. Nàng trong lòng nghĩ, việc này vốn dĩ muốn gạt Tiêu Giác, nhưng trước mắt Tiêu Giác cùng Phi Nô đều không ở, ngược lại không dễ làm. Nguyên bản nàng tính toán, nếu Tôn Lăng người tìm tới mua tới, có Tiêu Giác ở, không đến mức vào nhà cha người, hiện tại không có này Tôn Đại Phật, dọn ra Tiêu Giác danh hảo, người khác đại khái cho rằng nàng đang nói dối. Chỉ có thể kỳ vọng Tiêu Giác sớm chút đã trở lại. Hoa Yến chưa từng phát hiện chính mình từng có một khắc giống hiện tại như vậy, chờ đợi Tiêu Nhị công tử trở về. Vui sướng tùy tiện ăn một lát làm bánh, uống lên một ly trà thủy, liền nói, không ăn. Cái này không ăn, từ nàng ghét bỏ nhăn cái mũi biểu tình tới xem, tất nhiên không phải bởi vì ăn no, mà là không hợp nàng khẩu vị. Nàng chính mình ngồi vào trước bàn, đối với gương đồng vấn tóc, chải một lát, xoay người nói, hảo. Hoa Yến giờ phút này cũng thấy ra có chút khát nước, cầm cái ly chính uống trà, vừa thấy thiếu chút nữa không đem nước trà phun ra tới. Đứa nhỏ này tóc chắt đến lung tung rối loạn, rất giống là vừa rồi chạy nạn trở về. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi này là chắt tóc. Nhân ra từ trước ở trong phủ lại không có chính mình sơ quá mức, đều là nha hoàng cho ta sơ. Tiểu cô nương ủy khuất cực kỳ, đem lược một ném, ta sẽ không. Hoa Yến. Nàng bất đắc dĩ đi qua đi, hảo tính tình nhặt lên lược, nói, không biết thì không biết, phát cái gì hỏa, ta tới giúp ngươi. Dứt lời, liền thật sự đem vui sướng tóc dài nắm ở trong tay, một chút cho nàng chải đầu. Vui sướng sửng sốt, gương đồng chiếu ra thiếu niên ôn nhu lại tuấn tú, nàng nhịn không được hỏi, ngươi liền cái này cũng sẽ. Nhiều thí vài lần liền biết. Hoa Yến cười trả lời. Nàng làm Hòa Gia đại thiếu gia nhiều năm, nhưng thay đổi thân phận chuyện này, trừ bỏ Hòa Gia đại phòng nhị phòng mấy người, còn lại người cũng không biết. Bởi vậy, Hoa Yến gã sai vặt cùng bọn nha hoàn, trước nay đều không được cùng nàng quá mức thân cận. Ngay cả cột tóc việc này, đều khả năng lộ hãm. Cho nên Hòa Yến từ lúc còn rất nhỏ khởi, liền bắt đầu chính mình vấn tóc. Không chỉ có là vấn tóc, bất luận cái gì khả năng tiết lộ bí mật sự, nàng đều phải chính mình làm. Dân ra, liền cũng dưỡng thành một bộ mọi việc tự tay làm lấy tính tình. Tuy rằng có đôi khi cũng sẽ thực hâm mộ những cái đó bị phủng trong lòng bàn tay lớn lên thiếu gia tiểu thư, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, thí dụ như nói gặp được hôm nay loại chuyện này, nàng cũng sẽ không khóc sướt mướt, rất nhiều sự tình, dựa vào chính mình tóm lại có nắm chắc nhiều. Đại thuốc xong phát, Hoa Yến lại cho nàng đem mặt đồ đen chút, lông mày cũng họa thô chút. Nàng làm loại này nữ tử cải trang nam tử một chuyện sớm đã thuận buồm xuôi gió, trang bãi, vui sướng nhìn trong gương chính mình, ngơ ngác nói, đa tạ ngươi. Ngươi thật là hảo thủ nghệ. Hoa Yến vô vô bàn tay, quen tay hay việc mà thôi. Vui sướng cô nương, ngươi thả quay người đi, ta cũng đến đổi kiện xiêm y đi. Tối nay Lương Châu Thành, thật sự là náo nhiệt phi phàm. Có người thế nhưng ở Ly Tôn Chi huyện trong phủ không xa địa phương, cấp Tôn Thiếu ra xe ngựa. Trong xe ngựa người là Tôn Thiếu ra tân nạp tiểu thiếp, trong lúc nhất thời, Lương Châu phủ nha gà bay chó sủa, thề muốn phi bắt được kẻ cắp không thể. Thiếu ra, người nọ rõ ràng chính là nàng tinh nhân. Lúc trước mới ai quá Hòa Yến một quyền hộ vệ giờ phút này chính quỳ trên mặt đất kêu hoan, bọn họ là một đám, chính là cố ý đem nàng cướp đi. Nàng căn bản là không phải Lương Châu người, nơi nào tới tinh nhân. Tôn Lăng một chân đá đi, ngu xuẩn. Tôn Lăng hiện giờ 30 mà đứng, chẳng làm nên trò chống gì, chỉ vào chính mình chi huyện lao cha sinh hoạt, ở Lương Châu thành khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm. Hắn sinh thỏ đầu trước não, gương mặt chỗ có một khối màu đen bớt, càng hiện đáng sợ. Hắn trong phủ tiểu thiếp vô số, còn có vô số bị hắn khinh nhục vứt bỏ đàng hoàng nữ tử, Lương Châu bá tánh giận mà không dám nói gì, dung hắn phụ tử ở trong thành một tay che trời. Hôm nay lại ở về nhà trên đường bị tiệt hồ, nữ nhân sự tiểu, mất mặt là đại, đối Tôn Lăng tới nói, đây là trần trụi không đưa bọn họ Tôn ra để vào mắt. Trước mắt cửa thành đã phong tỏa. Một cái khác hộ vệ nói, kia nữ nhân bị thương, hẳn là còn ở trong thành. Từng nhà cha, tổng có thể cha được rơi xuống. Ngu xuẩn Tôn Lăng lại mắng một câu, Lương Châu thành người, bao lâu như vậy gan lớn, dám động thổ trên đầu thái tuế. Ngươi nếu nói người nọ biết là ta Tôn Lăng muốn người còn dám động thủ, tự nhiên là không biết sống chết hạng người. Hơn phân nửa không phải Lương Châu người. Kia nữ nhân cũng không phải Lương Châu người, bọn họ không chừng là một đám. Lúc trước hộ vệ lại nói, quản hắn có phải hay không một đám, dám cùng ta Tôn ra đối nghịch, liền phải làm tốt có mệnh tới mất mạng đi chuẩn bị. Ngươi lặp lại lần nữa, người nọ đến tuột cùng như thế nào tướng mạo. Hắn lúc ấy che mặt, nhìn không tới trông như thế nào. Ước chừng 7 thước dư, so với ta lùn một đầu, dáng người gầy yếu, bất quá xuyên thực phú quý, hắn kia kiện xiêm y hề nguyên liệu, cũng không giống như là bình thường hóa. Hộ vệ vắt hết óc hồi ức, tóm lại, hẳn là không phải người nghèo. Tôn Lăng suy nghĩ một lát, nói, ta đã biết. Hai cái hộ vệ đồng thời nhìn hắn. Trong thành nhân mã tiếp tục đổ cửa thành, dư lại đầu to. Cùng ta đi tra khách điếm. Khách điếm? Thiếu gia, đây là vì sao? Tôn Lăng mắng, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, cũng không nghĩ, nếu hơn phân nửa không phải Lương Châu người, chính là trụ khách điếm. Ngươi nói người này ăn mặc phú quý, cũng không có khả năng trụ thô lậu khách điếm, ngươi tìm những cái đó tốt, hoa bạc nhiều khách điếm, còn không phải là sao. Thì ra là thế, hai cái hộ vệ vội vàng khen ngợi, thiếu gia anh minh, thiếu gia anh minh. Hừ, Tôn Lăng cười đắc ý, trên má bớt có vẻ càng đáng sợ, hắn âm chắc chắc nói, Lương Châu Thành, bao lâu chưa thấy qua như vậy không sợ chết người. Ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai to gan như vậy. Còn có cái kia tiện nhân, thật sự không biết điều, lại nhiều lần như thế, sợ là không biết sự lợi hại của ta. Một cái đều không cần buông tha. Trong thành đêm, phảng phất bị cây đuốc ánh sáng. Vốn nên là an nghỉ canh giờ, từng nhà bị tiếng vó ngựa đánh thức, nha dịch cùng thành phòng giữ nhóm vọt vào bình dân nhà cửa nội, theo thứ tự kiểm tra. Theo lý thuyết không hẳn là như thế, nhưng Tôn gia lạm dụng tư quyền đã không phải một ngày hai ngày. Nghe nói Tôn Lăng tiểu thiếp bị bắt đi, không ít người âm thầm mắng chửi. Phi, nói hiệu nói vượng, nơi nào tới tiểu thiếp, trưởng thành kia phó Tôn Dung, liền tính bạc triệu gia tài người đều coi thường, định lại là đi nơi nào bắt trong sạch cô nương, loại này hành vi cùng cường đạo có cái gì hai dạng. Cường đạo đều phải chọn ban đêm động thủ, ai dám như vậy minh đoạt. Khả nhân không phải bị bắt đi rồi sao? Đây là vị nào nghĩa sĩ nhìn không được mới ra tay đi. Nếu thật là nghĩa sĩ, ta liền ngày ngày ở Bồ Tát trước mặt cầu nguyện hắn bình an khỏe mạnh, chớ có bị họ Tôn bắt được. Ai, thế đạo thay đổi. Này đó thanh âm tự nhiên không dám trăng trận táo bạo xuất hiện ở quan binh trước mặt, chỉ chờ người đi rồi lúc sau nhỏ giọng nói một câu, cực nhanh tán vào đêm, không dấu vết. Trong thành khách điếm tối nay cũng đều tao đường, trưởng quay cùng tiểu nhị, tính cả trên lầu khách nhân đều bị một hộ hộ lôi ra tới kiểm tra. Nếu là thoạt nhìn ra cảnh giàu có, càng là đề ra nghi vấn cẩn thận, trong phòng lục soát đến liền chỉ rồi bỏ đều không buông tha. Hoa Yến ngồi ở mép giường, đèn đã tắt, chỉ có một chút ánh trăng từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào. Trước mắt đã đêm dài, Tiêu Giác cùng Phi Nô cư nhiên còn không có trở về, nàng nghĩ thầm, này hai người nên không phải là không trở lại. Liền giống như những cái đó ra bần nuôi không nổi dư thừa con cái nhân ra giống nhau, mang theo tiểu nhi tử đi dòng người dày đặc trên đường, lừa hai tử nói đi mua đường, chỉ chớp mắt người đã không thấy tăm hơi, liền đem cốt nhục vứt bỏ ở ven đường. Tiêu Giác đây là đem nàng vứt bỏ. Kia nàng cũng thật sự quá đáng thương đi. Trên người chỉ có như vậy một chút bạc, khách điếm tiền thuê nhà ngày mai còn muốn kết phó, còn muốn ăn cơm, còn phải về Lương Châu vệ sở, đây là người có thể làm ra tới sự sao. Muốn thật là như thế, ngày mai nàng liền đi đem cách vách kia đem vãn hương cầm bán. Hoa Yến miên man suy nghĩ, người này rốt cuộc còn có trở về hay không tới, nếu không trở lại, tối nay nàng cùng vui sướng vừa vặn một người một gian phòng, cũng không lãng phí. Đang nghĩ người tới, đồng dạng ngồi ở sụp biên vui sướng nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không chạy trốn đi. A, Hoa Yến kinh ngạc. Bọn họ nói, Tôn Lăng ở Lương Châu rất có thế lực, mỗi người sợ hãi Tôn gia quyền thế. Ta phía trước, cùng rất nhiều người cầu cứu quá, những người đó vừa nghe đến là Tôn Lăng, không ai dám hỗ trợ. Vui sướng nói đến chỗ này, biểu tình căm giận. Nàng lúc ấy lưu lạc vạn hoa các, cũng không phải ngay từ đầu liền bị người tính kế. Trên đường dãy rùa không thôi, theo cơ hội liền cầu cứu. Nàng tìm rất nhiều người, có thoạt nhìn cao to tráng sĩ, cũng có nhìn miệng đầy lễ nghĩa liêm sỉ thư sinh. Nhiều năm trường có thể làm nàng cha phú thương, cũng có cong đao khắp nơi du lịch hiệp khách. Nàng tận lực tìm những cái đó thoạt nhìn có năng lực có thể giải cứu nàng đi ra ngoài người, nhưng bọn họ nghe được là Tôn Lăng muốn người khi, liền kẹp chặt cái đuôi xám xịt tránh ra. Dù cho nàng hứa hẹn thiên kim, tung ra chính mình thân phận, cũng không một người phản ứng nàng. Đến cuối cùng, vui sướng chính mình cũng tuyệt vọng. Kia tờ giấy quăng ra ngoài thời điểm, nàng cũng chưa nghĩ tới sẽ có ngày mai. Chỉ nghĩ thật thấy Tôn Lăng, liền cùng hắn đồng quy vu tận. Ai biết cuối cùng một khắc, có người vọt ra. Nàng nghiêng đầu đi xem bên cạnh người người, thiếu niên nghiêng đầu không biết suy nghĩ cái gì, rất kỳ quái, như vậy thoạt nhìn suy nhược niên thiếu người, thế nhưng cũng sẽ làm có loại mạc danh cảm giác an toàn. Có lẽ là nàng trên mặt vẫn luôn nhu hòa ý cười, hoặc là nàng trong sáng chút nào không thấy bụi bặm đôi mắt. Vui sướng mạc danh thực tin tưởng người này, rồi lại có chút lo lắng. Nàng nói, cường long áp bất quá địa đầu xà. Người còn biết cái này. Hoa Yến cười, kỳ thật, ta cũng là địa đầu xà, ta rất lợi hại. Vui sướng thấy nàng biểu tình nhẹ nhàng, cũng đi theo thả lỏng một chút, nàng nhìn Hoa Yến, nhịn không được hỏi ra cuối cùng một vấn đề, nàng hỏi, Tôn người nhà như thế ương ngạnh, ngươi không phải Lương Châu người, cũng không biết đã cứu ta sẽ đưa tới cái dạng gì phiền toái. Bọn họ cũng không dám ra tay, vì cái gì ngươi sẽ cứu ta đâu. Đứa nhỏ này, như thế nào nhiều như vậy vấn đề. Hoa Yến nghiêng đầu, thấy tiểu cô nương hai mắt hồng hồng nhìn nàng, lại tò mò lại chờ mong, nhịn không được dỗi tay sờ sờ nàng đầu. Bởi vì ngươi là nữ tử a. Nàng ở trong lòng yên lặng nói, mà ta cũng là nữ tử. ồn ào thanh vây đổ toàn bộ khách điếm. Đêm bị ánh lửa ánh đỏ bừng, khách điếm từ trên xuống dưới người đều bị thình lình xẻ ra quan sai cấp đánh thức, nhất nhất đứng ở cửa đề ra nghi vấn. Tôn Lăng đứng ở cửa, ánh mắt dừng ở trên lầu cuối cùng một gian phòng, nói, kia gian phòng đâu? Như thế nào không mở cửa? Trưởng quầy run rẩy đi gõ cửa phòng, tiểu công tử, tiểu công tử. Sau một lúc lâu, có người kéo kéo dài sắp tới mở cửa, là cái tú khí thiếu niên, ăn mặc áo trong, còn buồn ngủ nói, đã trễ thế này, chuyện gì à? Lời còn chưa dứt, bọn quan binh liền đi vào điều tra. Trong phòng còn có một cái thư đồng, chính vội vàng cấp thiếu niên khoác y hề phục, thiếu gia, đường chứ lạnh. Bọn quan binh đi vào siêu tầm một phen, không có kết quả, thực mau ra đây, đối Tôn Lăng lắc lắc đầu. Tôn Lăng nhìn về phía trước mặt thiếu niên này tuổi không lớn, thoạt nhìn sống trong nhung lụa, hắn thư đồng chính vội vàng cho hắn xuyên giày. Các ngươi làm gì vậy? Hoa Yến nhíu mày, một tiếng tiếp đón đều không đánh. Chào hỏi. Tôn Lăng cười lạnh một tiếng, chê cười, Lương Châu Thành còn không có yêu cầu ta Tôn Lăng chào hỏi địa phương. Hắn nhìn Hoa Yến, nhớ lại phía trước hộ vệ theo như lời, thân cao 7 thước tả hữu, dáng người thon gầy. Thiếu niên này đúng là như thế. Người tên là gì? Hắn hỏi. Trình Lý Tố. Hoa Yến đáp. Bang một tiếng, thư đồng trong tay giày không cầm chắc, rơi xuống trên mặt đất, mọi người theo ánh mắt nhìn lại, Tôn Lăng biểu tình biến đổi, đột nhiên nói, ngươi, ngẩng đầu lên. Hắn chỉ chính là thư đồng. Hoa Yến thầm nghĩ không tốt, hỏi, làm gì? Rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn, các ngươi còn muốn cướp ta người không thành. Người của ngươi. Tôn Lăng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt âm vụ, lời nói đừng nói đến quá sớm. Trên mặt đất cái kia, cấp bổn thiếu gia ngẩng đầu lên. Trên mặt đất người không có nhúc nhích, túi đầu, nhìn kỹ, tay còn có chút run rẩy. Tôn Lăng thấy thế, biểu tình càng thêm dữ tợn, tiến lên một bước, liền phải đi xả thư đồng tóc. Ngay sau đó, Hoa Yến che ở thư đồng trước mặt, nàng nắm lấy Tôn Lăng cánh tay, vị công tử này, chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ. Cướp đi bổn thiếu gia tiểu thiếp thích khách, chính là ngươi đi. Tôn Lăng cười rộ lên, bớt như yêu quỷ hình xăm, ngươi chết chắc rồi. Hắn nói, ngươi tới, đem bọn họ hai cái cho ta bắt lại. Bắt ta. Hoa Yến cười, nàng nói, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Ngươi có biết ta cứu cứu là ai? Tôn Lăng hỏi, ngươi cứu cứu là ai? Ta cứu cứu là đương kim bệ hạ thân phong Phong Vân tướng quân, hiện giờ hữu quân đô đốc, Tiêu Nhị công tử. Tôn thiếu gia, ngươi xác định muốn tới bắt ta? Hoa Yến nhướng mày.